Đối mặt với Âu Dương Tôn, 16 tôn hộ vệ liên thủ công kích, Lưu Thông Thiên cong ngón búng ra, dấu tay chợt kết xuất. Tất cả băng long lập tức toàn bộ ngưng tụ mà ra, ở băng long trên người cũng còn dán từng tờ một hỏa diễm hội chế mà thành phụ lục. Có chừng 30 mấy đầu băng long, toàn bộ rồng ngâm ngâm nga, hướng Âu Dương Tôn 16 tôn hộ pháp hùng mãnh lướt đi. Âu Dương Tôn biểu tình ngưng trọng. Hắn hiển nhiên là ở nơi này băng long trên cảm nhận được lực lượng khổng lồ. Huyết Nguyệt chi đồ. Âu Dương Tôn phía sau cũng là nhiễm nhiễm dâng lên một tấm đồ lục. Đồ lục trên mô tả đến một tấm huyết nguyệt hình vẽ. Âu Dương Tôn võ đạo thần thông đồ tương đối ảm đạm, nhưng là lại tản ra một cổ lực lượng quỷ dị. Hung mãnh đại sát chiêu ở võ đạo thần thông đồ xuất hiện, mới thật sự là triển hiện mở. Nát bấy. Lưu Thông Thiên chỉ một cái hướng Lâm Thần hư ảo bàn tay điểm ra, nhất thời có một đạo băng thứ nhanh chóng đâm về phía Lâm Thần hư ảo áp lực lớn tay. Đạo này băng thứ trong chớp mắt đâm tới Lâm Thần hư ảo đại trên tay, nhất thời đem bàn tay mặc một cái thông suốt. Hơn nữa, ở băng thứ bên trong còn bạo phát ra một cổ nóng bỏng lực lượng, một cổ to lớn hỏa diễm từ băng thứ trong đó chợt tịch quyển nhi ra. Toàn bộ áp lực lớn tay ở Lưu Thông Thiên tùy ý một đòn bên dưới, trong phút chốc bị nổ thành nát bấy. Huyền Thượng Quân Vương Tháp. Lâm Thần giống lớn một tiếng, ngũ hành bắt quái khốn thiên trận. Huyền Thượng Quân Vương Tháp lập tức từ Lâm Thần trong óc bay ra, huyết lao bắt đầu ở Huyền Thượng Quân Vương Tháp bên trong bốc cháy pháp lực khổng lồ. Bắt quái đồ án kiện nhanh chóng ở Lưu Thông Thiên dưới bản chân triển khai. Năm đạo quan mang cũng theo đó lóng lánh lên, đem Lưu Thông Thiên thân hình hoàn toàn mệt ở trong đó. Chính là một người thượng phẩm hoàng khí mà thôi. Lưu Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, lật tay giữa, trong tay hắn chính là nhiều hơn một cái băng hỏa vân phàm. Này một cái băng hỏa vân phàm, tản ra như Huyền Thượng Quân Vương Tháp càng hùng hậu hơn hoàng giả ý niệm. Thậm chí, ở băng hỏa vân phàm phía trên, còn mơ hồ có đạo ý thoáng hiện. Không được, đó là cách chuẩn đạo khí không xa tuyệt phẩm hoàng khí. Huyết Lê lớn tiếng nói. Huyết Lao cũng là ngưng trọng nói, này băng hỏa vân phàm còn kém một bước liền có thể trở thành chuẩn đạo khí, cộng thêm băng hỏa đạo điện tế luyện, uy lực càng to lớn. Quả nhiên, Lưu Thông Thiên bàn tay huy động băng hỏa vân phàm, lập tức là có quần quận hỏa diễm cùng tuyết rơi nhiều gào thét mà ra. Huyền như hỏa diễm tràn đầy đời, băng tuyết đầy trời. Ngũ hành bắt quái khốn thiên trận, lập tức ở này băng hỏa vân phàm một cánh bên dưới, tầng tầng bể nát mở. Coi như là ngũ hành bắt quái khốn thiên trận, cũng thì không cách nào chống đỡ luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Dù sao Lâm Thần cùng Lưu Thông Thiên cấp bậc, trên lệch quá nhiều. Đưa ngươi hoàng khí làm hỏng. Lưu Thông Thiên tiếp theo cái trước mắt, mục tiêu chính là tụ tập ở Huyền Thượng Quân Vương Tháp trên. Băng hỏa vân phàm lại lần nữa một cánh, một cái hỏa diễm trường hà, nhất thời tạo thành, hướng Huyền Thượng Quân Vương Tháp kinh khủng đánh tới. Không được. Lâm Thần mặt liền biến sắc, lại lần nữa đem 100.000 đầu pháp lực chi long, ở huyết sắc lê minh trùng trong bắt đầu cháy rừng rực. Ngũ Hoang Đại Đế bộ xương khô, xuất thủ lần nữa. 10 đầu to lớn phòng khách, đại biểu này 5 loại bất đồng hoang chân lý, hướng lên hỏa diễm trường hà tịch quyển nhi đi. Nhanh cướp. Thừa dịp Ngũ Hoang Đại Đế bộ xương khô xuất thủ một sát na này, tây tây thân hình lập tức nhanh chóng nhào tới Thanh Nhu đám người bên người. Lâm Thần bàn tay chụp tới, liền đem ngủ mê man ba người cho vớt lên. Thanh Nhu, Vân La, Bạo Vương, hoàn toàn giải cứu thành công. Đem Thanh Nhu ba người giải cứu sau khi, Lâm Thần lập tức giống lớn một tiếng, toàn bộ chuẩn bị rút lui. Thanh Nhu bọn họ đoạt vào tay rồi, như vậy cũng không có bất kỳ tất phải ở chỗ này tiếp tục hao tổn nữa. Nếu không trời biết Lưu Thông Thiên còn có như thế nào kinh khủng chiêu số. Huyết sắc Lê Minh Trung đem kia Ngũ Hoang Đại Đế bộ xương khô thu vào trung trong, chính là không vào Lâm Thần trong óc. Huyền Thượng Quân Vương Tháp cũng là bay vào Lâm Thần trong thức hải. Lưu Thông Thiên sát cơ trên mặt lại lần nữa tăng vọt. Nhưng là, lần này Lâm Thần là tầng tầng tính hết, dùng bộ xương khô hoài, Huyết Nguyệt Điện liên thủ, mới là hoàn toàn đem Lưu Thông Thiên cho ngăn cản. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Huyết Nguyệt giam cầm thuật. Âu Dương Tôn chợt bóp động thủ ấn, phía sau hắn hư ảo đồ lục phía trên Huyết Nguyệt kích bắn ra vạn đạo ánh sáng đỏ ngòm. Những này ánh sáng đỏ ngòm phảng phất từng cái diên sinh ra xúc giác một phen, hướng Lưu Thông Thiên thân hình trên dưới quấn chặt lấy. Lưu Thông Thiên thân hình nhất thời ngắn ngủi bị trở ngại. Âu Dương Tôn hận hận nhìn một cái bị giam cầm xuống Lưu Thông Thiên, nhanh chóng xuất lĩnh 16 tôn hộ vệ lui về phía sau. Nếu như không phải Lâm Thần đại ca để cho hắn rút lui lời nói, sợ rằng Âu Dương Tôn còn phải đưa hắn nên giải cấm đồ vật toàn bộ bỏ lệnh cấm, nói cái gì đều phải đưa cái này Lưu Thông Thiên phế đi. Phá vỡ. Lưu Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, toàn thân cao thấp đều là hóa thành hỏa diễm. Những này huyết nguyệt bắn ra ánh sáng, ở ngọn lửa này thiêu đốt xuống, lập tức là đồng loạt tan thành mây khói. Bất quá, vào lúc này, Lâm Thần đã là cùng Âu Dương Tôn đám người toàn bộ hội họp, lại lần nữa trở lại tại chỗ. Lâm Thần giải cứu kế hoạch cũng là hoàn toàn áp dụng thành công. đang nhìn giờ phút này toàn bộ ngũ hoang đất phía nam, đã là hư hại không còn hình dáng. Hố to hố nhỏ, không thể đếm hết được. Hơn nữa, chiến đấu còn chỉ có mới vừa rồi kia một ngắn ngủi mấy cái thời khắc mà thôi. Toàn bộ ngũ hoang đất chấn động, cũng lắng xuống. Ngàn năm trước một đời cự đầu ngũ hoang đại đế hài cốt, cũng là hoàn toàn quy về rồi huyết sắc Lê Minh Trung. Tốt, tốt, rất tốt. Lưu Thông Thiên trôi lơ lửng ở giữa không trung, võ đạo thần thông đổ thu liễm đi xuống, nhìn chằm chằm Lâm Thần mặt của lỗ, nói liên tục ba chữ hảo. Đảm nhiệm ai cũng biết, giờ phút này Lưu Thông Thiên trong tâm sát cơ là cường đại đến mức nào, là kinh khủng đến cỡ nào. Lâm Thần nhưng chỉ là lạnh lùng cùng Lưu Thông Thiên rằng co lẫn nhau, căn bản không sợ đối phương trong mắt hoảng sợ băng xuyên sát cơ. Lần này, Lâm Thần mới là hoàn toàn sẽ bị động chuyển hóa thành chủ động. Chuẩn đạo khí, cho Lâm Thần cướp được tay. Mà những cái khác, Lâm Thần cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Mấu chốt là, bây giờ coi như là Lưu Thông Thiên muốn giết Lâm Thần. Cũng không khả năng. Không nói trước kiếm thiên miểu cùng đỏ nhà đám người có thể hay không để cho Lưu Thông Thiên xuất thủ. Có máu này tháng điện bảo vệ, Lâm Thần không sợ chút nào Lưu Thông Thiên. Bây giờ hình thức, đối với Lâm Thần vô cùng có lợi. Đặc sắc. Vô cùng đặc sắc. Kiếm thiên miểu vỗ tay, hướng về phía Lâm Thần giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, không hổ là Lâm Thần huynh đệ, có thể co giãn, cơ quan tính hết, coi như là Lưu Thông Thiên, cũng không bằng thủ đoạn của ngươi. Lưu Thông Thiên mặt vô biểu tình. Chẳng qua là ánh mắt lạnh như băng vẫn là tụ tập ở Lâm Thần trên người. Đỏ nhà đám người, chẳng qua là mang theo hơi hơi khiếp sợ nhìn mới vừa rồi liên tục phát sinh một màn. Nhất là đỏ quân, trong mắt hiển lộ tài năng. Mà đỏ nhà quyền lực tối cao giả, Hồng Phách. Giờ phút này cũng là đối với Lâm Thần tâm phục khẩu phục. Ngay cả bọn họ, cũng là trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần lại là có như vậy thủ đoạn. Làm Lâm Thần cho Lưu Thông Thiên quỳ xuống dập đầu lúc, bọn họ đều là không đành lòng. Nhưng là ai sẽ nghĩ tới, Lâm Thần lật ngược thế cờ Lưu Thông Thiên cao ngạo cho tính hết đi, chịu nhục quỳ 10 cái khấu đầu. Tranh thủ được thời gian. Thâm tư như vậy tính toán. May là Hồng Phách, cũng là không thể không khen ngợi Lâm Thần. Vũ Hoàng trong mắt, cũng là rực rỡ hào quang. Đây là băng sơn nữ thần lần đầu tiên trong mắt rực rỡ hào quang. Lâm Thần trận này tính toán, có thể nói là tươi đẹp chắc tuyệt. Hồng Lăng cũng là khuôn mặt hưng phấn, bây giờ đem Thanh Nhu đám người hoàn toàn cứu trở về, như vậy Lâm Thần cũng không cần được Lưu Thông Thiên bất cứ uy hiếp gì rồi. Vũ Hoàng đi thẳng tới Lâm Thần trước mặt của, lạnh giá xinh đẹp trong con ngươi, bán ngược này Lâm Thần giờ phút này gương mặt cương nghị. Vũ Hoàng đưa ra ngọc thủ trắng nõn, tựa hồ là muốn giúp Lâm Thần lau mặt, nhưng là đưa tay đến giữa không trung, nhưng là vỗ xuống Lâm Thần bả vai. Trong miệng nhàn nhạt nói, rất không tồi. Nói xong, Vũ Hoàng xoay người rời đi, thân hình hóa thành một đạo xinh đẹp lạnh giá bóng lưng, biến mất ở rồi phương xa. Nữ nhân này, nhất cử nhất động, vẫn là rất lạnh. Lâm Thần nhìn Vũ Hoàng đi xa, một câu nói không có phát. Trong mắt nhu tình, cũng là trong phút chốc dâng lên, cũng là trong phút chốc biến mất. Lâm Thần chẳng qua là ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú trên bầu trời Lưu Thông Thiên. Chỉ cần Lâm Thần một câu nói, Âu Dương Tôn, Huyết Nguyệt Điện đám người thì sẽ đi lên đem Lưu Thông Thiên tiêu diệt. Nhưng là Lâm Thần không nghĩ. Hắn muốn chính mình tự tay đưa hắn võ đạo thần thông đồ cho đoạt vào tay, tự tay giết hắn đi. Người thắng rồi. Lưu Thông Thiên thu hồi ánh mắt lạnh như băng, quay người sang đi, thanh âm lạnh lùng, đột nhiên là xen lẫn điểm nghiến ngẫm. Bất quá, ngươi dập đầu ta đây cũng rất hài lòng. Những lời này, vô cùng trói thai. Nhưng là, Lâm Thần chẳng qua là hơi hơi đem ánh mắt híp lại, phun ra rồi bốn chữ, chờ đó cho ta. Lưu Thông Thiên thân hình không có ngừng, cũng không nhìn Lâm Thần liếc mắt, bay thẳng đến phía trước bay đi. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Phiếu hàng tháng thành công phá bách ba. Mọi người rất mạnh, này là yêu nghiệt nhóm thư hữu, 594-943-79. Hoan nghênh bướng bỉnh đi vào. Chương 371, tuyết rơi nhiều. Chương 371, tuyết rơi nhiều. Lưu Thông Thiên cùng Vũ Hoàng đi nha. Bởi vì chuẩn đạo khí đã là quy về rồi Lâm Thần. Bọn họ coi như là muốn cướp đoạt, tạm thời cũng là cướp không đoạt tới được. Lâm Thần huynh đệ, lần sau về lại. Kiếm Thiên Miểu hướng về phía Lâm Thần chắp tay một cái, lười biếng cười nói, có thời gian, ta hy vọng ngươi đem ngươi và kiếm vô đạo sự tình xử lý một chút. Nộ tính của hắn cao hơn ta, nhưng là xác định tại cửa ải khó khăn nhất phía trên. Nếu như nhảy tới, hắn nhất định là một đường phi thăng. Lâm Thần sắc mặt đông lại một cái, nặng nề gật đầu. Kiếm vô đạo tình huống căn bản, Lâm Thần cũng lý giải. Sở dĩ kiếm vô đạo còn bị vây ở cương khí cảnh, phần lớn nửa đều là bởi vì kia không lòng dạ nào kiếm điển môn thần thông này vấn đề. Tình đóng, chỉ có vượt qua cửa ải này, kiếm vô đạo mới có thể tu vi tăng vọt. Đem không lòng dạ nào kiếm điển uy lực phát huy kinh khủng hơn. Kiếm Thiên Miểu cười một tiếng, giọng đột nhiên mang theo điểm một ít vật đặc thù, nói, Lâm Thần huynh đệ, tìm cơ hội tới xuống kiếm tiên môn. Ngươi sẽ có được ngươi không tưởng được chỗ tốt. Nói xong câu này không giải thích được sau khi, kiếm thiên miểu thân hình nhất thời hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất ở rồi ngũ hoang nơi bên trong. Lúc này, trọng yếu mấy cái nhân vật, cũng là không sai biệt lắm đi hết. Chỉ còn lại Lâm Thần cùng huyết nguyệt điện, đỏ nhà người. Lâm Thần, chúc mừng ngươi. Hồng Lăng nhìn thời khắc này Lâm Thần, không nhịn được vui vẻ nói. Lúc này Lâm Thần, kia mặt đầy vẻ băng lãnh đã biến mất không thấy gì nữa, còn nhiều mà bình thản cùng với ôn hòa. Như vậy Lâm Thần, mới là một cái mang một ít đáng yêu tiểu nam nhân. Ha ha. Hồng Phách Hào phóng tiếng cười chuyển tới, cái kia mặt nghiêm túc, không biết bao lâu không có lộ ra ý thức nụ cười. Hào hào hào. Hồng Phách hướng về phía Lâm Thần giơ ngón tay cái lên, ánh mắt sáng quắc nói, không hổ là sát hoàng, trận chiến này một truyền, thanh danh của ngươi ở toàn bộ Thánh Linh Đại Lục cũng sẽ đại biểu một cổ uy tín. Tiểu tử đây là đang tiền bối trước mặt múa dịu qua mắt thợ rồi. Lâm Thần hướng về phía Hồng Phách chắp tay cười nói. Đối với bằng hữu loại này, Lâm Thần ngược lại mặt mũi cấp đủ, đối đãi người thân thiện. Ừm. Hồng Phách gật đầu một cái, thâm thúy trong mắt không biết đang suy nghĩ gì. So với đỏ nhà mà nói, bọn họ một lần này quyết định là hoàn toàn chính xác. Bằng không thì bây giờ đỏ nhà, chỉ sợ cũng với dạ ra kết quả giống nhau. Hơn nữa, thấy được Lâm Thần chuỗi này thủ đoạn, Hồng Phách cũng không khỏi không từ trong thâm tâm than thở. Đem tới, lại vừa là một viên lóng lánh tân tinh sẽ thật cao treo ở Thánh Linh Đại Lục lên. Tiểu tử, không tệ. Đỏ Huy đi tới Lâm Thần trước mặt, vỗ một cái Lâm Thần bả vai, tràn đầy ngầm thâm y nói. Lâm Thần có chút mờ mịt, hắn không biết Đỏ Huy hôm nay là thế nào giống như một nhà bên thân thích trưởng bối như thế đối với hắn rồi hả? Đỏ Huy chẳng qua là nhìn Lâm Thần mấy lần, đối với đó nở một nụ cười, chính là xoay người rời đi. Lúc này, Đỏ Quân đi tới Lâm Thần trước mặt của, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Thần. Ngươi rất mạnh. Ngươi rất lợi hại. Ngươi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Lâm Thần nhàn nhạt nói. Ta sẽ vượt qua ngươi. Đỏ Quân mặt đầy kiên định, khoái ý ân cửu. Đây mới là tu luyện giả thật sự chân chính sinh hoạt. Lâm Thần gật đầu một cái. Hắn chính là khoái ý ân cửu tiểu mẫu. Đối với cửu gia, gắt gao nhớ, sớm muộn có một ngày hắn sớm muộn phải báo thù. Đối với ân, hắn chính là tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Đây chính là Lâm Thần. Ở cái quyền lợi này, pháp bảo, tài lực, ngang dọc tu luyện giả bên trong, Lâm Thần một mực duy trì bản tâm. Lâm Thần đại ca, ngươi bây giờ có tính toán gì? Âu Dương Tôn mở miệng hỏi, có chút mong đợi nhìn Lâm Thần. Hắn rất hiển nhiên là muốn đi theo Lâm Thần cùng đi mạo hiểm. Ta dự định tìm một chỗ an trí xuống bọn họ. Phòng trưng bọn họ còn cần 3-4 ngày mới có thể tỉnh lại. Lâm Thần chỉ ở tinh tế trên lưng ngủ say ba người. Thanh Nhu bọn họ còn không có thức tỉnh lời nói, Lâm Thần cũng không cách nào đi Thái Thanh Môn. Hắn cũng không hy vọng trên đường ra lại chuyện rắc rối gì. Nếu Lâm Thần tiểu hữu muốn tìm một chỗ đặt chân, Hồng Phách mở miệng, vậy không bằng tới chúng ta đỏ nhà. Chúng ta đỏ trong nhà, vừa vặn có một nơi cấm địa, bên trong hàm chứa số lớn tinh thuần huyết sát lực, đối với tu luyện giả luyện thể có chỗ tốt cực lớn. Thanh Nhu đám người, cũng có thể đặt ở chúng ta đỏ nhà cực kỳ điều dưỡng. Thật sao? Lâm Thần ánh mắt sáng lên. Thật sự là hắn là dự định đem thể năng lại tăng lên nữa đi lên. Chỉ có đạt tới trung phẩm hoàng khí, hắn có thể đủ miễn cưỡng thi triển ra quân lâm trần thế một chiêu này. Loại này chiêu số, dĩ nhiên là Lâm Thần cuối cùng bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy. Hơn nữa, có đỏ nhà trông chừng, Thanh Nhu bọn họ cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hồng Phách sau khi nói xong, lập tức cũng là đối Âu Dương Tôn chắp tay, nói, máu nguyệt điện chủ, không bằng đồng thời đi trước chúng ta đỏ nhà, thật tốt bàn máu thành sự tình. Bây giờ dạ ra diệt vong. Máu thành phân chia nơi, dĩ nhiên muốn lần nữa thảo luận. Dựa theo thực lực, huyết nguyệt điện hoàn toàn lăng giá ở đỏ nhà trên. Hơn nữa, huyết nguyệt điện bên trong một ít vật thần bí thả ra, đỏ nhà nhất định sẽ toàn bộ bị bại. Bất quá, bọn hắn bây giờ không thể nào đánh. Bởi vì bọn họ người trung gian, đã là có một cái Lâm Thần. Lâm Thần là máu nguyệt điện chủ đại ca, hắn lại cùng Hồng Lăng có một ít quan hệ mập mờ. Đỏ nhà cùng huyết nguyệt điện. Cũng chỉ có thể bản cuối cùng ai phân chia địa bàn nhiều hơn một chút. Cứ như vậy, ở Lâm Thần mở dưới đầu, tất cả mọi người đều đi trước viễn cổ máu thành. Thánh khí huyết sắc Lê Minh Trung xuất thế, phá vỡ máu thành thế cục. Trở lại đỏ nhà sau khi, Đỏ Huy lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nhanh chóng hướng về phía dạ gia sản nghiệp, cùng với liên đối gia tộc, nhanh chóng xuất thủ. Nhất là làm phản phương gia, chém đầu cả nhà. Toàn bộ máu thành ở một trận đại tàn sát sau khi, toàn bộ dạ gia đã hoàn toàn tan biến. Trừ đi một tí dạ gia phụ nữ nhi đồng lao nhân ra, còn lại tu sĩ, không phải là bị bắt đi, chính là bị giết. Máu trong thành ở tu sĩ, hoặc là cư dân, đều là đoán được máu thành thế lực, cần phải bắt đầu lần nữa phân chia. Mà Lâm Thần chuyện tích, ở Lâm Thần yêu cầu cùng bảo mật bên dưới, mới là che giấu đi. Cũng liền ở Dạ Gia tiêu diệt lúc, một khối này từ viễn cổ còn sót lại, huyết uyên bên trong duy nhất một khối trong đại lục, nên đón mùa hè trận tuyết rơi đầu tiên. Lâm Thần đứng ở trên một khối đá lớn, ngắm nhìn đầy trời huyết sắc. Từng mảnh lông ngông tuyết rơi nhiều, bắt đầu bay lả tả, từ trên trời hạ xuống. Huyết uyên một năm có hai cái mùa đông. Cái này thì là người thứ nhất đông. Lâm Thần rút lui mở pháp lực của mình bình chướng, mặc cho những này tuyết bắt đầu hạ. Trận tuyết rơi đầu tiên, xuống rất lớn. Không một lát nữa, không ít trên mái hiên, đều có rồi tuyết đọng. Giờ khắc này, Lâm Thần tâm tư dị thường phiêu miểu. Hắn nghĩ tới rồi rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Còn một tháng, Hình Hoàng liền sẽ xuất quan. Trở thành thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại. Mà Lâm Thần, cũng cần bước nhanh, tìm Thái Thanh Lòng cùng cướp đoạt Lưu Thông Thiên võ đạo thần thông đồ. Hắn giờ phút này tấn thăng đến rồi cương khí cảnh, cộng thêm còn chưa hấp thu máu thịt tinh nguyên. Lâm Thần tu vi cũng sẽ ở trở lại Thái Thanh môn sau khi tăng vọt. Hắn cũng cần đi giải cứu cha của hắn. 6 năm trước cũng là tuyết rơi nhiều ngày. 6 năm sau vẫn là tuyết rơi nhiều ngày. Lâm Thần bỗng nhiên cảm khái nói, 6 năm trước tuyết rơi nhiều, hắn gặp Lâm Thương Sinh. 6 năm sau tuyết rơi nhiều, hắn bước lên trở thành cường giả, giải cứu phụ thân con đường. Con đường tu luyện quả nhiên là từ từ không hẹn. A Lâm Thần đứng yên thật lâu, đột nhiên phát ra cái này cảm khái. Được gọi là đế đích nhân vật. Cường giả đất nhân giới. Còn rất dài, con đường rất dài cần phải đi. Lâm Thần nhếch miệng lên rồi một nụ cười, đồng nhiên là bàn tay lớn vồ một cái, từ trên bầu trời nhiếp thủ mảng lớn bông tuyết. Hắn đem bông tuyết tố thành một người. Hắn một nữ nhân đầu tiên. Nàng là một cái cô gái xinh đẹp. Giờ khắc này, tuyết rơi nhiều tràn đầy thành. Chương 372 Duyên đến kiếp này. Chương 372, duyên đến kiếp này. Đỏ nhà bày tiệc mừng. Mời được toàn bộ đều là một ít nổi danh tu sĩ, hoặc là một ít thế lực nhân vật, tụ tập ở đỏ nhà. Dạ gia diệt vong, đỏ nhà sắp xếp tiệc mừng. Đây là chuyện rất bình thường. Thời khắc này đỏ nhà rất náo nhiệt, tùy ý đi ở nơi nào, đều là tiếng người huyên náo, cười nói sung sướng âm thanh, mọi chỗ tới. Mặc dù xuống tuyết rơi nhiều, nhưng là coi như tu chân giả. Còn không có một người sợ hãi một chút như vậy giá rét. Cho dù là trên người bọn họ mặc vào thật dày áo đông, cũng chỉ bất quá vì đồ rồi cái nhất thời mới mẻ. Đỏ nhà náo nhiệt, duy chỉ có một chỗ rất an tĩnh. Đây là đỏ nhà cấm khu. Không có ai to gan lớn mật dám xông tới. Ban đầu đêm phá hổ, cũng là con nghe mới sinh, to gan lớn mật xông vào cái này cấm khu. Kết quả đỏ nhà thái thượng trưởng lão Hồng Phách, đưa hắn cực kỳ cắt đứt một chân. Vì vậy, Hồng Phách cùng đêm vương hầu quan hệ. Chính là trở nên thế như nước với lửa rồi. Mà bây giờ, đã là không có ai ở nguyện ý đi làm cái thứ nhì đêm phá hổ rồi. Đây là Lâm Thần đi tới đỏ nhà thứ nhì ngày. Dựa theo huyết lao chẩn đoán, đoán được ba người bọn họ bởi vì pháp lực kiệt quệ, trên người lại bị thương rất nặng, coi như là có đỏ nhà linh đan rượu dược tới tu dưỡng, cũng cần chừng một tuần lễ thời gian mới có thể tu bổ. Lâm Thần không có đi trước Hồng Phách nói mật thất kia, ngược lại là tìm được một gian trong cấm địa phổ thông sân, cực kỳ nghỉ ngơi một chút. Hồng Lăng chỗ ở cách Lâm Thần chỗ ở không xa. Hồng Lăng căn phòng của, là cả đỏ nhà tinh xảo nhất, có phong cách một cái. Bên trong viện có ngũ thải màu sắc tiểu hoa, vừa đi vào, sẽ cảm nhận được mùi hoa tràn ngập. Mà ở Hồng Lăng trong phòng của, để một ít tuyệt đẹp pho tượng, cùng với treo không ít vẽ. Những bức họa này, đều là Hồng Lăng chính mình vẽ ra. Lúc nhỏ, nàng tính tình yếu, luôn bị cái khác bạn cùng lứa tuổi khi dễ. Sau đó ở tam thúc dưới sự dạy dỗ, Hồng Lăng tính tình mới trở nên cường thịnh. Mà cái vẽ tranh, chính là ở nàng tính tình yếu, không có bạn chơi thời điểm, một người tự học mà thành. Hồng Lăng đầu giường, treo là tam thúc một bức tranh. Trong tranh tam thúc tràn đầy chính khí, ánh mắt từ ái. Giường của nàng đôi, treo là một gã sắc mặt lạnh nhạt, cặp mắt thâm thúy, gò má cương nghị thanh niên vẽ. Người trong bức họa, là vẽ Lâm Thần. Phòng lớn như vậy trong, tổng cộng có đến này hai bức vẽ. Họa công tinh xảo, tựa như sống sờ sờ một phen. Tam thúc bức họa kia ký tên là Ở trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là một người tốt. Điều này hiển nhiên là Hồng Lăng trở lại đỏ nhà sau khi làm. Ngay cả Lâm Thần kia một bức tranh ký tên chính là, ta nghĩ rằng đánh ngươi. Bức họa này, là Hồng Lăng ngày hôm qua vẽ. Tại sao viết ta nghĩ rằng đánh ngươi đâu? Hồng Lăng cũng không biết. Nhưng là trong lòng nàng thì có cổ không xóa oán khí. Nàng không dám thật đánh Lâm Thần, cũng chỉ đành đang vẽ bên trên suy nghĩ một chút mà thôi. Lúc này Hồng Lăng cầm trong tay tinh tế tinh xảo tử kim bút lông. Ở hết sức chuyên chú làm một bức tranh. Dưới ngòi bút của nàng, xuất hiện một người đàn bà, nữ tử tóc tung bay, khóe môi nết lên ngỗ ngược nụ cười, tinh xảo gương mặt, kiêu ngạo vóc người, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào thèm thuồng. Hồng Lăng Mỹ. Nhưng là nàng đẹp đến cùng Vũ Hoàng bất đồng. Vũ Hoàng là lạnh như băng, nàng là ngẫu ngược. Vũ Hoàng cái loại này hoàn mỹ băng sơn nữ thần, dễ dàng kích thích nam nhân chinh phục. Hồng Lăng loại này ngẫu ngược người cực đẹp, chính là dễ dàng kích thích nam nhân nhào tới. Hồng Lăng hết sức chuyên chú nhìn bức họa này, mỗi rơi một khoảng, toàn bộ hình ảnh chính là trở nên càng thêm có thần. Trong tranh con gái, cũng là trở nên càng ngày càng giống nàng. Đỏ nhà do nhị thúc, chiến lao, đỏ quân, ba người chủ trì toàn bộ tiệc mừng vận chuyển. Mặc dù đỏ huy chẳng qua là lộ một mặt liền đi, có chút không lễ phép, nhưng là không ai dám nói xấu, ngược lại là vô cùng cung kính. Ở đỏ nhà trong đại điện, chính là gia tộc bình thường nghị sự địa phương. Giờ phút này, nơi này hồng phách, đỏ huy, cùng với Âu Dương Tôn. Tam đại máu thành cự đầu, toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Huyết Nguyệt Điện 10 lục hộ pháp, chính là ở bên ngoài chờ đợi. Bây giờ dạ ra diệt vong, một nửa chỗ ở không người trông coi. Một ít những thế lực khác đều bắt đầu rung chuyển lên, nếu như có ở đây không hoa phân rõ, sợ rằng máu thành lại phải đưa tới một trận mổ giết. Đỏ huy hướng về phía Âu Dương Tôn nói. Âu Dương Tôn mặt vô biểu tình, trực tiếp nhìn đỏ huy, nói, vậy các ngươi cảm thấy làm như thế nào phân chia chỗ ở? Đỏ huy một chút không nói lời nào. Khẽ to mày. Cái vấn đề này khó trả lời, dù sao thực lực tổng hợp chiếm thượng phong hay vẫn là Huyết Nguyệt Điện. Nếu như bọn họ đòi hỏi nhiều, cái này thì sẽ đưa tới Âu Dương Tôn bất mãn. Nếu như muốn quá ít, kia đỏ nhà lấy được lợi ích có phải hay không lại càng ít hơn cơ chứ? Bởi vì bọn họ ai cũng không rõ rõ Âu Dương Tôn danh giới cuối cùng là cái gì. Đỏ huy không nói lời nào, hồng phách chính là trên miệng, nói, điện chủ, chúng ta sẽ không vòng vo. Dù sao chúng ta đều cùng đến một người có chung hữu nghị. Ta nghĩ, điện chủ còn không bằng trực tiếp đem lời nói ra đi. Chỉ có đâm xuyên, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Âu Dương Tôn gật đầu một cái, trầm mặc. Đỏ huy cùng hồng phách, liền cũng là yên lặng. Âu Dương Tôn đưa ngón tay ra, chỉ trên bản đồ cả tòa máu thành, đột nhiên nói, toàn bộ máu thành, ta đều có thể giao cho các ngươi. Đỏ huy sắc mặt rung một cái. Những lời này là ý gì? Hồng phách cũng là nhíu mày một cái, nhìn Âu Dương Tôn, chính là nói, điện chủ có lời nói thẳng. Máu thành có thể thuộc về các ngươi. Âu Dương Tôn chậm rãi nói, nhưng là, chúng ta Huyết Nguyệt Điện cùng đỏ nhà, muốn tạo thành một cái đồng minh. Mà cái đồng minh hiệu lực người, chính là Lâm Thần Đại Ca. Đây tuyệt đối không được. Hồng phách trực tiếp rộng rãi đứng lên, cả người ngang ngược vênh váo, uy nghiêm vô song. Tạo thành đồng minh, muốn đem chọn cái đỏ nhà lớn như vậy cơ nghiệp chắp tay tặng người. Hắn đỏ nhà thứ nhất không đồng ý. Đỏ tiền bối không ngại suy nghĩ thật kỹ. Có kết quả ở cho ta biết, ta đi trước một bước. Âu Dương Tôn chắp tay nói, trực tiếp đi ra. Cái hội nghị này trong điện, liền chỉ còn lại có Hồng Phách cùng đỏ uy hai người. Hồng Phách trên mặt uy lực còn lại còn không có tán xong, phảng phất là thật cho mới vừa rồi Âu Dương Tôn giận đến rồi. Đỏ uy cũng là yên lặng, đầy mắt thâm thúy. Sau một hồi, đỏ uy đột nhiên mở miệng, nói, cha, ta cảm thấy được Âu Dương Điện Chủ nói không sai, chúng ta nên kết thành đồng minh. Hồng Phách nhíu mày lại, lập tức hướng về phía đỏ uy trách mắng, ngươi cũng hồ đồ. Không. Đỏ huy lắc đầu một cái, cha không ngại nghe ta mà nói, đang suy nghĩ. Ngươi nói. Hồng Phách giọng bất thiện nói. Đỏ huy nhìn Hồng Phách, ánh mắt lấp lánh, nói, một, chính là Lê Minh Trấn cổ thú. Đó là chúng ta huyết sát tộc khắc tinh. Nếu như hợp thành đồng minh, Lâm Thần không thể nào có cơ hội hạ thủ. Hồng Phách lạnh rên một tiếng, không thể đưa hay không. Đỏ huy ngữ tốc đột nhiên chậm lại đi xuống, nhẹ giọng nói, hơn nữa, Hồng Lăng xử nữ, đã cho Lâm Thần tiểu tử. Nàng không cách nào ở trở thành gia chủ. Lần này, Hồng Phách sắc mặt rộng rãi biến đổi, đứng lên. Hồng Lăng ở trang điểm trước kính mặt, dùng một cái đàn hương cái lược thật tốt sơ sửa lại một chút chính mình hỏa hồng nhu thuận tóc dài. Nàng cầm lên một khối màu đỏ ấn giấy, nhẹ nhàng nhấp một miếng, đem môi nhuộm càng thêm đỏ nhuận mê người. Ở cầm lên một chút tiến mỡ, chụp đánh vào tinh xảo khuôn mặt trắng nõn bên trên. Lần này, Hồng Lăng đẹp hơn. Tựa như một vị từ tuyệt thế tiên nữ mưu tính bên trong đi ra tiên nữ một phen. Xinh đẹp kinh người. Hồng Lăng nhìn trên bàn kia một bức tranh, trong tranh Hồng Lăng cười yếu ớt, Lâm Thần mặt đầy nhu tình vì nàng đeo lên một đóa đỏ rực hoa. Nay đỏ rực hoa là một loại huyết sát tộc kết hôn dùng, được đặt tên là đỏ yêu. Đây cũng là Hồng Lăng thích nhất một loại hoa, nàng thích màu đỏ. Hồng Hồng yêu. Hồng Lăng lại lần nữa kiểm tra một hồi trang phục của mình, phát hiện không có vấn đề gì sau khi, lại cầm lên bức tranh đó nhìn. Vũ Hoàng, xin lỗi, ta không nhịn được nghĩ muốn nói cho hắn biết. Hồng Lăng nhẹ giọng tự nhủ. Bức họa này còn chưa xuống khoản, bất quá Hồng Lăng trong lòng đã có đáy, chờ chút chính dễ dàng đến Lâm Thần trước mặt tự tay viết xuống. Ký tên liền viết, nguyện yêu cả đời. Nàng nguyện yêu nàng cả đời. Mặc dù nàng không biết mình tuổi thọ rốt cuộc có bao nhiêu xa, nhưng là nàng sẽ đem hết toàn lực. Hồng Lăng ôm vẽ, trên mặt mang cười yếu ớt, trong lòng đột nhiên là cảm giác rất hạnh phúc, cũng rất thấp thỏm. Tim đập của nàng ở gia tốc. Người khác đều nói nàng vẽ một chút tốt vô cùng. Nhưng là, nàng rất muốn nghe được Lâm Thần đánh giá. Phốc thông. Phốc thông. Hồng Lăng phảng phất là nghe được tim đập của mình một phen, tinh xảo trên gò má, đỏ bừng, thoáng là khả ái. Hồng Lăng đi tới Lâm Thần ở sân, nhìn trước mắt tử một đàn môn, Nam Tiểu Quyền không ngừng cho mình bơm hơi. Cố gắng lên, cố gắng lên. Hồng Lăng đem chính mình tâm tình thấp thỏm bình phục lại đến, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không cách nào đem kia kích động xóa bỏ. Hồng Lăng đưa ra trắng non thon dài hai tay, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nàng một chút thấy được, đầy sân, đều là giày tuyết trắng thật dày. Tây Tây ở mang theo phiên bản thu nhỏ ma thiết địa long ở Tát Bát. Nghe nói mấy ngày nay đến hội, có mấy cái cô gái xinh đẹp, đều là bị thần bí nhân xâm phạm. Hồng Lăng ánh mắt vẫn nhìn Lâm Thần căn phòng của, mắt nhìn thẳng. Nàng đi tới trong sân, trong tay cầm kia một bức tranh, gương mặt càng hồng nhuận. Lâm Thần. Nàng la lớn. Một câu nói, nhưng là hao phí nàng toàn bộ dũng khí. Nhưng bên trong nhà không có trả lời. Nàng hơi hơi kỳ quái một chút, chuẩn bị lại lần nữa lấy dũng khí, lại phát hiện không trung lại lần nữa bay là tả bay lên tuyết rơi nhiều. Nàng ngẩng đầu lên, bông tuyết đánh vào nàng đỏ bừng trên gò má, Hồng Lăng lộ ra một vệt cười yếu ớt, thân hình ở tuyết rơi nhiều xuống xoay tròn, màu đỏ quần dài, cũng theo đó phiêu vũ, đông tuyết vây quanh. Giai nhân khẽ múa, khuynh quốc khuynh thành. Nhưng mà, Hồng Lăng vũ bộ từ từ chậm lại, sau đó dừng ngay tại chỗ. Mặt mũi của nàng có chút ngơ ngác nhìn trước mắt pho tượng. Đông tuyết đúc thành pho tượng, tinh xảo lạnh như băng mặt mũi, tựa như một cái bất khả xâm phạm băng tuyết nữ thần. Nàng là Vũ Hoàng, một cái tuyệt thế băng tuyết nữ thần. Ở pho tượng phía dưới, câu có lời nói: "Ta thứ nhất nữ nhân." Lần này, Hồng Lăng nước mắt trên mặt, không cách nào ngăn chặn tuôn ra ngoài, đem trên mặt nàng nhàn nhạt tiên mỡ toàn bộ đánh loạn. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm giác tâm trạng quá đau khổ. Hồng Lăng nước mắt không ngừng tràn mi mà ra, cố nhịn đau khóc ý nghĩ, lấy ra kia một bộ còn chưa xuống khoản vẽ. Nước mắt tí tách đánh vào vẽ lên, đem vẽ lên một ít mực, toàn bộ choáng váng nhộn ra. Hồng Lăng ngón tay đang khẽ run đến, một bút đang vẽ bên trên viết. Duyên đến kiếp này, để cho ta gặp ngươi. Ta nghĩ rằng yêu, đến không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. 5 năm sau, Nguyễn Hữu Duyên gặp lại sau. Chương 373, đau lòng. Chương 373, đau lòng. Tây Tây mang theo phiên bản thu nhỏ ma thiết địa lòng, đang ở trong sân ném tuyết, đánh cực kỳ thảm thiết. Bọn họ chàng này gậy chợt tuyết, đều là rõ ràng quy định, không cho sử dụng pháp lực cùng triệt hồi thân thể sức đề kháng. Loại chuyện này, đương nhiên là nó Tây đại nhân toàn thắng rồi. Từ khi ma thiết địa long gặp Tây Tây sau khi, cũng bắt đầu trở nên có chút bị ổi. Lần trước ở đỏ nhà trêu đùa người khác cô gái xinh đẹp, chính là Tây đại nhân suối biểu, ma thiết địa long bên trên đi quấy rối, Tây đại nhân ở một bên thô bị nhìn. Ma thiết địa long còn suýt nữa có một lần, để cho một tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại nữ tử cho chụp được. Ma thiết địa long thật là sợ hãi Tây đại nhân, một là bởi vì cảm nhận được đối phương trong huyết mạch đáp chế, hai là bởi vì người này ý tưởng, đúng là siêu tiền quá nhiều. Bất kể là làm chuyện gì, ma thiết địa long đều là bị ngược thảm. Tây Tây cùng ma thiết địa long tuyết đã đánh trận một nửa, chính là ngừng lại. Bởi vì trong sân có một nữ nhân, ở dưới bông tuyết thanh vũ nữ nhân. Tây Tây nhìn ngây người, ma thiết địa long cũng là nhìn ngây người. Bọn họ không có nghĩ tới cái này nữ nhân hóa thành đồ trang sức trang nhã. Ở tuyết rơi thanh vũ dáng vẻ, là như thế yêu nhã mê người. Tây Tây cùng ma thiết địa long bị mê chặt rồi. Bọn họ thừa nhận cô nàng này bình thường nhìn đặc biệt mỹ lệ, bây giờ nhìn lại mê người hơn. Bất quá, để cho Tây Tây cùng ma thiết địa long đều là buồn bực là. Cô gái này nhảy thế nào đến một nửa, sẽ không nhảy. Bọn họ còn không có thưởng thức xong đâu. Sau đó, Tây Tây liền thấy nữ nhân này đột nhiên bắt đầu rơi lệ, hay vẫn là không ngừng rơi lệ. Lao thẳng đến thông minh cái này hào quang ra trên đầu Tây Tây, liền đặc biệt không hiểu, sao khóc? Tại sao khóc? Sau đó, bọn họ thấy được nữ nhân này ở trên bức họa viết hơi có chút chữ, vừa lưu vừa viết, sau đó thân hình tập tính đi. Tây Tây bối rối. Đây rốt cuộc là náo kiểu nào? Tây Tây dẫn đầu đi ở trước mặt, hướng bức họa chạy đi. Ma thiết địa long chính là thí điên đi theo sau lưng của nó. Đây là Tây Tây quy củ, tiểu đệ chỉ có thể đi ở sau lưng, không thể đi ở phía trước. Trừ phi là phát sinh thời điểm nguy hiểm. Tây Tây nhìn bức tranh đó, lập tức cả kinh, đây không phải là Lâm Thần sao? Đây không phải là cô đó sao? Lâm Thần thế nào tự cấp nàng sen? Khi nào lại chạy tới một trang giấy bên trong đi? Chẳng lẽ này giấy là một pháp bảo? Tây Tây không hiểu rõ, bắt đầu hướng về phía này họa quyển đảo cổ. Phun sóng âm, đánh ra pháp lực, dĩ nhiên không có đem pháp bảo này manh mối cho lấy ra. Xé xé. Tây Tây bắt đầu chỉ huy ma thiết địa long, khiến nó đi xé. Pháp bảo đều là chất liệu cực kỳ tốt, sẽ không ra. Ma thiết địa long muốn nói cái gì, nhưng là phát hiện Tây Tây giờ khắc này ở trầm tư, nó có chút sợ hãi, vừa nghĩ tới bình thường nó khi dễ chính mình, ma thiết địa long chính là nổi lên tâm tư xấu. Xé liền xé. Dù sao cũng ngươi để cho ta xé. Ma thiết địa long đưa ra hai móng vuốt, liền đem bức tranh này, cho sống sờ sờ xé ra. Giáp giáp. Giáp giáp. Tây Tây sửng sốt, ngây người, nhìn này 7/8 rách bức họa, thoáng cái liền không nói ra lời. Đã gây họa. Nó ý thức được chính mình đã gây họa. Ngươi liên quan số hiệu chuyện. Tây Tây chỉ ma thiết địa long, bắt đầu tức miệng mắng to, cơ trong họ e, không biết đang nói cái gì. Ma thiết địa long thật buồn bực rồi. Thế nào xui xẻo luôn là hắn. Lâm Thần cao mày đi trên đường. Hắn hôm nay không có ở đây đỏ nhà, mà là vì thỏa mãn huyết lao hứng thú, đi tìm tòi cái này máu thành. Huyết lao nghiên cứu lâu như vậy, cũng không nghiên cứu ra cái manh mối, kết quả vẫn là đem thời gian của hắn cho làm không có. Chuẩn bị đi mật thất, thật tốt đem mấy môn công pháp lĩnh ngộ một lần, xem có thể hay không ngộ ra thần thông gì tới. Lâm Thần trong lòng làm xong dự định, hao phí đã hơn nửa ngày thời gian, hắn cũng phải nắm chặt. Đi ở đỏ nhà con đường bên trên, Lâm Thần cùng những này không khí náo nhiệt thập phần không hợp, nơi này tu sĩ uống thỏa thích, cùng đồng bạn tâm sự. Nhưng là Lâm Thần chẳng qua là một thân một mình đi tới. Trong lúc bất chợt, một luồng kình phong đánh thẳng Lâm Thần. Lâm Thần ánh mắt của, nhất thời trở nên vô cùng sắc bén, phản ứng vô cùng nhanh, trực tiếp đấm ra một quyền. Ẩm. Lâm Thần rộng rãi ngẩng đầu, chỉ thấy đỏ quân thân hình, bị hắn cứng rắn đánh bay. Đỏ quân. Lâm Thần khẽ nhíu mày, sau đó không nhịn được nói. Ngươi làm gì? Nay đỏ quân là cái nào đầu góc không đúng, lại là ra tay với hắn. Đỏ quân nổ một bãi nước miếng máu tươi, từ dưới đất bò dậy, cầm trên tay mặc mưa, nhắm thẳng vào Lâm Thần, sắc mặt vô cùng dữ tợn nói, Lâm Thần, ngươi là thứ gì? Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ rất mạnh, ta đỏ quân chỉ sợ ngươi. Nói xong, đỏ quân chợt thi triển ra kiếm pháp, hướng Lâm Thần bạo nhưng đánh tới. Đỏ quân đây là động sát cơ. Cút! Lâm Thần chợt giống lớn một tiếng, hô lên thanh âm. Đều tràn đầy một cổ khổng lồ kinh phong. Hắn một tay lấy ra, áp lực chợt tịch quyển nhi ra, hướng đỏ quân hung hãn đè xuống. Đỏ quân thi triển kiếm pháp thân hình, nhất thời rằng co ngay tại chỗ, không cách nào động. Nhưng là đỏ quân vẫn là mặt đầy tàn bạo, thể liều mạng bộ dáng. Ngươi làm gì? Lâm Thần quát to, ngươi muốn giết ta? Làm gì? Đỏ quân hướng về phía Lâm Thần gầm thét, ngươi không biết chính ngươi đã làm gì? Hồng Lăng nắm nàng tân tân khổ khổ làm năm canh giờ vẽ đi tìm ngươi, ngươi đem nàng thế nào? Nàng thế nào khóc chạy đến? Lâm Thần sửng sốt một chút. Hồng Lăng nắm ve đi tìm hắn. Khóc chạy ra ngoài. Đây là thế nào? Đỏ quân tiếng gầm gừ lớn hơn, sắc ý ngút trời. Ngươi cầm nàng lần đầu tiên, như thế này mà đối với nàng. Lâm Thần, Lão Tử đỏ quân nhìn lầm ngươi. Lão Tử bất kể ngươi cường đại bao nhiêu, Lão Tử sớm muộn phải giết ngươi. Lần này, đến phiên Lâm Thần bối rối. Trong đầu của hắn, chợt một tiếng nổ, nổ tung ra rồi. Hồng Lăng cho hắn lần đầu tiên. Đây chẳng phải là Vũ Hoàng sao? Lâm Thần ngây ngô lăng ngay tại chỗ, bàn tay cũng là để xuống. Áp lực vừa biến mất, đỏ quân nhất thời gầm thét một tiếng, nắm mặc mưa hướng Lâm Thần hung hãn đâm tới. Phúc! Mặc mưa cứng rắn đâm vào Lâm Thần bụng của, máu tươi tràn ra. Đỏ quân sửng sốt một chút. Đau đớn, đem Lâm Thần đờ đẫn đầu cho kêu tỉnh lại. Cút cho ta! Lâm Thần cả người sát khí vô cùng, trực tiếp đem mặc mưa từ trên phần bụng rút ra, một quyền đánh vào đỏ quân trên người. Sau đó. Lâm Thần thân hình nhanh chóng vô cùng hướng tiểu viện của mình nhanh chóng bay đi. Lần này, Lâm Thần hoàn toàn tim đập rộn lên. Hắn sở dĩ cho rằng là Vũ Hoàng cho hắn giải độc, bởi vì Vũ Hoàng trước khi đi chính là cái kia động tác nhỏ xíu. Vũ Hoàng là cái rất lạnh người. Sẽ không đối với Lâm Thần làm động tác như vậy. Cho nên, Lâm Thần liền bắt đầu suy đoán, nhất định là hắn cầm Vũ Hoàng lần đầu tiên. Sau đó, ở tuyết rơi nhiều ngày, tạo nên Vũ Hoàng pho tượng. Nhưng mà sự thật nhưng là vừa vặn ngược lại. Tây Tây tức giận đang dạy dỗ đến ma thiết điệu long. Trong lúc bất chợt, đại môn chợt nổ tung ra. Hai thú đều là sững sờ, nhìn đột nhiên lao ra Lâm Thần. Khổng lồ kinh lực, trực tiếp đem Tây Tây cùng ma thiết điệu long thân hình cho hướng bay. Đây là... Lâm Thần hốt hoảng ánh mắt, một chút liền thấy trên mặt tuyết bị xé nứt mở giấy. Vẽ một chút. Lâm Thần hoàn toàn hoảng loạn, liền tranh thủ những này vỡ ra tới giấy toàn bộ ôm, hướng vào phòng. Hốt hoảng. Cái này đối với Lâm Thần mà nói. Là cái rất xa lạ từ ngữ. Nhưng là lần này, khi hắn nghe được đỏ quân trong miệng lời nói, hắn thật luống cuống, tim đập rộn lên. giúp hắn giải độc là Hồng Lăng. Trong căn phòng mờ tối, Lâm Thần tay khẽ run đem cuối cùng một trang giấy mảnh nhỏ trả lại như cũ. Một tấm hoàn chỉnh hình vẽ, có hiện tại Lâm Thần trước mắt. Cương nghị nam tử, mặt lộ vẻ đến nhu tình, cho cười yếu ớt mỹ nữ tuyệt thế, cắm lên đỏ yêu. Duyên đến kiếp này, để cho ta gặp ngươi. Ta nghĩ rằng yêu, đến không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. 5 năm sau, Nguyễn Hữu Duyên gặp lại sau. Lâm Thần lẩm bẩm nói. Nàng đi nha. 5 năm sau Hữu Duyên gặp lại sau. Lâm Thần hiểu lầm. Lâm Thần nguyên vốn cho là mình hướng về phía Hồng Lăng chỉ bất quá có hảo cảm mà thôi. Lần này, trái tim của hắn, hình như là cắm vào một cây thiết đâm, vô cùng đau đớn. Hắn thật đau lòng rồi. Lâm Thần cặp mắt hơi hơi thất thần nhìn bức họa này. Hắn quên tiếp theo nên làm như thế nào. Cũng không biết làm như thế nào đi làm. Chỉ là như vậy nhìn. Người còn không đi tìm nàng. Đỏ Uy thanh âm chuyển tới. Lâm Thần mở mịt ngẩng đầu lên. Hồng Phách cùng Đỏ Uy, đều là tới nơi này trong tiểu viện. Lúc trước khi còn bé, nàng khổ sở thời điểm, cũng sẽ đi đại lục phía Bắc, nơi đó có một sân cốc, phong cảnh rất đẹp. Đỏ Uy thản nhiên nói. Hồng Phách hừ lạnh một tiếng, không có cho Lâm Thần sắc mặt tốt nhìn. Lâm Thần mở mịt trong ánh mắt của một chút liền nhiều hơn một loại hào quang. Thân hình chợt hướng ra ngoài phong tới. Hắn phải đi tìm nàng. Chương 374, Tuyết Sơn Ngộ Đạo. Chương 374, Tuyết Sơn Ngộ Đạo. Hồng Phách cùng Đỏ Uy đều là đứng ở sân bên trên, nhìn Lâm Thần thân hình chật vật đuổi theo. Này Lâm Thần, nếu như nên cô phụ tôn nữ của ta, ta nhất định lượn quanh hắn không được. Hồng Phách sắc mặt khó coi nói. Đỏ Uy cũng là than nhẹ một tiếng, con cháu tự có con cháu phúc. Hồng Lăng làm ra quyết định như vậy, cũng là chưa chắc sai lầm. Ta cảm thấy được Lâm Thần là một người đàn ông tốt, nhưng là, Hồng Lăng trước mắt còn không có việc trải qua quá nhiều, khó mà quật khởi. Lúc này Đỏ Uy, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Ngoại trừ trong mắt hơi hơi lóe lên thương tiếc ra, vô cùng phổ thông. Hồng Phách cặp mắt thâm thúy nhìn Đỏ Uy liếc mắt, mặt không cảm giác gật đầu một cái. Lâm Thần thân hình hoảng hốt chạy nhanh đi ra ngoài, Hỗn Thiên Chém Nguyên Thuật bị hắn liên tục thúc dục động, pháp lực không ngừng tiêu đốt. Thân hình của hắn, ở toàn bộ đỏ trong nhà, trực tiếp là giống như nói gai nhọn vạch qua, đưa đến không ít tu sĩ ở xì xào bàn tán. Bất quá, hết thệ các thứ này đều cùng Lâm Thần không ánh sáng. Ánh mắt của hắn, cuối cùng chỉ khóa chặt ở Bắc Phương chỗ. Nhanh. Nhanh hơn. Còn cần nhanh hơn. Cả trên phiến đại lục, đều là che phủ tầng tầng đông tuyết, vừa xem vô ngẩn. Mà ở Lâm Thần trong óc, huyền thượng quân vương tháp cùng huyết sắc Lê Minh trùng chính là lẫn nhau chiếm nhất phương. Về phần lúc này 6 huyền sinh tử môn, đã là hoàn toàn thần phục ở huyền thượng quân vương tháp cùng huyết sắc Lê Minh trùng uy nghiêm bên dưới. Người này. Huyết lao lắc đầu một cái, nói, hay là đem cảm tình coi trọng lắm rồi. Trọng tình trọng nghĩa, đây là Lâm Thần tính cách. Về phần rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, huyết lao bây giờ cũng chỉ có thể than nhẹ. Huyết Lê hướng về phía huyết lao chắp tay, tôn kính nói, tiền bối, ta cảm thấy được Lâm Thần mặc dù trọng tình trọng nghĩa có chút quá phận, nhưng là của hắn bền bỉ cùng cơ trí, vẫn thuộc về đứng đầu tầng thứ. Một lần này kế hoạch áp dụng, may là Huyết Lê, đều là không thể không khen ngợi. Ban đầu Lâm Thần đem chọn cái kế hoạch nói cho nó biết thời điểm, nó còn hơi nghi ngờ. Kế hoạch rất tinh diệu, nhưng là ngươi có thể đủ thật đánh ra sao? Câu có lời nói, tiểu kêu là kế hoạch mãi mãi cũng là không cản nổi biến hóa. Huyết lao trên mặt hiện lên lướt qua một cái vẻ ngạo nghễ, sau đó ăn no ngầm thâm ý nhìn Huyết Lê liếc mắt, nói, đi theo hắn, ngươi sớm muộn sẽ chứng đạo. Phải không? Huyết Lê hơi hơi do dự một chút, sau đó nhìn trước mắt để cho hắn rung động không dứt năm cái óc, nặng nề gật đầu, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới hắn là trong tin đồn thánh mạch chi thể, còn có thiên sát diêm là kinh ta đây cũng nên đem chỗ đó tồn tại, nói cho hắn biết. Lâm Thần tốc độ phi khoái. May là mảnh nhỏ không thể tra cụ thể bộ dáng đông tuyết, đều là cho trên người của hắn sắc bén khí tức cho xé thành nát bấy. Không khí phảng phất đều là bị xé nứt ra. Trong giây lát, ở Lâm Thần ánh mắt kiên định bên trong, xuất hiện một cái sơn cốc to lớn. Sơn cốc nham thạch núi cao chót vót, một ít yêu thú cường đại, đều là ở trong đó che giấu đến. Cả cái sơn cốc, đều là bị tuyết rơi nhiều che lấp. Tuyết rơi nhiều nghiêng phiêu, tạo thành một cái bức họa xinh đẹp. Lâm Thần còn chưa mở ra thần thức, chính là phát hiện một bóng người. Đỏ rực bóng người, quần dài lung lay, tuyết rơi nhiều rơi vào nàng đầu tóc màu đỏ hồng đầu vai, đứng lặng mà nhìn ra xa, di thế. Lâm Thần đôi trong mắt lập tức là buộc phát một cổ vui mừng, đứng ở sơn cốc đầu này, không nhịn được kích động, lớn tiếng hô lên, Hồng Lăng. Lâm Thần lớn tiếng một kêu, cả cái sơn cốc, lập tức là bắt đầu vang vọng này cổ sóng âm. Vang vọng tiếng, tấp nập mà không dứt. Bóng người màu đỏ có hơi phản ứng. Một chút chính là xoay đầu lại, quen thuộc tinh xảo trắng non mặt mũi, chính là dọi vào rồi Lâm Thần trong mắt. Giờ phút này Hồng Lăng biểu tình có chút lạnh lùng, phảng phất là bị trong trời đất này gào thét tuyết rơi nhiều ảnh hưởng một phen. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy rồi Lâm Thần thời điểm, trong đôi mắt đẹp, rốt cục thì có một tia hơi phản ứng. Lâm Thần trên mặt dâng lên nồng nặc vui mừng, sải bước một bước, trong phút chốc, liền là xuất hiện ở rồi Hồng Lăng trước mặt của, đem một nhóm tuyết động đánh bay. Tại sao phải đi đâu? Lâm Thần đưa tay, bưng Hồng Lăng lạnh như băng gương mặt, ôn nhu mà hỏi. Hồng Lăng không có mở miệng, chẳng qua là sững sờ nhìn đột nhiên xuất hiện Lâm Thần, hốc mắt bắt đầu hơi hơi phím hồng. Lúc trước ta không biết, nhưng là khi ta biết ngươi lúc rời đi, trong lòng kia một loại tê liệt thống khổ để cho ta hoàn toàn biết. Lâm Thần nhìn trước mắt nữ nhân, nhẹ giọng nói, ta thích ngươi. Lần này, phảng phất toàn thế giới đều yên tĩnh. Hồng Lăng đôi mắt đẹp bên trong, một chút chính là tỏa sáng một loại ánh sáng kinh người màu. Phúc! Hồng Lăng không nhịn được vui vẻ. Nàng tinh xảo trên gò má một vệt cười yếu ớt lộ ra, trong phút chốc, vạn vật thất sắc. Cười một tiếng mà khuynh thành. Lâm Thần cảm giác trong lòng ấm áp, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem một đoàn bông tuyết trộm tới. Pháp lực động một cái, liền đem những này bông tuyết tố thành một cảnh hoa bộ dáng. Cái này hoa bộ dáng, cùng bức tranh đó bên trên hoa bộ dáng lại là giống nhau như lúc. Mặc dù không có đỏ yêu, nhưng là này băng yêu, chính là ta đưa cho ngươi. Lâm Thần hướng tuyết chi hoa hà ra từng hơi, chi này tuyết đúc thành hoa, nhất thời biến thành băng tinh. Băng tinh chi hoa, tựa như chân thực như thế. Lâm Thần cười trúng chím, đem chi này băng hoa cắm vào Hồng Lăng tóc đỏ rực bên trên. Phảng phất là băng hỏa con gái. Hồng Lăng nhìn Lâm Thần, ánh mắt mở đi, sau đó lấy tay sờ trên đỉnh đầu băng yêu, môi khẽ nhếch, 5 năm sau, tới tìm ta. Lâm Thần sửng sốt một chút. Sau đó hắn cảm giác môi lạnh như băng. Giai nhân gần trước vừa hôn, hương phong sông vào mũi. Nhưng mà sau một khắc, Hồng Lăng thân thể, nhưng là bắt đầu trở nên hư hảo. Chỉ bất quá, nàng nụ cười trên mặt nhưng là vẫn hạnh phúc. Người sau này nhất định sẽ trở nên rất mạnh, như vậy ta cũng phải trở nên mạnh. 5 năm, 5 năm này ta phải biến đổi đến mức rất lợi hại có thể đến giúp ngươi. Đây là ta sóng âm tạo nên một người hóa thân, do ta ở phía xa điều khiển, đừng tới tìm ta. Ta có thể gặp lại ngươi tới, ta cũng rất đủ hài lòng. Không nên hỏi ta tại sao phải trở nên mạnh mẽ. Bởi vì, ta chỉ là muốn làm nữ nhân của ngươi. Sau đó, Hồng Lăng thân thể, hóa thành từng luồng sóng âm, theo gió rồi biến mất. Những lời đó, nhưng là vang vọng thật lâu ở Lâm Thần bên tai. Nồng nặc tình, nồng nặc yêu. Lần này, Lâm Thần ánh mắt có chút trống rỗng, cũng có chút mờ mịt. Hắn đứng ở tuyết sơn đỉnh, mắt nhìn xuống không trung tràn ngập tuyết rơi nhiều. Phảng phất giai nhân nụ cười còn ở trước mắt một phen. 5 năm, 5 năm sau, hắn mới có thể thấy được Hồng Lăng. Đây là Hồng Lăng tâm nguyện. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần túi đầu nhìn trên tay tàn phá mở bức họa, trong lòng hơi ấm, khỏe miệng nổi lên một vệ tấm áp nụ cười. 5 năm không dài, cũng không ngắn khi đó, ta cũng sẽ không lại để cho người trốn đây. Lâm Thần nhẹ nói nói. Sau đó, hắn đứng ở tuyết sơn đỉnh, nhìn không trung tuyết rơi nhiều tàn phá, một mảnh thuần trắng. Trong đầu của hắn, bắt đầu trở về tạo nên hắn và Hồng Lăng từng ly từng tí. Lung tung ướt át gặp nhau, sau đó làm người ta không ngứa hiểu lầm, sau đó hiểu điệu Hồng Lăng. Nhất mạc mạc, giống như là chân thật ở trước mắt như thế, từ Lâm Thần trước mặt thoáng qua. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần trong lòng tựa như có một loại hiểu ra, với bàn tay lớn một cái khô mục nhánh cây liền là xuất hiện ở rồi trong tay hắn. Thân hình của hắn, bắt đầu ở sơn cốc đỉnh, bắt đầu từng chiêu cơ múa. Thiên địa mờ mịt, nhân quả liên kết, tình nghĩa trường tồn, vĩnh cửu bất diệt. Lâu dài không ngừng, vạn vật sinh linh, duyên đến kiếp này, anh hùng là đẹp giận, tất cả thiên địa tán ca. Từng câu ngâm sướng, bắt đầu ở Lâm Thần trong miệng phát ra ngoài, phảng phất là một cổ thanh đạm đại đạo chi âm một phen. Vào giờ phút này, Lâm Thần hoa động nhánh cây càng lúc càng nhanh, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là người khác xem ra, phảng phất là có thể thấy mỗi một cái động tác chi tiết một phen. Như nhanh như chậm, phiêu giật như tuyết. Lúc này, Lâm Thần bởi vì hướng về phía Hồng Lăng nhớ nhung, trong lòng trình một cái mảnh nhỏ thanh minh. Thanh minh lòng, đối với tán phiếm địa, nhắm thẳng vào đại đạo. Lâm Thần, giờ phút này là lâm vào một loại ngộ. Cơ hội khó được, không nghĩ tới, lại lâm vào ngộ bên trong. Huyết lão nhìn thấy màn này, không nhịn được kinh hãi, sau đó chính là mừng rỡ nói. Cơ duyên, cơ may thực sự. Huyết lê cũng là không nhịn được than thở, nhìn Lâm Thần vũ động thân hình, ánh mắt của hắn lại là hơi có chút thất thần. Hắn tựa hồ giờ phút này là thấy được một cổ ý nhị, nhưng là này cổ ý nhị, lại cực kỳ mịt mờ, không thấy rõ. Ha ha. Bây giờ liền giúp hắn một cái, một ngộ kinh người. Huyết lao cười ha ha, tự động vận chuyển huyền thượng quân vương tháp tới. Lâm Thần vũ động dưới chân núi tuyết. Nhất thời là xuất hiện một tấm nhỏ nhẹ xoay tròn bát quái đồ án kiện. Năm đạo thải quang, huyền lơ lửng ở lâm thần bốn phía. Đại trận xuất hiện, dĩ nhiên là mang theo một cổ huyền ảo trên ý nhị. Ta đây cũng vì hắn tấu một khúc chứng đạo ca. Huyết lê cũng là đến rồi hứng thú, chúng lớn bay ở rồi tuyết không trùng, bắt đầu gõ vang lên. Trộn hơi hơi đại đạo vận vị đại đạo chi âm, bắt đầu liền vội vàng không dứt gõ vang lên, mỗi một đạo sóng âm, đều là mang theo một cổ huyền diệu. Lâm thần hai mắt nhắm chặt, tim của hắn một mảnh không minh. Thân thể của hắn, cũng theo vũ động, phảng phất là yên lặng ở trong thiên địa. Trong lúc bất chợt, lâm thần trong lòng hiện lên hồng lăng bóng dáng, vũ hoàng bóng dáng, thanh nu bóng dáng. Đại đạo vô tình, thiên địa vô tình, chư anh hùng, tất cả làm nghịch mà đi. Lâm thần đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay nhánh cây, nhắm thẳng vào thương thiên. Nhất thời, một cổ ba động kỳ dị, từ lâm thần trên người chuyển tới. Toàn bộ tuyết giữa không trung, trong phút chốc, thiên địa trở nên dị biến. Hiểu. Huyết lao cùng huyết lê, giờ phút này đều là sắc mặt rung động nhìn này đột như lên thiên địa chi dị biến, kinh hãi đại chấn. Mà toàn bộ máu thành, cũng là bị xảy ra bất ngờ thiên địa dị biến, dẫn vào rồi trong rung động. Hôm nay bốn chương, là yêu nghiệt viết rất thống khổ một lần. Mặc dù không biết cảm giác của các ngươi kiểu nào, nhưng là yêu nghiệt do tâm cảm giác có chút phiêu miểu. Tiếp đó, yêu nghiệt huyền huyễn, sẽ đem cảm tình bộ phận này tăng cường. Chương 375, Đại đạo vạn tình kiếm. Chương 375, Đại đạo vạn tình kiếm. Ngày, đây là cái gì? Tốt bàng chấn động lớn, này cổ uy thế, lại là lệnh thiên địa cũng vì đó dị biến. Chẳng lẽ lại là chúng ta máu thành ra một người vượt qua thần pháp cảnh ngũ trọng cao thủ? Rốt cuộc là phương nào cường giả tới? Loại uy thế này, coi như là đại nhân nhà ta đều làm không ra. Phi, nhà ngươi đại nhân coi là cái gì mặt hàng? Đỏ trong nhà, từng cái có mặt mũi thế lực nhân vật, nhìn thiên địa dị biến này, đều là không nhịn được sắc mặt rối rít biến hóa mở. Mạnh mẽ như vậy ba động, đều là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Đỏ quân cũng là sắc mặt rung động nhìn trên bầu trời một màn, này một cổ ba động, chẳng lẽ chính là hắn làm cho sao? Hồng phách cùng đỏ uy, Âu Dương Tôn ba vị nhân vật mạnh mẽ, đồng loạt là trôi lơ lửng ở máu thành bầu trời. Đỏ uy sắc mặt nghiêm túc nhìn trên bầu trời một màn, khiếp sợ biểu tình, hoàn toàn không cách nào che giấu đi. Đây chẳng lẽ là một môn pháp thuật thần thông? Hồng phách mặt không cảm giác nói. Hắn phảng phất thấy tràng cảnh này, không có chút nào chấn động. Nhưng là, nội tâm của hắn bên trong, nhưng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Có thể tự nghĩ ra thần thông tồn tại, không người nào là thiên tài tuyệt luân, tu vi nhân vật khủng bố. Hơn nữa, hay vẫn là lần này có thể đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thần thông. Này được cần bao lớn cơ duyên và năng lực lĩnh ngộ à? Lâm thần đại ca còn trẻ lúc, chính là lĩnh ngộ lưu thông thiên không cách nào lĩnh ngộ chí tôn vũ kỹ công pháp, thiên phú có thể tưởng tượng được. Âu Dương Tôn nhàn nhạt nói, tin đồn hắn ở Thái Thanh Môn, còn có thể chỉ điểm người khác, để cho người khác lĩnh ngộ chí tôn vũ kỹ nghĩa sâu xa. Vũ kỹ của hắn thiên phú, được gọi là thánh linh đại lục nhất yêu nghiệt tồn tại. Hồng phách trong mắt khuôn mặt có chút động, nếu là nói hắn mới vừa mới có chút do dự, nhưng nhìn đến thời khắc này một màn này, trong lòng đã là có quyết định. Âu Dương Điện Chủ, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Thành lập đồng minh. Hồng phách mặt đầy uy nghiêm nói. Giờ phút này, ở cả phiến thiên không bên trong, dị tượng phơi bày. Trên bầu trời mảng lớn bay xuống đông tuyết, phảng phất là bị một cổ cực kỳ lực lượng kỳ dị dẫn dắt, lại toàn bộ hướng bầu trời một nơi hội tụ. Mà ở giữa bầu trời kia, tất cả đông tuyết hội tụ với nhau, tạo thành một bộ to lớn đồ án thái cực. Phảng phất là vô số đạo to lớn đông tuyết dòng lũ, không ngừng xoay tròn, tạo thành hình vẽ. Đông tuyết đồ án thái cực không ngừng đang chuyển động đến, thì có vô số đông tuyết, bị này cổ sức hấp dẫn lôi kéo mà tới. Một kiếm ra thái cực, chấn nhiếp trong thiên địa. Lâm thần một cái động tác sau cùng hạ xuống, nhánh cây lập tức là hoành một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành hư vô. Trên bầu trời hội tụ thành to đại đồ án thái cực đông tuyết, cũng là vào thời khắc này tan thành mây khói, toàn bộ tiêu tan thành hư vô. Dị biến hạ xuống, thiên địa lại lần nữa khôi phục thành bình thường. Lâm thần đóng chặt con ngươi mở ra đến, trong mắt kiên định, lại hết sức phiêu miểu, nhìn không thấy đáy. Hắn lần này ngộ để cho tâm cảnh của hắn, có một loại thăng hoa. Đối với hết thảy, nhìn càng thêm ra thấu triệt, càng bình tĩnh hơn. Hơn nữa, hắn vẫn còn ở từ nơi sâu xa, nhiếp vào tay một tia chân ý này cổ chân ý, ẩn chứa đạo ý nhị. Một chiêu kia mới vừa rồi, bởi vì hồng lăng tình cảm, để cho ta có ngộ hiểu, tiểu kêu là đại đạo vạn tình kiếm đi lâm thần tự lẩm bẩm. Hắn bây giờ lại lần nữa nhiều hơn một môn thần thông. Mặc dù không có thần thông mầm ngống, nhưng là lâm thần có kia một tia chân ý, chính là tùy chỗ cũng có thể thi triển ra, uy lực vô cùng. Lâm thần đối với một chiêu này uy lực, có lòng tin cực lớn, sợ rằng lực công kích cũng chỉ là như quân lâm trần thế kém một chút. Nhưng là, đại đạo vạn tình kiếm huyền diệu, như quân lâm trần thế lớn hơn. Càng nhiều. Lâm thần. Huyết lao thân hình nổi lên, mừng rỡ nói, hảo hảo hảo. Không nghĩ tới, ngươi lại có cơ duyên này ngộ đạo. Không chỉ có tự chế thần thông, tâm cảnh tăng lên, còn nhiếp vào tay một tia đạo chi chân ý tướng này đối với ngươi tốt nơi vô cùng. Đạo chi chân ý. Lâm thần hơi ngẩn ra. Chẳng lẽ chính là hắn từ đại đạo vạn tình kiếm thu lấy đến kia một tia chân ý sao? Đại đạo chân ý, chính là thành đạo cần thiết. Huyết Lê bình tĩnh nhìn Lâm thần, nói, coi như là một ít thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, cũng là rất khó đạt được. Còn lại, càng không cần phải nói. Không nghĩ tới, ngươi lại có cơ duyên này. Ngay cả thần pháp cảnh đỉnh phong cũng rất khó đạt được. Lâm thần chấn động trong lòng, khó trách Huyết Lao vui vẻ như vậy, xem ra này một tia chân ý cực kỳ không đơn giản. Kia cái gì gọi là đạo chi chân ý? Lâm thần mở miệng hỏi. Cái gọi là đạo chi chân ý, chính là thành đạo cần chân lý. Huyết Lê cười khổ một tiếng, ở thần pháp cảnh trên, chính là đạo cấp. Ngộ đạo người, chính là được gọi là đế. Thực lực vô cùng kinh khủng, giở tay nhấc chân thì có hủy thiên diệt địa chức năng. Mà ta bây giờ, chính là thiếu cơ duyên, thiếu đạo chi chân ý. Lâm thần biểu tình trở nên rung một cái. Huyết Lê lời nói này, rõ ràng là lại lần nữa vì hắn mở ra một cánh cửa. Thần pháp cảnh trên chính là nói. Nói, chính là đế. Kia cái gì đó ta đế, thiên ma đại đế, ngũ hoang đại đế chắc hẳn tất cả đều là ngộ đạo rồi tồn tại. Đại đế rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Đại đế bên dưới, hết thảy đều là run dế. Huyết lao tràn đầy ngầm thâm ý nhìn Lâm thần, chỉ có người đắc đạo, mới có thể có chống lại phép tự nhiên, chống lại thiên địa cơ bản lực lượng. Đại đế bên dưới, hết thảy đều là run dế. Một câu nói này, đối với Lâm thần mà nói, tựa như sấm sét giữa trời quang. Này đại đế lại là kinh khủng như vậy. Bất quá, sau đó Lâm thần tâm tình chính là bình phục lại tới. Hiện tại hắn hiểu thấu đáo rồi này một luồng đạo chi chân ý, đem tâm cảnh của hắn, ước chừng thăng hoa một cấp độ. Lâm thần đối với bất kỳ chuyện gì năng lực chịu đựng cũng là gia tăng thật lớn. Lâm thần, bây giờ ngươi lấy được này một luồng đạo chi chân ý, như vậy thì đại biểu ngươi có trở thành đại đế tiềm lực. Huyết Lao hơi hơi kích động nhìn Lâm thần, nói, bất quá, này thành đạo chi đường, vô cùng gian nan. Tu sĩ 300 triệu sinh linh, đại đạo chỉ có thể một người được. Lâm thần trong đôi mắt, lập tức là bạo bắn ra một vệt ánh sáng chạch. 300 triệu tu sĩ sinh linh, lại chỉ có thể một người đắc đạo. Loại này chật vật tầng thứ, quả nhiên là thường người không cách nào tưởng tượng. Sớm muộn có một ngày. Lâm thần nắm chặt hai tay, ánh mắt kiên định mà quật cường, ta cũng sẽ ngộ đạo. Nhìn Lâm thần kiên định bộ dáng, Huyết Lao vui vẻ yên tâm gật đầu, sau đó chính là trở lại trong óc. Lúc này, chỉ còn lại Huyết Lê cùng Lâm thần rồi. Lâm thần, không nghĩ tới ngươi lại chính là được xưng áp đảo thần ma thể trên thánh mạch chi thể. Huyết Lê hướng về phía Lâm thần cười khổ, xem ra, ngươi thật sự là một cái bị vận khí chiếu cấu người. Lâm thần năm cái óc sự tình, ban đầu Huyết Lê thấy lúc, không biết rung động thành rồi hình dáng gì. Thánh mạch chi thể khó trách thánh thú đều là bị Lâm thần tùy tiện hàng phục. Tu luyện nhìn chính mình. Lâm thần cười cười, sau đó tựa hồ nhìn thấu Huyết Lê như thế, hỏi có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Hiện tại hắn tâm cảnh tăng lên, đối với một ít giọng nói chuyện, đều là biết sâu sắc. Rất dễ dàng nhạy cảm nhận được đối phương có một ít tâm tư. Ngươi hẳn biết vị này viễn cổ máu thành, vốn là chính là một cái đạo khí chứ. Huyết Lê ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm thần. Lâm thần hơi sừng sờ, gật đầu một cái. Cái này trước hắn, chính là biết. Ban đầu ngũ hoang đại đế sở di đi tới nơi này, cũng là bởi vì muốn tìm tòi đại lục này nơi trung tâm nhất. Huyết Lê chậm rãi nói, ở này trung tâm đại lục, cũng chính là máu thành bên dưới, có một cái bí mật lớn động trời mật. Bí mật lớn động trời mật. Lâm thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Ban đầu Hồng Lăng tới thời điểm, liền đã nói với hắn. Trên khối đại lục này trong đất, chính là hàm chứa khí huyết sát. Càng đi sâu vào, ẩn chứa trong đó huyết sát năng lượng cũng là càng trở nên kinh khủng. Duy chỉ có máu trong thành trong đất ẩn chứa khí huyết sát, là tinh thuần, có thể dùng đến trực tiếp hấp thu tu luyện. Hồng Lăng cũng nói qua, ở đó chỗ sâu trong lòng đất, coi như là cha nàng cùng ông nội, đều là không dám tùy tiện đi. Nay đủ để chứng minh xa như vậy cổ máu dưới thành phương năng lượng ẩn chứa khủng bố cỡ nào. Ngươi muốn làm cái gì? Lâm thần hỏi. Huyết Lê con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm thần, trong mắt mơ hồ có một tí nóng bỏng, cái này viễn cổ máu thành chính là đạo khí, mặc dù bây giờ tàn phá rồi. Nhưng là dựa theo ngũ hoang đại đế tìm tòi đến một ít gì đó, nơi đó vô cùng có khả năng có đạo chi chân ý hấp thu những cái kia, ta là có thể tấn thăng đạo khí. Lâm thần ánh mắt của đông lại một cái. Hơn nữa, tục truyền nơi đó còn có đến cực kỳ tinh thuần ma khí, ngươi chính dễ dàng tu luyện thiên sắt diêm la kinh. Huyết Lê nói. Nhất thời, Lâm thần ánh mắt của chính là khuôn mặt có chút động. tinh thuần ma khí chính là hắn đồ cần. Chỉ có mau sớm đem ma cốt chấn đầm này một cảnh rơi đến, hắn có thể thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tốt vậy có thể đi thử một chút. Lâm Thần chậm rãi nói. Chương 376, toàn bộ phản đối. Chương 376, toàn bộ phản đối. Thành công nộ một lần đạo chi chân ý sau, Lâm Thần chính là trở về đỏ trong nhà. Căn cứ huyết lê từng nói, nếu như muốn đi tìm đến xa như vậy cổ sâu bên trong. Đỏ nhà kia một nơi thần bí nhất mật thất, chính là chính dễ dàng. Cho nên, Lâm Thần đi tới đỏ nhà, liền là chuẩn bị đi kia một đạo trong mật thất. Nhưng mà, làm Lâm Thần tiến vào đỏ nhà, chuẩn bị đi tìm hồng phách thời điểm, nhìn trước mắt cảnh tượng, hơi hơi kinh ngạc xuống. Chỉ thấy, ở đỏ nhà trong đại điện, ngồi đầy đám người cùng đệ tử. Đỏ nhà đệ tử, toàn bộ đều là đi tới trong đại điện. Vị trí đầu não trống không. Hồng phách cùng đỏ uy, chẳng qua là làm được dãy trái bên trên. Ma Âu Dương Tôn, chính là mang theo ước chừng hơn 60 tên huyết nguyệt điện đệ tử, làm được bên phải xếp hàng vị trí đầu não. Đỏ nhị thúc, chiến lao, đỏ quân, ở đỏ nhà có địa vị và thân phận người, toàn bộ đều là ở chỗ này. Đỏ nhà tất cả lớn nhỏ nội môn, ngoại môn, chân truyền đệ tử, cũng là toàn bộ đến. Giờ phút này không khí của hiện trường vô cùng an tĩnh. Một ít đệ tử trẻ tuổi, đều là bất minh sở dĩ. Như dĩ vãng thứ người như vậy toàn bộ tề tiểu, vậy cũng là chọn tộc trưởng thời điểm. Nhưng là, huyết nguyệt điện người toàn bộ đều ở chỗ này, thật là làm giải thích như thế nào rồi hả? Thấy Lâm Thần đột nhiên đi vào, những cái kia đỏ ra đệ tử, huyết nguyệt điện đệ tử, chính là đồng loạt nhìn chăm chú ở trên người của hắn. Mặc dù ngoại giới không biết, nhưng là những đệ tử này, đều là hiểu rõ một chút Lâm Thần sự tích. Những đệ tử này vừa nhìn thấy Lâm Thần đi vào, chính là không nhịn được xì xào bàn tán. Đây chẳng phải là Lâm Thần sao? Truyền thuyết hắn đánh bại đỏ quân. Thật sao? Nghe nói đại tiểu thư với hắn có một ít quan hệ mập mờ. Một người thầm mến hồng lăng đệ tử nhất thời ánh mắt một đỏ, giọng căm hận nói, ta hiện ngày thấy đại tiểu thư khóc mặt, vọt ra khỏi đỏ nhà nhất định là vậy tiểu tử làm họa. Hừ, nhỏ tiếng một chút, ngươi cũng không phải không biết đối phương khủng bố cỡ nào. Khinh bỉ, hận ý, sùng bái vân vân ánh mắt, toàn bộ đều có. Nhưng là Lâm Thần, chẳng qua là dừng dưng một tiếng. Lâm Thần tiểu hữu, ngươi đã đến rồi. Lần này ngươi làm ra động tĩnh cũng không nhỏ a. Đỏ nhị thuốc hướng về phía Lâm Thần cười nói. Lâm Thần nhún nhún vai, đối với tất cả mọi người tại chỗ ôm quyền, chẳng qua là may mắn thôi. Hy vọng không có quấy rầy đến mọi người. Loại cơ duyên này, người khác đều là khao khát không thể gặp a. Đỏ uy nói. Lâm Thần chẳng qua là bình thản cười cười, hắn lần này, cũng là cơ duyên cộng thêm nộ tính, mới là thành tựu đại đạo vạn tình kiếm. Lâm Thần tiểu hữu, nhập tòa đi. Hồng Phách đưa tay chỉ một cái liêu thủ vị, nói, vừa vặn chúng ta có chuyện thương lượng, bây giờ ngươi đã đến rồi, ngươi cũng liền đến đông đủ. Hồng Phách vừa mở miệng, chính là kinh động không ít người. Đỏ ra con cháu đều là kinh ngạc nhìn Lâm Thần, Thái Thượng trưởng lão cùng Máu Nguyệt Điện Chủ, đều đang chờ hắn. Vị trí đầu não. Lâm Thần cau mày, vị trí này không phải của ta. Đã có chuyện, ta tùy tiện tìm cái vị trí đứng đi. Nói xong, Lâm Thần liền là chuẩn bị suy nghĩ tìm một chỗ đứng. Lâm Thần đại ca, cái vị trí kia là để lại cho ngươi. Âu Dương Tôn truyền âm nói, ngươi trước làm đi, chi tiết cụ thể, để cho chúng ta bàn lại. Lần này, Lâm Thần ngạc nhiên. Sau đó, hắn lập tức là nghĩ tới một loại khả năng tính. Bọn họ lại là muốn bái hắn làm chủ. Này không nên a, Âu Dương Tôn có thể sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng là đỏ uy cùng hứng phách, tại sao là chịu đem này lớn như vậy cơ nghiệp, chắp tay nhường cho người. Tiểu tử, đi lên ngồi một chút đi. Huyết Lao khuyên nhủ. Nếu như bọn họ muốn cho ngươi làm chủ, ngươi liền không nên cự tuyệt. Suy nghĩ một chút, Lưu Thông Thiên loại, Hình Hoàng Hình Đường, bọn họ đều hợp thành thế lực. Bởi vì đem ngươi làm khống chế thế lực thời điểm, liền là có thể phát huy lực lượng cường đại hơn. Truy lùng tình báo, chém chết một ít địch nhân vân vân, đều là càng có lợi. Lâm Thần khẽ nhíu mày. Hắn hiển nhiên là không có đoán được bây giờ lại xảy ra loại tình huống này. Bất quá, Huyết Lao trong lời nói cũng là nói không sai. Nếu như đám người này toàn bộ thuộc về hắn lời nói, như vậy thực lực của hắn, chính là đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đỏ nhà cộng thêm huyết nguyệt điện đội hình, ở thánh linh đại lục trên, đủ để ở vào nhất lưu thế lực thượng tầng rồi. Được rồi. Lâm Thần cười khổ một tiếng, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong, sai bước một đạp, chính là làm được đỏ nhà trước gia chủ bên trên. Nay cử động vừa lộ, toàn trường xôn xao. Những đệ tử kia, chấp sự đẳng đẳng tồn tại, toàn bộ đều là rung động nhìn một màn này. Này này này, đây là chuyện gì? Đỏ nhà trước gia chủ, tại sao là để cho một ngoại nhân ngồi lên rồi hả? Lập tức, có một tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại chấp sự bay phản ứng nhanh tới, lập tức hướng về phía Lâm Thần sát ý ngập trời hét, thật là to gan. Chúng ta đỏ nhà chức gia chủ, ngươi lại cũng dám làm. Tìm chết. Vị này chấp sự gầm một tiếng, lập tức có đến không ít hướng về phía Lâm Thần có thành kiến đệ tử, cũng hướng Lâm Thần giống to lên. Cút. Mau cút đi xuống. Khiêu khích. Đây là khiêu khích, nhất định phải giết người này. Sát sát sát. Thứ người như vậy, nên tru diệt cửu tộc. Lâm Thần cùng Âu Dương Tôn, Hồng Phách đám người nói chuyện, đều là thần thức truyền âm. Bọn họ dĩ nhiên là không nghe được. Toàn bộ đỏ nhà phản ứng, một chút chính là kịch liệt. Mấy chục đạo sát cơ, đồng loạt hướng Lâm Thần bắn tới. Đi chết. Kia tôn thần pháp cảnh nhất trọng chấp sự hét lớn một tiếng, chính là buộc phát một chiêu thần thông, hướng Lâm Thần đánh tới, lực lượng khổng lồ. Hắn thấy này Lâm Thần to gan lớn mật ngồi vào chức gia chủ thời điểm, đầu óc lập tức vui mừng. Người này như thế to gan lớn mật, như vậy hắn không thì có công có thể lập rồi hả? Toàn bộ im miệng. Hồng Phách rộng rãi đứng dậy, ngang ngược rung một cái, kia một đạo thần thông công kích, trực tiếp hóa thành hư vô. Kia tôn thần pháp cảnh nhất trọng chấp sự trên mặt lập tức dâng lên một vệt vẻ hoảng sợ, thân hình như bị sét đánh, một ngụm máu tươi tuôn trào ra. Xảy ra bất ngờ một màn, khiến cho tất cả mọi người đều là vô cùng ngạc nhiên. Nhưng là ở Hồng Phách trên người quần cuộn ngang ngược bên dưới, toàn bộ đều là không dám há mồm. Chẳng qua là ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm Lâm Thần. Bất quá, những cái kia có chút đến thành phủ một ít chấp sự, thấy được loại tình huống này, chính là phát giác một ít mờ ám. Quả quyết đàng hoàng. Hồng Phách uy nghiêm to lớn, coi như là huyết nguyệt điện đệ tử, cũng là không dám khiêu khích. Toàn trường an tĩnh lại sau khi, Hồng Phách nhìn lướt qua toàn bộ đại điện bên trên hơn trăm người, mới mặt không chút thay đổi nói, chúng ta đỏ nhà, muốn cùng huyết nguyệt điện người, tạo thành một cái đồng minh. Đồng minh minh chủ, chính là hiện tại gia chủ vị lên Lâm Thần. Sau này, bất kể là ai thấy được minh chủ, cũng phải thình an, ai dám bất kính, liền giết ai. Ai dám làm phản, lão phu tự mình làm thịt hắn. Hồng Phách nói chuyện giống như lôi đình nổ vang, đem toàn bộ trong đại điện đỏ người nhà, huyết nguyệt điện một số người, đều là nổ lỗ thai ông tác hưởng. Người trẻ tuổi này lại muốn đang ăn khách nhà cùng huyết nguyệt điện người dẫn đầu. Toàn trường quỷ dị yên tĩnh lại. Không có một người nói chuyện. Lâm Thần ngồi ở thư thích trước gia chủ bên trên, trong lòng cười khổ không dứt. Xem ra, Hồng Phách Âu Dương Tôn mới vừa rồi sở dĩ với hắn truyền âm, liền muốn để cho chính hắn thi triển ra một chút thủ đoạn đến, để cho những đệ tử này, chấp sự toàn bộ đều tâm phục khẩu phục. Cũng ở nơi này an tĩnh đang lúc. Đột nhiên một đạo giống tiếng vang lên. Ta phản đối. Một người đỏ nhà tiên thiên mười trọng đệ tử, mặt đỏ cổ to nói, chúng ta đỏ nhà có mình tổ hấn, tộc trưởng quyết không thể nhường cho người ngoài. Đỏ nhà cùng huyết nguyệt điện tạo thành đồng minh ta không phản đối, nhưng là muốn làm minh chủ. Cũng là nhà chúng ta chủ LANGZ. Vị này tiên thiên mười trọng đệ tử, giờ phút này là hoàn toàn không đếm xỉa đến. Hắn vốn chính là Hồng Lăng người hái mộ, lại thấy được Hồng Lăng cực độ thương tâm cùng khổ sở. Hắn đối với Lâm Thần câu oán hận, chính là trở nên vô cùng lớn. Hơn nữa, đỏ nhà tổ hấn, vốn chính là không cho để cho người ngoài làm tổ trưởng. Bọn họ đám đệ tử này, cũng sẽ không phục theo như vậy một người trẻ tuổi làm minh chủ. Có thứ nhất dẫn đầu người, lập tức là có một số người. Bắt đầu liên tục giống to lên, biểu thị kháng nghị của mình. Đúng. Kết thành đồng minh không phản đối, nhưng là minh chủ không thể để cho hắn làm. Người ngoài bản lại không thể DANGZ. Thái thượng trưởng lão, hôm nay ta không đếm xỉa đến, đều không thể để cho hắn DANGZ. Thực lực của hắn cũng không đủ, hoàn toàn không xứng làm minh chủ. Trẻ tuổi như vậy, hắn căn bản không có làm minh chủ năng lực, để cho hắn đi nhanh lên. Nếu không ta thứ nhất không phục. Kháng nghị tiếng gào lập tức là đang ở toàn bộ trong điện tạo thành một cái đợt sóng. Huyết Nguyệt Điện bên trong, cũng có không ít người bắt đầu giống lên. Kết thành liên minh có thể, nhưng là minh chủ phải đổi thành bọn họ điện chủ. Toàn bộ đại điện, lập tức là lâm vào một cổ giống giận đợt sóng bên trong. Hồng Phách mặt vô biểu tình, cũng không ngăn lại, trực tiếp ngồi xuống. Âu Dương Tôn cũng bất động. Đỏ nhà cao tầng cùng Huyết Nguyệt Điện cao tầng, không người phản đối. Nhưng là bọn hắn đều không động. Bây giờ cái tràng diện này. Hẳn giao cho Lâm Thần. Giao cho Minh Chủ. Lâm Thần ánh mắt bình thản nhìn từng cái bực tức giống to các đệ tử. Ngoại trừ hai đại thế lực cao tầng ra, cơ hồ toàn bộ phản đối. Xem ra cần phải cần để cho bọn họ cho tin phục A. Chương 377, Thần Minh. Chương 377, Thần Minh. Đỏ nhà sẽ cùng Huyết Nguyệt Điện tạo thành một cái liên minh, hơn nữa gọi hắn là Minh Chủ. Đây chính là vượt quá Lâm Thần ngoài ý liệu. Mặc dù Âu Dương Tôn cùng Đỏ nhà đều cùng hắn quan hệ cực tốt. Nhưng là loại khả năng này phát sinh tình huống cực nhỏ. Bất quá, lấy Lâm Thần tâm tư, có chút suy nghĩ, chính là biết trong đó hơn thiệt. Đỏ nhà cùng Huyết Nguyệt Điện, đều là dự định rời đi Huyết Uyên. Dù sao Huyết Uyên này một khối địa phương, nhân loại không nhiều. Bọn họ còn có càng nhiều hơn hoành đồ chi trí. Hơn nữa, Lâm Thần trên tay còn có Tây Tây, bọn họ trong miệng thánh thú. Gián tiếp suy nghĩ một chút, Lâm Thần thì đồng nghĩa với là nắm giữ toàn bộ đỏ nhà sinh mạng. Hơn nữa, hắn tiềm lực phi phàm, ngày sau có thể có cái gì thành tựu, không có người có thể rõ ràng. Đỏ nhà sẽ thỏa hiệp nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là bởi vì Hồng Lăng. Bởi vì Hồng Lăng bây giờ là nữ nhân của hắn. Chắc hẳn lấy đỏ huy sắc bén ánh mắt, đương nhiên là đã nhìn ra con gái của mình đã trở thành một cái phong vận khuynh thành nữ nhân rồi. Cho nên, trong đó cân nhắc một chút, có thể đem đỏ nhà lợi ích phát huy đến lớn nhất. Vậy cũng chỉ có kết thành liên minh. Tuyển cử Lâm Thần làm minh chủ. Lưu Thông Thiên có thông thiên loại, hình hoàng xuất lĩnh hình hoàng. Lâm Thần trở thành liên minh minh chủ, chỉ có trăm lợi mà không có một hại. Cho nên, Lâm Thần đang cùng huyết lao trao đổi một phen sau khi, chính là quyết định làm người minh chủ này. Dù sao cổ thế lực này rất lớn, hơn nữa, hắn một mình phân chiến lời nói, sợ rằng đến lúc đó cũng có rất nhiều chuyện tình không giải quyết được. Lâm Thần ánh mắt bình thản nhìn phía dưới từng cái bạo hống đệ tử. Lâm Thần trong lòng không có không ưa, nếu như có thể mà nói, hắn sẽ còn vỗ tay khen hay. Này chính là một cái gia tộc. Một cái có huyết tính gia tộc. Toàn bộ đại điện, Lâm vào hoanh làm ồn bên trong, huyền như trên đỉnh ngọn núi lăn xuống đá lớn, quang đãng chợt hiện lôi đỉnh xét đánh một phen, thanh thế cuồn cuộn. Có đệ tử, thậm chí là vận dụng chân khí hoặc là pháp lực, bắt đầu bạo hung đến. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần rộng rãi đứng lên, cả người cương khí kinh khủng vén lên, tóc tung bay. Một cổ cao quý uy thế, chợt từ Lâm Thần trên người tản ra. Lâm Thần khí thế bàng bạc, một chút đột nhiên cuốn toàn trường. Uy thế của hắn, phảng phất là chui vào lòng người một phen, mang đến hơn to lớn chấn nhiếp. Hắn vận dụng kia một luồng đạo chi chân ý đem uy thế phát huy kinh khủng hơn. Uy thế này một buộc phát ra, toàn trường lập tức là yên tĩnh lại. Tất cả đệ tử đều là cảm nhận được một cổ lòng rung động, cứng rắn ngậm miệng lại. Mắt lộ ra rung động nhìn rộng rãi đứng lên Lâm Thần. Hồng Phách, Đỏ Uy, Âu Dương Tôn. Này ba vị nhân vật mạnh mẽ, trong mắt đều là lóe lên hết sạch, nhìn giờ phút này bùng nổ uy thế Lâm Thần. Kia một luồng huyền diệu đạo chi chân ý, bọn họ dĩ nhiên là cảm nhận được. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Hồng Phách trong lòng khiếp sợ, cư nhiên như thế tuổi tác liền có đạo chi chân ý, sợ rằng ngày sau chính là một người đại đế rồi. Bọn họ thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại, dĩ nhiên là biết được càng nhiều, rộng hơn rồi. Những đệ tử kia, bị Lâm Thần uy thế cho chấn đè ép xuống, chính là ngậm miệng lại. Không qua từng cái một biểu tình, ngay sau đó đều là rất tức giận trợn mắt nhìn Lâm Thần. Rất nhiều muốn xông lên đưa hắn xé nát xung động. Ta biết các ngươi không tín phục ta. Lâm Thần nhìn vòng quanh mọi người, lạnh lùng nói, các ngươi nói ta là người ngoài. Ta hiện tại đang minh xác nói cho ngươi biết, Hồng Lăng đã là nữ nhân của ta. Lời vừa nói ra, toàn thể xôn xao. Đỏ nhà đại tiểu thư lại là Lâm Thần nữ nhân. Hồng Phách cùng Đỏ Uy trên mặt của, hiếm thấy lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Lâm Thần tính tình bọn họ cũng biết, nếu dám thừa nhận rồi, như vậy nữ nhi sự tình. Bọn họ cũng không cần phát cái gì buồn. Thúi lắm. Một người Hồng Lăng người ngưỡng mộ đệ tử bạo nhưng hét, ngươi đem Hồng Lăng tỷ gây ra khóc thành như vậy, ngươi lại dám nói ngươi là nam nhân của hắn. Ngươi tại sao không đi chết? Còn bà nó. Tiểu tử này lại dám bêu xấu Hồng Lăng tỷ danh tiếng, tìm chết. Tuyệt không thể để cho hắn làm minh chủ, thứ người như vậy, trực tiếp hẳn giết. Đỏ nhà phần lớn đệ tử, toàn bộ đều là hướng về phía Lâm Thần giống lên. Vẻ mặt sục sôi, hận không được bền trên đi giết Lâm Thần. Nhưng là mới vừa rồi Lâm Thần đại một chiêu kia uy hiếp, nhưng là ở trái tim của bọn hắn để lại vẻ sợ hai bóng dáng. Lâm Thần nhìn những đệ tử này không ngừng hầm hừ, cặp mắt đột nhiên trợn lên giận dữ nhìn, cả người sát khí xung thiên, tất cả đều cho lão tử im miệng. Kinh khủng sát khí, từ Lâm Thần trên người bộc lộ ra ngoài. Đỏ nhà những tiên thiên cảnh giới đó, thần pháp cảnh một trọng đệ tử, đều là ở cổ sát khí kia bên dưới, có một loại trong lòng lạnh cả người cảm giác. Các ngươi con mẹ nó mới cho ta bêu xấu. Lâm Thần cả giận nói, Hồng Lăng là nữ nhân của lão tử, ai cũng không sửa đổi được. Ai dám động đến hắn, lão tử Lâm Thần sớm muộn phải để cho hắn sống không bằng chết. Lâm Thần giận dữ. Hắn bây giờ là hoàn toàn tức giận. Bọn họ ai cũng không có tư cách tới nghi ngờ hắn và Hồng Lăng quan hệ. Ai cũng không thể. Toàn trường đệ tử yên tĩnh lại, thấy được Lâm Thần mặt đầy sát khí tiếng gào, trong lòng bọn họ đã có một nửa ở tin phục. Dù sao, như vậy giữ tợn sát khí tiếng gào, cũng không phải là có thể bắt chước được tới. Vậy ngươi tại sao đem Hồng Lăng tỷ làm khóc? Một người học trò bị Lâm Thần giữ tợn tiếng gào cho rung một cái, sau đó rắn chắc đến sức lực hỏi. Hắn này hỏi một chút, những đệ tử khác, chính là đồng loạt khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Bọn họ muốn một cái câu trả lời. Lâm Thần cả người đốt động sát khí bắt đầu chậm lại, ánh mắt nhìn lướt qua cái đó đặt câu hỏi đệ tử, trong mắt của hắn bên trong có một đạo đau thương. Bởi vì một ít hiểu lầm, ta đem nàng cho tức giận bỏ đi. Lâm Thần thanh âm trầm giọng nói, nàng 5 năm sau mới sẽ đến gặp ta. Mặc dù ta rất muốn đi tìm nàng, nhưng là kia là ý chí của nàng, ta không thể đi thay đổi. Nói xong, Lâm Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt đau thương bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Hắn tay vừa lộn, trong tay chính là nhiều hơn một bộ không lành lặn ghép lại với nhau vẽ, nhìn mọi người, chậm rãi nói, đây là ta ở ta sân nhặt được. Ta phóng tới sân thời điểm, liền phát hiện này bị xé rách vẽ. Mặc dù ta không biết hung thủ là ai, nhưng là để cho ta biết, ta nhất định khiến hắn chết không được tử tế. Lâm Thần thanh âm trầm thấp, có một cổ nội liễm sát khí, để cho người ra rét. Xen lẫn trong đỏ nhà trong hàng đệ tử Tây Tây cùng Ma Thiết Địa Long, chính là đồng loạt đánh một cái run rẩy. Toàn thể yên lặng, những đệ tử này trong ánh mắt bắt đầu tránh động. Bởi vì bọn họ biết, bức họa này, đúng là Hồng Lăng làm. Toàn bộ đỏ nhà đều biết, Hồng Lăng thích đỏ yêu. Từ nay về sau, Hồng Lăng liền là nữ nhân của ta, không người có thể thay đổi. Lâm Thần thanh âm trầm thấp, lại tiết lộ ra kiên định, bất kể nàng ở đó, 5 năm sau ta nhất định phải đem nàng tìm tới. Tất cả đệ tử tập thể trầm mặc xuống. Bọn họ tin Lâm Thần. Bởi vì một người nam nhân trên mặt cái loại này đau thương xen lẫn nhớ nhung cùng kiên định biểu tình, không là có thể theo liền có thể nổi lên. Đỏ quân yên lặng nhìn trên đài Lâm Thần. Hắn lại như vậy thích Hồng Lăng. Bất quá, hắn đuổi Hồng Lăng phương pháp một cái không đúng. Bây giờ thấy Lâm Thần từ trong thâm tâm nói ra những lời này, trong lòng của hắn khẽ than, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hồng Lăng, ngươi tìm tới của ngươi thuộc về rồi. Bây giờ, Lâm Thần đột nhiên thanh âm trở nên phách khí, uy nghiêm vô song, lần này huyết nguyệt điện cùng đỏ nhà tạo thành liên minh, ta cảm thấy được ta có đầy đủ tư cách tới làm minh chủ. Các ngươi có thể nghi ngờ, chỉ cần các ngươi nghi ngờ thực lực của ta, ta liền cho ngươi đủ để cho ngươi tin phục lý do. Lâm Thần tiếng nói vừa dứt, một ít thanh âm, lập tức là liên tục vang tới. Ngươi có cái gì để cho chúng ta tin phục thực lực? Coi như là ngươi tài hoa hơn người, đạt tới cương khí cảnh, nhưng vẫn chưa đủ lấy làm minh chủ. Đúng a? Coi như ngươi là Hồng Lăng tỷ nam nhân, nhưng là minh chủ cần muốn thực lực cường đại cùng uy nghiêm cổ tay. Ta biết là, một người cương khí cảnh, ở Thánh Linh Đại Lục phía trên, cũng chỉ có thể coi là nhất phương chư hầu. Trừ phi ngươi là thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại, chúng ta sẽ tin phục. Châm trọng, khinh bỉ, thanh âm bất mãn, lần lượt chuyển tới, hết sức chói tai. Hồng phách đỏ uy bọn người là không hẹn mà cùng cau mày một cái. Bọn họ không nghĩ tới phía dưới đệ tử phản ứng lại sẽ kịch liệt như vậy. Nhìn như vậy, cơ hồ là toàn bộ đệ tử, chấp sự đều tại phản đối, Lâm Thần làm sao còn làm minh chủ. Coi như là lấy cường lực thủ đoạn áp chế xuống, bọn họ cũng sẽ làm phản, tâm có bất mãn, không có đoàn kết tinh thần. Như vậy liên minh, cũng là sớm muộn phải suy bại đi xuống. Bây giờ, Lâm Thần nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thần sắc mặt nhìn dưới đài mọi người, ánh mắt bình thản. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần thân thể đứng lên, cả người ngang ngược vô song. Ta ngay cả bọn họ cũng có thể dùng thủ đoạn trấn áp, các ngươi chẳng lẽ còn không cách nào tin phục? Một người cổ tháp trực tiếp từ Lâm Thần trong óc bay ra ngoài, tản ra vô cùng đậm đà thượng phẩm hoàng khí ý. Một người thượng phẩm hoàng khí đi ra, lập tức là đem toàn trường đệ tử cũng hơi trấn áp. Tiếp đó, ba cái chật vật bóng người từ Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong thả ra ngoài. Rõ ràng là Dạ Vương Hầu cùng Dạ gia đại trưởng lão, cùng với Đêm Dài Một. Thời khắc này ba người hoàn toàn vô cùng chật vật, sắc mặt gầy gò, ánh mắt đục ngầu, một bộ hấp hối bộ dáng. Bọn họ cả người tất cả lớn nhỏ vết thương ghê rợn, bọn họ giờ phút này vẻ vải khí tức, đủ để chứng minh bọn họ bị dạng gì hành hạ. Dạ Vương Hầu vừa ra tới, thấy được ngai vàng Lâm Thần, trong mắt lập tức bạo phát ra số lớn thần thái. Dạ Vương Hầu ngay cả vội vàng quỳ xuống đất bỏ hướng rồi Lâm Thần, liên tục dùng đầu dập đầu địa, sợ hai nói, Lâm Thần đại nhân, Lâm Thần chủ nhân, yêu cầu ngươi bỏ qua cho ta. Chúng ta dạ ra toàn bộ cho ngươi, ngươi muốn cái gì toàn bộ cho ngươi. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta liền có thể. Hoặc là ngươi liền giết ta, để cho ta chết xong hết mọi chuyện. Toàn trường yên lặng như tờ nhìn một màn này. Này này này đường đường dạ ra thái thượng trưởng lão, thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại, lại đang người thanh niên này chân của đáy dập đầu cầu xin tha thứ muốn chết. May là Hồng Phách cùng Đỏ Huy, đều là sắc mặt kinh ngạc nhìn một màn này. Lâm Thần nhìn cũng chưa từng nhìn Dạ Vương Hầu liếc mắt, trực tiếp ngồi ở ngai vàng, vung tay lên, tấu nhạc. Nhất thời, huyết sắc Lê Minh Trung xuất hiện. Một cổ chuẩn đạo khí uy áp, giống như ngập lụt một phen lan tràn ra. Đùng, đùng, đùng. Tiếng liên tục gõ vang lên. Tấu thành một bài tư thế hào hùng vậy nhạc khúc, khiến cho máu người mạch sục sôi. Rung động, quá rung động. Những này đỏ ra đệ tử, hoàn toàn bị rung động. Thánh khí bị thu phục. Dạ ra thái thượng trưởng lão quỳ xuống đất cầu xin tha thứ muốn chết. Này này này Lâm Thần, cũng quá kinh khủng đi. Theo huyết sắc Lê Minh Trung tấu nhạc bắt đầu, bọn họ những đệ tử này, thần pháp cảnh tồn tại, đều cảm giác huyết mạch đang sôi trào, một cổ sục sôi cảm giác, ở trong người tạo thành. Lâm Thần ánh mắt uy nghiêm, thanh âm như tiếng nổ, ta tuyên bố, thần minh giờ phút này chính thức thành lập. Sở hữu tất cả thần minh huynh đệ tỷ muội, đồng sinh cộng tử, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ trong đại điện chỉ còn lại có tấu nhạc tiếng. Tiếng nhạc kéo dài chỉ chốc lát sau, sau đó tiếng vỗ tay rung trời. Tất cả đệ tử, sắc mặt vô cùng kích động. Sau đó, thần minh ở toàn bộ thánh linh đại lục bên trên, đông nhiên nổi tiếng. Chương 378, điên cuồng hấp thu. Chương 378, điên cuồng hấp thu. Máu trong thành thế lực lớn nhỏ, lại lần nữa lâm vào trong rung động. Dạ gia diệt vong dư âm còn chưa xong, liền mang đến đỏ nhà cùng huyết nguyệt điện kết minh, thành thần minh. Trong đồn đãi, cái này thần minh thành lập, chỉ là bởi vì một tên mới quật khởi trẻ tuổi người mà thôi. Trước mắt, chính là do đỏ nhà thái thượng trưởng lão Hưng Phách, cùng huyết nguyệt điện điện chủ Âu Dương Tôn, theo thứ tự là đảm nhiệm tả hữu hộ pháp. Lâm Thần ở thần minh thành lập sau khi, lập tức là xuống từng cái quy củ. Thường phạt phân minh, để cho một ít vốn là hướng về phía Lâm Thần có chút ngăn cách các đệ tử, toàn bộ đều là bỏ đi đáy lòng ý tưởng. Hơn nữa, Lâm Thần bày ra thực lực, đủ để là đưa bọn họ sao động nhiệt huyết tâm gây kinh hãi. Mà cũng kèm theo thần minh thành lập, máu thành thế lực lớn nhỏ, cũng là đánh hơi được trong đó một ít danh tiếng. Nghe nói không? Nghe nói bây giờ đỏ nhà cùng huyết nguyệt điện tạo thành liên minh. Được xưng thần minh. Cắt. Ta đương nhiên là đã sớm nghe nói. Ngươi có biết hay không chúng ta đường chủ, bây giờ đã tại chủ tính chuẩn bị gia nhập thần minh. Cái gì? Vẫn còn có chuyện này. Các ngươi máu thiên đường thực lực, ở máu trong thành, cũng là số một số hai tồn tại a. Đó là tự nhiên. Chúng ta đường chủ nói, lần này nói không chừng chính là một cái cơ hội. Tin đồn người minh chủ này, chính là ngày đó cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tạo thành chủ nhân. Cái gì? Tạo thành cảnh tượng kỳ dị trong trời đất lại là hắn. Mau mau nhanh. Ta cũng phải mau thông báo chúng ta môn chủ. Thần minh thành lập chi sơ, liền là có không ít máu trong thành môn phái, gia nhập trong đó. Đỏ nhà cùng huyết nguyệt điện liên hiệp tạo thành liên minh, tất nhiên là chế tạo chân chính máu thành đệ nhất thế lực. Bọn họ những này tinh minh đường chủ, dĩ nhiên là biết trong đó một ít huyền cơ, rồi rít mang theo cả cái thế lực bao hàm, chuẩn bị chú đóng thần minh. Mà giờ khắc này, đỏ nhà cấm khu sân nhỏ. Lâm Thần đi ở phía trước, đi theo phía sau là Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn. Chiến Lao chính là nắm một tin tình báo, không ngừng hồi báo. Cho đến Chiến Lao báo xong, Lâm Thần mới là dừng bước. Nhiều như vậy thế lực muốn tham hợp đi vào, cũng không thể hoàn toàn nói là chuyện tốt. Lâm Thần nhàn nhạt nói. Hồng Phách trong mắt lóe lên một vẻ hết sạch, minh chủ lời này ý gì? Tiền bối vẫn là để cho ta Lâm Thần đi. Lâm Thần cười khổ một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, một cái môn phái muốn phải lớn mạnh, cần chính là tâm. Những thế lực này, người đều là cao thấp không đều. Đến lúc đó rất dễ dàng đối với thần minh tạo thành uy hiếp. Cái nào thế lực muốn gia nhập thần minh, đầu tiên nhìn nhân phẩm của bọn hắn, cũng đã từng biểu hiện thế nào. Ngoài ra, chính là nhìn thành ý của bọn họ. Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt của đối phương thấy được một tia tinh quang. Chiến Lao cũng là nghe gật đầu liên tục. Lâm Thần tiểu hữu, ta xem ngươi thật thích hợp làm người minh chủ này. Hồng Phách nghiêm túc nói, ngươi đối với đế vương nắm giữ thế, không kém một chút nào. Lâm Thần nhất thời cảm thấy nhức đầu, vội vàng hướng Hồng Phách lắc đầu một cái, nói, tiền bối, quản lý thần minh chuyện. Hay là chớ để cho ta tới rồi. Ta có thể không có quản lý tài năng. Lâm Thần đã là xuống tốt quyết định làm vung tay trưởng quỹ. Ngược lại Hồng Phách cùng Đỏ Huy đều là đỏ nhà gia chủ, đối với quản lý, dĩ nhiên là mạnh vô cùng. Giao cho bọn họ, còn có Âu Dương Tôn ở một bên, Lâm Thần cũng là yên tâm tới. Hồng Phách hiểu Lâm Thần tâm tư, dù sao Lâm Thần tu vi bây giờ, còn cần lại lần nữa tăng cường. Cho nên không thể để cho người minh chủ này bị vây khốn. Đối với làm như vậy, Hồng Phách cũng là tán đồng. Tiền bối, người trước mang ta đi kia đỏ nhà mật thất. Lâm Thần hướng về phía Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn cười cười, Âu Dương, thần minh sự tình, ngươi cũng phải lưu tâm nhiều. Một cái liên minh cường đại, át phải là muốn để cho bọn họ tâm hoàn toàn thuộc về cái liên minh này. Âu Dương Tôn sắc mặt nghiêm túc gật đầu, phảng phất là tiếp nhận nhiệm vụ trọng đại một phen. Lần này thần minh sự tình, cũng là Âu Dương Tôn một tay thúc giục. Hắn tự nhiên là phải ứng phó cẩn thận rồi. Hồng Phách không nói gì, mà là mang theo Lâm Thần, đi trước đỏ nhà mật thất. Đỏ nhà mật thất. Chính là đỏ nhà là cơ mật nhất tồn tại, cũng là cao nhất cấm địa một trong. Chỗ này, coi như là đỏ nhà thiên tài, đều là không vì biết được. Lâm Thần chẳng qua là cảm giác bọn họ không ngừng ở đi xuống đi tới. Ít nhất cũng là xuống đất rồi ước chừng mười mấy dặm chặng đường. Đỏ Huy mới là đi tới một người cửa lớn màu đỏ ngòm trước mặt, nói, Lâm Thần tiểu hữu, chỗ này, chính là chúng ta ban đầu đỏ nhà đời trước, đào đới đi ra. Vị trí của nó, chính là nồng nặc nhất huyết sát linh khí nơi. Tiếp tục thâm nhập sâu, chính là tới cuồng bạo huyết sát linh khí địa khu. Lâm Thần sáng tỏ. Nay một người mất thất, cũng chính là tương đương với xây ở toàn bộ máu thành thổ dưới mặt đất, huyết sát linh khí nồng nặc nhất địa phương. Cũng coi là toàn bộ máu thành, cao nhất chỗ tu luyện. Đa tạ tiền bối. Lâm Thần hướng về phía Hồng Phách chắp tay một cái, không chút nào coi như minh chủ uy nghiêm phong độ. Hồng Phách vây vây tay bảo, lạnh rên một tiếng, còn nói tiền bối. Cháu gái đều cho ngươi lừa chạy rồi, có phải hay không muốn đổi lời nói? Lâm Thần nghe vậy, trên mặt lập tức nổi lên lúng túng nụ cười. Đều cha vợ. Lâm Thần đúng là cũng muốn kêu như vậy, nhưng là hắn luôn cảm giác có chút ngượng ngùng đâu. Thấy Lâm Thần lúng túng con nuôi, Hồng Phách mặt nghiêm túc bên trên kéo ra một nụ cười, sau đó nói thẳng một câu sau khi, chính là vung tay rời đi nơi này. Hồng Phách sau khi đi, Lâm Thần sắc mặt lập tức bình phai nhạt đi, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt vị này huyết sắc môn hộ. Ta có thể cảm nhận được ở này trong cánh cửa, có một cổ cực kỳ mạnh mẽ đậm đà tinh thuần huyết sát lực lượng. Huyết Lê giọng ngưng trọng, bây giờ mới giảm xuống hơn 10 dặm, liền cảm nhận được như vậy đậm đà lực lượng, như vậy trung tâm chỗ, đúng là một cái như thế nào nhân vật khủng bố. Huyết Lao cũng là đồng ý, Huyết Lê nói không sai, mặc dù ngươi không phải huyết sát tộc nhân, nhưng ngươi tu luyện thiên sát diêm la kinh phần trên, cũng có thể chuyển hóa những năng lượng này, rèn luyện thân thể. Lâm Thần gật đầu một cái, hít sâu một hơi sau khi, đưa tay phát ra lực lượng khổng lồ, liền đem huyết sắc này môn hộ cho chậm rãi đẩy ra. Làm Lâm Thần bước vào vị này mật thất thời điểm, trên mặt chính là hiện lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Chỉ thấy, trước mắt hắn cái này mật thất, chỉ có 10 mét lớn. Nhưng là, chỉ 10 mét trong phạm vi, ước chừng là vận chuyển trên trăm ngồi hư vô đại trận. Những này đại trận, đều là cực kỳ nhỏ, phảng phất là bí mật ở mỗi một chỗ trong không gian. Một cổ khổng lồ như dòng năng lượng, ở toàn bộ trong mật thất nổi lên, cuốn, vô cùng đậm đà. Lâm Thần thậm chí còn là thấy được, không ngừng có một ít huyết sát ma đầu, huyết sát ma vật. Ở trong mật thất thoáng hiện, sau đó lại chết. Những này huyết sát ma vật, toàn bộ đều là tinh thuần huyết sát năng lượng tạo thành, trong đó ma ý không mạnh, nhưng là hàm chứa cực kỳ lực lượng kinh người. Thật là tinh thuần huyết sát năng lượng. Lâm Thần từ trong khiếp sợ hoãn quá thần lai, này trong mật thất hấp thu năng lượng, ít nhất là có thể tạo nên ra một tôn thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại. Bây giờ chính dễ dàng để cho ta tới rèn luyện thân thể, câu động trong cơ thể ma cốt, đem lại lần nữa cường hóa một cấp độ. Lâm Thần lập tức là ngồi xếp bằng ở rồi trong mật thất. Hai tay đặt ở trên đầu gối. Một cái cổ xưa đen nhánh không lành lặn tấm đá kinh văn, từ mi tâm của hắn bên trong bay ra ngoài, phía trên chấn động quần quận quỷ thần chi khí. Lâm Thần cả người trên dưới, cũng là đồng loạt hiện lên từng cái một đen nhánh xoay tròn phù văn bên trong, cũng là truyền ra từng cổ thôn phệ ý. Thôn phệ ma công một vận chuyển lên đến, những này vô cùng tinh khiết huyết sát năng lượng, lập tức là hướng Lâm Thần thân hình cuồng bạo vào tới. Lâm Thần trên người, ước chừng hiện đầy 108 đạo thôn phệ phù văn. Tới thu nạp những năng lượng này. Mà Huyết Lê cũng là rõ ràng nhìn thấy, những này huyết sắt năng lượng, đều tựa như là hóa thành từng vị hư vô ma vật, chui vào Lâm Thần thân thể. Tốc độ hấp thu, vô cùng kinh khủng, coi như là Huyết Lê cũng không khỏi không thán phục. Như vậy cuồng bạo hấp thu tốc độ, coi như là thần pháp cảnh tứ trọng cũng không cách nào so sánh. Huyết Lê thở dài nói, không hổ là thánh mạch chi thể, nắm giữ thôn phệ ma công, tốc độ tu luyện vô cùng kinh khủng a. Huyết Lao ý cười đầy mặt. Thánh mạch chi thể chính là được xưng nhân giới chư thiên đệ nhất thánh thể. Khởi là có thể khinh thường. Lúc này, ở Lâm Thần trong cơ thể, liền là có khổng lồ huyết sát năng lượng tràn vào. Từng cổ huyết sát ma ý, bắt đầu ở Lâm Thần trong thân thể tàn phá mở, phảng phất là có vô số ma đầu ở kêu gào một phen. Thiên sát diêm la, cho ta trấn áp. Lâm Thần thần thức hạ lệnh, cổ xưa không lành lặn tấm đá kinh văn, nhất thời từng tờ một mở ra. Từng cổ quỷ thần chi khí, từ trong đó hiện ra đến, một cổ quỷ thần chi ý. Nhất thời ở Lâm Thần trong kinh mạch tịch cuốn lại. Phảng phất ở Lâm Thần trong kinh mạch, tạo thành từng vị quỷ thần, bắt đầu chấn áp này cuồng bạo không ngừng vọt tới to lớn huyết sát ý. Trong lúc nhất thời, Lâm Thần trong cơ thể huyết sát ma ý, chính là bị thiên sát ma ý cho từng cái một chấn áp. Mà Lâm Thần, cũng là bắt đầu điên cuồng hấp thu, bắt đầu cuồng bạo rèn luyện đứng thẳng người lực lượng tới. Thứ 379 thần bí không gian. Có thôn phệ ma công, Lâm Thần liền tựa như một cái động không đáy thâm uyên, bắt đầu ở cái này lòng đất trong mặt thất. Hấp thu lên máu này sát năng lượng. Thân thể của hắn 108 đạo kinh mạch, sớm ở nơi này cổ năng lượng khổng lồ bên dưới, không ngừng lột sắc mở. Kinh mạch cái cân nhắc, cũng là ước chừng khuyết trương lớn đến 1999 cái. Trong đó không ngừng dâng trào đến năng lượng, vô cùng to lớn bền bỉ, có thể thừa nhận được pháp lực, lại lần nữa tăng trưởng. Mà Lâm Thần ẩn chứa ở trong thân thể ma cốt, cũng là bị này cổ mãnh liệt huyết sắt năng lượng tẩy. Toàn bộ ma cốt đều bắt đầu chớp động hơi ánh sáng màu đen, từng cổ thiên sát chi nguyên cuồn cuộn không vào Lâm Thần mỗi một đạo trong da thịt. Lâm Thần thân thể cũng bắt đầu điên cuồng hút thu vào. Như vậy trạng thái, Lâm Thần ước chừng là giữ vững một ngày một đêm. Giờ phút này trong người hắn, mỗi một đạo kinh mạch đều là lóe lên nồng nặc hoàng giả ý, phảng phất là có vô số thế tục hoàng tử ngồi ở trong đó một phen. Thân thể của hắn vào giờ phút này đã là đạt tới một cái điểm giới hạn. Cách đột phá đến trung phẩm hoàng khí thân đã chỉ cần một bước ngoặt rồi. Mà nhiều chút huyết sát năng lượng đối với Lâm Thần thân thể tạo nên hiệu quả cũng bắt đầu biến hóa chậm lại. Nếu không, lấy Lâm Thần thôn phệ ma công, đủ để đem chọn cái máu thành dưới năng lượng toàn bộ đều thôn phệ xong. Bất quá, Lâm Thần tiến bộ thần tốc, cũng cần đem căn cơ đánh củng cố. Tránh cho đến lúc đó cảnh giới quay ngược lại, vậy thì hối hận không kịp. Huyết sát năng lượng dùng để tôi thể, quả nhiên là chỗ tốt vô cùng. Lâm Thần cảm thụ trên người mênh mông lực lượng, chặt chặt nói, nếu như không phải cổ năng lượng này đã là đạt tới một cái giới hạn, đối với ta chỗ tốt thiếu xuống dưới, chỉ sợ ta liền sẽ thành tựu trung phẩm hoàng khí thân thể. Lâm Thần nếu là thành tựu trung phẩm hoàng khí thân thể, như vậy trên người của hắn, liền có thể hiện ra nhẹ nhẹ hoàng khí ánh sáng. Đến lúc đó thi triển ra 100.000 đầu pháp lực chi long quân Lâm Trần Thế, dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, Lâm Thần còn cảm nhận được, quân Lâm Trần Thế một chiêu này, thúc giục pháp lực càng lớn, uy lực chính là càng khủng bố hơn. Nếu như Lâm Thần dùng 40 vạn đầu pháp lực chi long tới thiêu đốt lời nói, như vậy hắn còn không có đem uy lực buộc phát ra, thân thể liền dẫn đầu muốn nổ tung lên rồi. Một ngày một đêm qua, huyết lê cũng là thúc giục huyết sắc lê minh trùng, tới hấp thu những năng lượng này. Hôm nay Lâm Thần, mặc dù pháp lực là của người khác ước chừng 4 lần nhiều, nhưng là, hắn vẫn là không cách nào vận chuyển huyết sắc lê minh trùng, chỉ có thể thúc giục trong đó một ít tiểu cấm chế mà thôi. Huyết sắc lê minh trùng, Lâm Thần ít nhất cũng phải cần đến thần pháp cảnh tứ trọng, mới có thể vừa mới bắt đầu vận chuyển lên tới. Lâm Thần, ta liên thủ với huyết lê cảm giác, ở đó lòng đất 30 chi dằm nơi, cũng đã là không tầm thường rồi. Huyết lao ngưng trọng nói, lòng đất 30 dằm nơi, hàm chứa một cổ khí tức viễn cổ. Xem ra nơi đó nhất định là có cái gì mờ ám. Huyết lê xem ở rồi Lâm Thần trên mặt của, đang lặng lặng chờ đợi Lâm Thần làm quyết định. Lòng đất 30 dằm Lâm Thần lẩm bẩm một tiếng, trong đôi mắt buộc phát một cổ tinh mang. Nếu quả thật theo như huyết lê từng nói, nơi đó có đến vô cùng tinh khiết ma khí, như vậy hắn chính dễ dàng nhờ vào đó hấp thu ma khí, đột phá trung phẩm hoàng khí cảnh. Hơn nữa, vạn nhất tìm được viễn cổ máu thành đạo khí mảnh vụn, như vậy Lâm Thần trên tay của, là có thể nắm giữ một người đạo khí. Cái gì gọi là đạo khí? Là một người thành đạo khí. Cũng được gọi là đại đế khí. Có ngập trời uy lực, toàn bộ thánh linh đại lục, đạo khí đều là không có 5 cái. Bây giờ Lâm Thần trên tay của, liền là có một người chuẩn đạo khí. Chuyện này ngày sau truyền đi, sợ rằng sẽ đưa tới vô số người thấy thèm. Cho nên Lâm Thần thành lập cái này thần minh, vẫn có cần thiết. Tốt lắm. Lâm Thần trầm ngâm một tiếng, vung tay lên, nói, chúng ta chính là đi xuống xem một chút. Huyết lê trên mặt hiện lên rồi một nụ cười. Lâm Thần nhìn cái này bị kín gió mất thất, mặc dù nơi này vận chuyển ít nhất là 100 tòa trận pháp, nhưng là Lâm Thần có động triệt chi nhãn, cộng thêm huyết lão cái này trận đạo tông sư, một chút liền là tìm cái vô trận chỗ, mở ra đi ra. Từ trong mật thất một nhảy ra, Lâm Thần lập tức là tạo ra pháp lực chi cái lồng. Nhất thời, ở pháp lực chi phủ lên, chính là truyền đến đùng đùng đùng đùng đụng tiếng vang. Bởi vì, tại hắn mật thất ra, chính là vô cùng cuồng bạo khí huyết sát. Những này khí huyết sát, đều là sáp nhập vào đen nhánh trong đất, mang theo lực lượng cuồng bạo, xông về Lâm Thần. Những này huyết sát đất đai công kích, mặc dù uy lực không phải đặc biệt cường hãn, nhưng là con số một mở rộng, chính là uy lực vô cùng. Thiên sát diêm la kinh, hộ ta quanh thân. Lâm Thần trên tay lập tức là lấy ra một quyển không trọn vẹn tấm đá kinh văn, pháp lực hừng hực dưới vào rồi trong đó. Từng cái một quỷ thần chi vật, nhất thời dương nhanh múa vuốt từ trong đó chui ra ngoài, vô cùng vô tận, hướng bốn phía đen nhánh không gian đánh tới. Đoàng đoàng đoàng đoàng, dậm dạp chẳng chỉ tiếng nổ vang vang dội. Quỷ thần chi vật liên tục không ngừng từ thiên sát diêm la kinh bên trong chui ra, hướng bốn phía mãnh liệt đi, phảng phất vô cùng vô tận một phen. Một chiêu này 10 triệu quỷ thần chi hiệu lệnh. Chính là Lâm Thần nắm giữ thiên sát diêm la kinh thứ nhất thần thông. Mặc dù uy lực không lớn, nhưng là có thể hiệu lệnh 10 triệu quỷ thần, tạo thành một người quỷ thần đại quân, bao phủ hết thảy, uy lực to lớn. Hôn Nguyên Phong mang thuật. Lâm Thần lại lần nữa thi triển một đạo thần thông. Hắn cả người trên dưới, bao gồm 5 ngón tay, sống mũi các loại các bộ vị, toàn bộ đều là giấy lên phong mang ý. Thân hình của hắn, nhất thời xẹt qua một đạo đao mang, hướng sâu bên trong nhanh chóng hạ xuống, tốc độ vô cùng nhanh, không người có thể địch. Một chiêu này Hỗn Nguyên Phong Mang thuật, chính là Hỗn Thiên Chém Nguyên thuật trong một loại sơ cấp lĩnh ngộ. Lâm Thần Vũ kỹ thiên phú hoàng sợ, mặc dù trước một mực không có điều nghiên, nhưng đối với tầng thứ nhất đều là hiểu thật nhanh. Bất quá, Lâm Thần tập mấy môn thần thông mầm ống, đều là vô cùng nhân vật khủng bố. Lâm Thần cũng là cảnh cáo chính mình, nhất định phải đại lực tu luyện, đưa chúng nó tu luyện tới đỉnh phong, phát huy ra căn bản nhất lực lượng. 10 cái hô hấp gian, Lâm Thần chính là đạt tới phía dưới 30 dặm chỗ. Hắn có thể đủ cảm nhận được bốn phía huyết sắc ý, trở nên càng kinh khủng hơn. Liền coi như là bình thường thần pháp cảnh tam trọng tới, đều sẽ chết rất thê thảm. May mắn Lâm Thần có Thiên Anh Ma Hoa, khắc chế những này cuồng bạo khí huyết sát. Lâm Thần nhìn xung quanh bốn phía, vô tận đen nhánh bên trong, phảng phất tùy thời có một cái đỏ thắm cặp mắt ác linh từ trong đó giết ra một phen, u sâm sâm. Để cho Lâm Thần hơi kinh ngạc là, nơi này cuồng bạo khí huyết sát, mặc dù uy lực vô cùng cường đại, nhưng là đối với công kích của hắn, nhưng là yếu đi rất nhiều. Hắn cũng chỉ cần vận chuyển mấy vạn con pháp lực chi long, chính là đủ để chống cự. Ta có thể cảm nhận được. Huyết Lê thanh âm đè nén trong tâm to lớn cảm giác hưng phấn, nói, ta cảm giác nơi này có coi như là ta cũng phải tìm hồi hộp pháp bảo tồn tại. Lâm Thần ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Huyết Lê nói như vậy, chẳng lẽ nói đúng là chính là đạo khí mảnh vụn. Chỗ này rất quỷ dị. Huyết Lao khuyên bảo, các ngươi cẩn thận một chút, ta xem thật không đơn giản. Lâm Thần gật đầu một cái, 10.000 đầu pháp lực chi long lập tức vận chuyển, hai mắt của hắn bên trong, lập tức giấy lên ngọn lửa màu xanh. Trong tâm kia một luồng đại đạo chân ý, cũng theo Lâm Thần tâm thần nhảy lên, tụ vào Lâm Thần trong hai mắt. Đây là Lâm Thần trong lòng hơi rung, đại đạo chân ý lại có thể rung đập vào trong mắt. Cũng liền ở Lâm Thần trong lòng hơi rung lúc, ánh mắt của hắn luôn luôn xuống quên. Ánh mắt lập tức dâng lên một vệt vẻ hoảng sợ. Này này này, làm sao có thể? Lâm Thần trong lòng lật ra kinh thiên sóng biển. Chỉ thấy, hắn một đôi động triệt chi nhãn, ước chừng là nhìn thấu dưới mắt 50 dặm. So với trước kia là cao suốt gấp 5 lần tồn tại. Nhưng là, đây là thứ yếu, để cho Lâm Thần càng khiếp sợ hơn chính là hắn dưới mắt 50 dặm, chính là một cái không gian đặc thù, trong đó căn bản không có bất kỳ khí huyết sát, vô cùng bình tĩnh. 10 cái có chừng dài 30 dặm to lớn huyết long, màu đỏ lóe lanh mang vậy, ở một khuyết trương một tầm đến, cả người khí tức, giống như biển khơi một phen thâm u mà kinh khủng. 5 cái kinh khủng to lớn huyết long, đầu rồng toàn bộ tụ với nhau. 5 long long rắc bên trên, đều là vọt đến huyết sắc to lớn máu liên. Máu liên lẫn nhau đan chéo, trực tiếp hợp thành một cái to lớn huyết sắc to liên lưới. Trong lưới liền là có một cái cổ xưa huyết sắc gỗ trạch. Phảng phất, ở huyết sắc kia gỗ trong nhà, còn có người cư ngụ ở kia một phen. Lâm Thần ước chừng rung động rất lâu, mới là cho Huyết Lão cùng Huyết Lê tiếng kêu cho kêu tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy Lâm Thần, con người co rúm lại, lấp loé không yên, trên mặt vẻ chấn động còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Thấy Lâm Thần như thế biểu tình, Huyết Lão cùng Huyết Lê trong lòng, chính là khẽ hơi trầm xuống một cái. Ở phía dưới có một cái không gian thật lớn, Lâm Thần nhắm hai mắt lại, hít thở sâu một hơi. Làm cho mình bình tĩnh lại. Sau đó, hắn đem chính mình chỗ đã thấy hình ảnh, hoàn chỉnh không sức mẹ chuyển cho Huyết Lao cùng Huyết Lê. Cái gì? Huyết Lao cùng Huyết Lê thấy được Lâm Thần vẽ cảnh tượng này, hai người biểu tình chính là đồng loạt nổ tung ra. Bọn họ cũng là cho trước mắt một bộ cảnh tượng, cho hoàn toàn kinh hãi. Nam Càng, ngày mai tới chút ít. Yêu cầu phiếu hàng tháng khen thưởng 3. Chương 380, Ma Nguyên Chi Thạch. Chương 380, Ma Nguyên Chi Thạch. Huyết Lao cùng Huyết Lê hoàn toàn là kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới, ở nơi này viễn cổ máu thành thế giới dưới lòng đất, lại là có như vậy một màn. Bất quá, Huyết Lao chính là đã từng nhân giới đại năng, rất nhanh khôi phục lại, liền nói, không nghĩ tới trong này, lại còn là chết đại đế cấp bậc đích nhân vật, nhiều như vậy hải cốt, hơn nữa khí tức đều hết sức mạnh mẽ, không thấp hơn một trận nhân giới đại quy mô chiến tranh. Huyết Lê không có Huyết Lao kia lần lý lịch, chỉ có thể ngưng trọng nói, nhìn tới nơi đây không đơn giản. Lâm Thần ngạc nhiên nghe đến hai người bọn họ đối thoại. Bọn họ là nói cái gì? Lúc này, Huyết Lao tựa hồ cũng là phát giác một cái tơ mờ ám, liền hỏi Lâm Thần. Lâm Thần, phía dưới này, hoàn toàn là một cái chiến trường không gian, ngươi vẽ là cái gì hình ảnh? Huyết Lê cũng là không hiểu nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần khẽ cau mày, ánh mắt lập tức nhìn về phía trước, trên mặt hắn lập tức là dâng lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Chỉ thấy, Lâm Thần đập vào mắt chỗ, toàn bộ đều là vô cùng bạch cốt. Cùng với tán loạn pháp bảo binh khí. Trong đó tràn đầy vô số đạo viễn cổ tàn lưu lại cấm chế, máu tươi, cùng với một ít viễn cổ còn chưa tan đi đi ý niệm. Có ma khí tức, tiên khí tức, rất nhiều, Lâm Thần đều không cách nào biết được khí tức. Đây là sống sờ sờ một bộ chiến trường thảm thiết chém giết sơ đổ lục. Lâm Thần khiếp sợ không phải cái này đột nhiên xuất hiện chiến trường, mà kinh ngạc chính là, mới vừa rồi kia năm cái long lôi kéo màu máu gỗ trạch, tại sao không thấy? Thế nào đột nhiên là có như vậy một cái chiến trường xuất hiện? Trong lúc bất chợt, Lâm Thần trong đầu nhảy ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ, đối phương là phát giác tự mình ở học hỏi nó, lập tức đem cái không gian này rời đi. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Thần chính là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cả người da lông có một loại nổ tung cảm giác. Nếu quả như thật là nếu như vậy, như vậy lấy thực lực của đối phương, có thể dễ dàng xóa bỏ chính mình. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Thần cả người, chính là không nhịn được căng thẳng lên, trong mắt chớp động ánh sáng. Một màn kia, rốt cuộc là cái gì? Lâm Thần, thế nào? Huyết Lao cao mày, ngươi còn phát hiện cái gì? Lâm Thần tâm bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, hay là không đánh coi là đem chính mình mới vừa nhìn thấy một màn nói ra. Vì vậy liền đối với Huyết Lao cười cười, Huyết Lao, mới vừa mới có thể là thấy được chỗ xa hơn. Huyết Lao thấy Lâm Thần không chịu nói, chính là không có ở hỏi nhiều, nói, Lâm Thần, như vậy chiến trường, nhất định là có để lại pháp bảo. Bây giờ không bằng đi xuống tìm tòi. Ta mới vừa rồi nhìn một cái, phát hiện chiến trường này không gian, lại là đang di động. Bây giờ không đi, sợ rằng sẽ tới sau không kịp. Huyết Lê cũng là cặp mắt sáng lên, nếu như có thể tìm tới đạo khí mảnh vụn lời nói, hút lấy đạo chi chân ý, kia đem đối với ta có ích lợi cực lớn. Thấy Huyết Lao cùng Huyết Lê từng nói, Lâm Thần liền đem mới vừa rồi một màn kia chìm vào chỗ sâu trong óc, sải bước một đạp, chính là bước chân vào bên trong chiến trường này. Tiến vào này ước chừng trăm dặm lớn lòng đất chiến trường một sát na kia, Lâm Thần cả người chính là không nhịn được huyết dịch sôi trào lên. Một cổ ý chí chiến đấu dày đặc, trong lòng của hắn bắt đầu sôi sùng sục, phảng phất có vô biên chiến đấu, phải chờ Lâm Thần đi chiến một phen. Nơi này có chỗ quái dị, lại có thể dẫn động mạnh mẽ như vậy chiến ý Lâm Thần trong lòng thất kinh, kia một luồng đạo chi chân ý lập tức ở trong lòng chuyển động mở. Kia một loại chiến ý cảm giác, cũng là bị Lâm Thần cho hóa giải được. Mà Huyết Lão đã là mang theo huyền thượng quân vương tháp đồng loạt bay ra, bắt đầu đánh giá cả tòa chiến trường. Lâm Thần cao mày, bắt đầu đi sâu vào. Hắn gặp đệ nhất cổ xương trắng, trên đám xương trắng mặt, ngưng tụ vàng trói lọi đường vân, tràn đầy sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, phảng phất có thể chấn vỡ thương khung một phen. Lực lượng này, ít nhất cũng là đạt tới chuẩn đạo khí tài nghệ. Lâm Thần nhìn trên đám xương trắng mặt vàng trói lọi đường vân, không nhịn được kinh ngạc nói. Hắn tự tay vừa đụng vị này đạt tới chuẩn đạo khí tài nghệ xương, xương nhất thời nổ bể ra đến, hóa thành cho cốt. Coi như là ở cường đại, cũng sẽ mục nát xuống. Huyết Lao nói, xem ra chiến trường này, đã là khoảng cách thời đại rất xa xưa rồi. Trong đó đạo thể, trời sinh thần thể đều có không ít. Bất quá đều đã mục nát, muốn hút lấy trong đó tinh nguyên, cũng không được. Đang vì mạnh mẽ, cũng khó trốn thời gian chế tài, sẽ bị lịch sử cho mục nát. Lâm Thần nhìn này vắng lặng tĩnh mịch chiến trường. Trong lòng càng bình tĩnh. Trên chiến trường này cấp thấp nhất bạch cốt đều là tuyệt phẩm hoàng khí cấp bậc. Khi còn sống tu vi muốn vượt qua xa Lâm Thần mấy trăm lần. Nhân vật như thế cũng là sẽ vẫn lạc. Coi như là mạnh như đại đế cũng sẽ bị giết chết. Vì vậy chi, Lâm Thần, Huyết Lão, Huyết Lê nhanh chóng ở nơi này to lớn trong chiến trường bắt đầu tìm thiên địa bảo vật. Trong đó còn có chút dấu vết chiến đấu, cũng là nhìn Lâm Thần liên tục hít một hơi linh khí. Mặc dù thời gian biến ảo, nhưng là những thần kia thông tạo thành lực lượng, vẫn có thể làm cho người ta một loại lạnh mang cảm giác. Ai, đáng tiếc, này binh khí khi còn sống chính là một người tuyệt phẩm hoàng khí, hoàng giả ý vô cùng đậm đà, bây giờ cũng là hư hại. Huyết Lão không nhịn được thở dài nhìn một thanh bể tan thành kiếm, nói. Những này hủy diệt tuyệt phẩm hoàng khí, bọn họ ít nhất là thấy được không thấp hơn ngàn cái. Cái này cũng đủ để chứng minh cuộc chiến tranh này kinh khủng tầng thứ. Lâm Thần ánh mắt, nhìn lướt qua vòng ngoài sau khi, đánh mất hứng thú. Thân hình hắn nhanh chóng di động, chính là hướng chiến trường nơi trung tâm tránh đi. Chiến trường nơi trung tâm cho hắn trải qua mang cảm giác, vô cùng to lớn, thậm chí để cho Lâm Thần có một loại tim hồi hộp cảm giác. Cái loại này như có như không uy áp, Lâm Thần từ kia tà đế ý niệm trên người, chính là cảm nhận qua. Trong lúc này nơi, chính là đại đế rơi xuống chiến trường. Làm Lâm Thần liên tục chấp động mấy chục bước, lại lần nữa đi sâu vào hơn 10 dặm, lập tức là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy, phương viên 100 dặm to phạm vi lớn. Cũng chỉ có ba bộ nổi lơ lửng hải cốt. 100 dặm trong phạm vi, đều là một cái hố sâu to lớn. Toàn bộ hố sâu, tựa như một cái thâm ú cổ động một phen, sâu không lường được. Coi như là Lâm Thần, đem thần thức toàn lực dò xét mà ra, đều thì không cách nào nhận ra được này hố sâu rốt cuộc có biết bao to lớn. Tốt lực tàn phá kinh khủng, Lâm Thần không nhịn được rung động nói, ánh mắt nhìn ở kia ba bộ nổi lơ lửng hải cốt phía trên. Chỉ thấy, này ba bộ hải cốt, đều là mỗi người mỗi vẻ. Một cổ làm người ta vô cùng tim hồi hộp uy áp, từ kia hải cốt đang lên ra. Trong đó một người hải cốt, vô cùng đen nhánh, phảng phất là từ Mặc Trì vớt đi ra một phen. Một cổ kinh khủng ma ý, ẩn chứa ở đó trong hài cốt. Ngoài ra hai bộ hài cốt, đều là nồng nặc huyết sắc trên, có vô số đạo vọt dính liền nhau phù văn, làm cho người ta một loại thâm u khó lường cảm giác. Hơn nữa, này hai cổ huyết sắc hài cốt, đều là để cho Lâm Thần có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng nhất thời nhưng là không nhớ nổi. Lâm Thần không có tùy tiện bay về phía kia ba bộ hài cốt. Đại đế hai chữ này, đối với Lâm Thần mà nói, liền tượng trưng cho vô biên kinh khủng. Trời biết này ba vị trong thi thể, có hay không lưu lại một đạo ý niệm. Coi như là một đạo ý niệm, phối hợp bản thể hài cốt, uy lực cũng là kinh khủng vô biên. Lâm Thần cũng không dám tùy tiện thử. Đáng tiếc, huyết lê thất vọng thanh âm ở Lâm Thần trái tim vang lên, nơi này đạo khí mảnh vụn, đều đang là đánh mất toàn bộ lực lượng, trở thành sắt vụn, không hề có tác dụng. Xem ra không cách nào tìm tới đạo chi chân ý rồi. Lâm Thần cũng không biết an ủi ra sao huyết lê, vì vậy cũng chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù bọn họ bất ngờ phát hiện kinh khủng này chiến trường, nhưng là mang tới chỗ tốt, lại là căn bản không có. Thành đạo chi đường, từ từ vô tận, hết thể không thể tế. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Huyết lao hướng về phía huyết lê thản nhiên nói. Huyết lao trước, chính là một người vô thượng đại đế tồn tại, một người người thành đạo. Hắn một vài câu bên trong, đều là hàm chứa huyền cơ. Lâm Thần bây giờ đều không cách nào hiểu rõ huyền cơ. Huyết lê thần sắc rung một cái, trực tiếp hướng về phía huyết lao cung kính nói, đa tạ máu lao tiền bối dạy bảo. Huyết lê nhớ kỹ. Thành đạo chuyện, không có ở đây trong một đêm. Nghe được huyết lao nói như vậy, huyết lê trong lòng cũng đúng rồi nhưng, mình cũng không thể quá mức gấp gáp. Dù sao ngày sau cơ duyên, còn nơi nơi, tự nhiên sẽ có một tia cơ hội thành đạo. Đi thôi. Lâm Thần lắc đầu một cái, chiến trường này không có gì hấp dẫn người. Chúng ta hay vẫn là rời đi nơi này. Mới vừa rồi kia năm cái to lớn huyết long lôi kéo huyết sắc gỗ trạch một màn kia, cho Lâm Thần một loại cực kỳ cảm giác rung động. Lâm Thần cũng là suy đoán, sợ rằng chiến trường này không gian, cũng sẽ với kia năm long không gian cũng sẽ phiêu động không chừng. Bằng không thì ban đầu đỏ nhà đời trước, đã sớm nên phát hiện nơi này. Huyết lao cùng huyết lê đều là nghe theo Lâm Thần đề nghị. Lâm Thần trên người lại lần nữa giấy lên sắc bén khí, thân hình nhanh chóng hướng phía trên phong tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lâm Thần trong óc, cổ xưa tấm đá chợt bắt đầu nhảy lên, nhấc lên từng cổ quỷ thần chi khí. Lâm Thần thân hình hơi ngừng, sắc mặt kinh ngạc, đây là Thiên Sát Diêm La Kinh không lành lặn tấm đá, ở Lâm Thần trong óc lay động kịch liệt hơn, phảng phất đang kêu gọi đến cái gì một phen. Lâm Thần cùng Thiên Sát Diêm La Kinh có sâu xa thăm thẳm liên hệ, lập tức là đột nhiên có cảm giác, chợt hướng kia ba vị đại đế hải cốt chỗ nhìn. Chỉ thấy, một khối to lớn đen nhánh ma thạch từ kia vô tận đen nhánh trong vực sâu bay ra ngoài. Này bay ra ngoài một khối to lớn ma thạch, cả người tản ra vô cùng ma khí nồng nặc lực lượng, cả khối phía trên tảng đá đều lay động từng luồng ma khí. Hơn nữa, Lâm Thần phảng phất còn chứng kiến rồi, ở nơi này đen nhánh ma trên đá, còn có mơ hồ ma chữ, như ẩn như hiện. Đây là ma khí. Lâm Thần thân thể rung một cái. Cổ hơi thở này, hắn dĩ nhiên quen thuộc nhất rồi. Bất ngờ chính là chính thống nhất ma khí. Ma nguyên chi thạch. Này thậm chí có ma nguyên chi thạch. Huyết lao kinh ngạc âm thanh âm vang lên, sau đó chợt phá lên cười. Ha ha, Lâm Thần tiểu tử, ngươi lần này may mắn. Ma nguyên chi thạch. Lâm Thần biểu tình hơi hơi bình tĩnh, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng nóng rực. Hắn mơ hồ, cũng là phát giác một ít gì. Hôm nay tiếp tục bùng nổ năm càng. Ăn mừng phiếu hàng tháng hơn trăm. Chương 381, trở lại Thái Thanh Môn. Chương 381, trở lại Thái Thanh Môn. Huyết lê hơi ngẩn ra, sau đó kinh ngạc nói, không nghĩ tới lại sẽ có ma nguyên chi thạch chắc hẳn hơn phân nửa xem ra, hẳn là vị này hài cốt tiết lộ một tia tinh nguyên, đản sinh tồn tại. Lâm Thần cảm thụ trong cơ thể Thiên Sát Diêm La Kinh rung động, trong mắt nóng bỏng càng ngày càng nặng. Rất hiển nhiên, Lâm Thần đều là cảm nhận được này ma nguyên chi thạch bất phàm. Nhất là nồng nặc kia vô cùng chính thống ma khí, với hắn mà nói, nhất định chính là đồ đại bổ, tu luyện Thiên Sát Diêm La Kinh trọng yếu vật. Bất quá, Lâm Thần tâm tính lại vô cùng tỉnh táo thanh minh, hắn hỏi hướng huyết lão, huyết lão, này ma nguyên chi thạch rốt cuộc vì vật gì? Huyết lão khẽ cười một tiếng, cái gọi là ma nguyên chi thạch, chính là tùy chính thống ma khí, tạo thành một cái nguyên thạch. Cái gọi là nguyên đại biểu chính là chính thống, tinh khiết, chính tốt có thể đem ra tu luyện. Đối với tu luyện ma công người, nhất định chính là thiên đại đồ bổ. Huyết lê cũng là gật đầu một cái, ma nguyên chi thạch tạo thành vô cùng khó khăn, cũng là vô cùng hiếm thấy. Coi như là thần pháp cảnh tứ trọng, ngũ trọng tồn tại, thấy này ma nguyên chi thạch, cũng sẽ đưa tới khải gió xét lòng. Lại là loại này tốt vật. Lâm Thần tâm tình vui thích, nếu như hấp thu một khối này ma nguyên chi thạch năng lượng, chính dễ dàng đem dưới mặt ta phẩm hoàng khí thân thể, hoàn toàn tấn thăng. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thần chính là nhanh như tia chớp xuất thủ, bàn tay chợt hướng Ma Nguyên Chi Thạch một chảo. Hắn này ra tay một cái, cực kỳ tiểu tâm, bùng nổ lực lượng đều không cường. Bởi vì Huyết Lao từng nói, này Ma Nguyên Chi Thạch, chắc là vị này đại đế hài cốt tiết lộ một tia tinh nguyên, đản sinh tồn tại. Cho nên Lâm Thần cũng không dám tùy tiện đi giết. Lâm Thần ngón này, trực tiếp bắt không. Kia một khối đen nhánh ma khí xâm xâm Ma Nguyên Chi Thạch, phảng phất là đột nhiên có cảm giác một phen, lại là né tránh hết Lâm Thần bổ lấy. Đại đế ma cốt tiết lộ một tia tinh nguyên, quả nhiên không phải chuyện đùa. Lâm Thần thân thể rung một cái, nói, này Ma Nguyên Chi Thạch, lại ẩn chứa kia một tia linh trí. Huyết Lao nói, đại đế hài cốt một tia tinh nguyên, khởi là có thể khinh thường. Nếu như nhiều đi nữa một tia tinh nguyên, như vậy này Ma Nguyên Chi Thạch, trực tiếp có thể tạo thành một cái ma thai, có thể tự mình tu luyện thần thông. Lâm Thần gật đầu một cái, con ngưng ngưng trọng rất nhiều, sau đó trong đầu hắn chợt xẹt qua một đạo thanh minh, thầm nghĩ, này Ma Nguyên Chi Thạch, nhất định là bằng vào khí tức tới né tránh ta. Như vậy ta chính dễ dàng lợi dụng một điểm này, đưa nó thu. Lâm Thần nghĩ xong sau khi, lại ra tay nữa. Lần này, Lâm Thần lấy ra chính là một đạo quỷ thần bàn tay. Phía trên ngang dọc đến quỷ thần khí tức. Quả nhiên, Lâm Thần một chảo này, vững vàng đem Ma Nguyên Chi Thạch cho trộn vào trong đó. Một cổ hào hùng ma ý, nhất thời từ Ma Nguyên Chi trên đá chấn động đi ra. Thu. Lâm Thần bàn tay kéo một cái, trực tiếp đem này có chừng hơn 10.000 cân nặng Ma Nguyên Chi Thạch, cho kéo vào trước người của mình. Lâm Thần cả người quỷ thần chi khí bùng nổ, biến thành một tấm đen nhánh miệng to bên trong cất giấu từng tờ một thôn vệ phù văn. Miệng to trực tiếp đem chọn cái Ma Nguyên Chi Thạch bao phủ lại đi xuống, nhất thời, Thiên Sát Diêm La Kinh chính là ở Lâm Thần trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển. Từng cổ một vô cùng tinh thuần ma khí, bắt đầu liên tục không ngừng bị Lâm Thần hút lấy tiến vào trong thân thể. Hắn cả người đều là không tự chủ lưu động khởi quỷ thần chi khí, từng cổ ma ý trộn ở trong đó. Đem Lâm Thần làm nổi lên tựa như một người ma vương một phen. Lâm Thần trực tiếp là chuẩn bị đem điều này Ma Nguyên Chi Thạch cho luyện hóa. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cổ nặng nề tựa như mục nát một đầu chuyển động thanh âm, từ bốn phương tám hướng quần quận chuyển tới. Huyết Lão mặt liền biến sắc, lập tức quát lên, Lâm Thần, chiến trường này không gian đang di động, nhanh lên đi. Lâm Thần không chút nào lạnh nhạt, ngưng luyện hóa, thân hình nhanh chóng đào thoát chiến trường này không gian. Làm Lâm Thần hoàn toàn trốn vào rồi chiến trường không gian sau mấy hơi thở, Lâm Thần lại lần nữa mở ra động triệt chi nhãn thời điểm, chẳng qua là phát hiện vô biên cuồng bạo khí huyết sát. Chiến trường kia không gian, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, không biết được nơi nào. Máu này dưới thành mặt quả nhiên không đơn giản, hàm chứa viên cổ bí mật, máu kia nguyên chỗ sâu nhất, rốt cuộc hàm chứa gì đây? Lâm Thần không nhịn được nghĩ đến. Ban đầu huyết giao hóa rồng sau khi, chuyện làm thứ nhất, chính là đi huyết nguyên sâu nhất chỗ. Mà lần này, lại lần nữa ở đã từng chính là viễn cổ đạo khí máu thành bên dưới, phát hiện hai cái di động không gian. Tướng này toàn bộ huyết nguyên, lại lần nữa cho làm nổi lên vô cùng huyền diệu, bí mật vô cùng. Bất kể, Lâm Thần an định tâm thần, thân hình trực tiếp liên tục chấp động, lại lần nữa trở lại trong mật thất, trước luyện hóa Ma Nguyên Chi Thạch lại nói. Lại lần nữa đi tới trong mật thất Lâm Thần, đem thôn phệ ma công hoàn toàn vận chuyển, liên tục không ngừng hấp thụ lấy này cổ đậm đà vô cùng huyết sắt năng lượng. Lâm Thần đang hấp thu huyết sắt năng lượng đồng thời, cũng bắt đầu luyện hóa rồi Ma Nguyên Chi Thạch. 1 giờ 2 giờ ước chừng qua 4 cái canh giờ, Lâm Thần thân thể, rộng rãi đứng. Một cổ khổng lồ kinh lực, từ trong người hắn hướng bốn phía truyền bá tản ra đến, vô cùng vô tận. Một cổ vô cùng khổng lồ hoàng giả ý niệm, từ Lâm Thần trong thân thể bộc phát ra, nồng dày vô cùng. Vào giờ phút này, ở Lâm Thần cả người xương cốt bên trong, ma cốt chớp động to lớn ánh sáng rực rỡ, phản hồi ra từng cổ một năng lượng to lớn. Ma Nguyên Chi Thạch gần chứa trong đó toàn bộ tinh thuần ma khí, đều là cho Lâm Thần thu nạp vào trong thân thể. Nhất thời, thân thể của hắn, bắt đầu xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Hắn mỗi một đạo xương cốt, đều bắt đầu trào động khởi một cổ hoàng giả ý, từng đạo kim văn, bắt đầu hiện lên xương cốt trên. Lâm Thần cả người lực lượng, cũng là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Cả người trực tiếp tiến vào trung phẩm hoàng khí. Hắn một quyền uy lực, trực tiếp có thể mang thần pháp cảnh nhất trọng, nhị trọng tồn tại, cho sống sờ sờ đánh bể. Trung phẩm hoàng khí tốt mênh mông lực lượng. Lâm Thần nắm chặt hai quả đấm, cảm thụ quyền bên trong dũng động kinh lực, mừng rỡ trong lòng. Tay phải của hắn, cũng là hóa thành thượng phẩm hoàng khí. Cả xương đầu cá, đều được kim cốt. Lực lượng vô cùng kinh khủng. Lâm Thần vào giờ phút này có thể cảm giác, hắn lại lần nữa thi triển ra quân Lâm Trần Thế lời nói, trên người gánh vác, đem thật to suy yếu. Hơn nữa, để cho Lâm Thần phấn chấn là, hắn thậm chí là cảm thấy chính mình trao đổi Thiên Sắt Diêm La Kinh hơn tầng sâu tồn tại. Tầng thứ nhất Thiên Sắt Diêm La Kinh, Lâm Thần không sai biệt lắm sắp bước vào tiểu viên mãn tầng thứ. Rất tốt. Lâm Thần hài lòng nói, ánh mắt bắn thẳng đến mặt đất, bây giờ Thanh Nhu bọn họ chắc thức tỉnh, là thời điểm phải đi. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thần thân hình, trực tiếp biến mất ở rồi này đỏ nhà là cơ mật nhất trong mật thất. Giờ phút này, Lâm Thần Sơn. Bây giờ, Lâm Thần Sơn, đã là trở thành cấm bên trong chi cấm, linh khí dư thừa, sang trọng vô cùng. Coi như thần minh minh chủ, Lâm Thần phụ trạch, dĩ nhiên là muốn rèn đúc đệ nhất sang trọng. Tây Tây trước sau như một ở trong sân treo chọc ma thiết địa long, mà ma thiết địa long cũng là trước sau như một bị Tây Tây khi dễ gắt gao. Nhưng bây giờ, hơi có chút lạnh tanh Lâm Thần trong sân, nhưng là nhiều hơn hai bóng người đẹp đẽ. Thanh Nhu mang mạng che mặt, cả người áo lam, một cổ thủy nhu khí chất, từ trên người tản ra, để cho người không nhịn được chịu mến. Một đôi nước hai con mắt màu xanh lam, càng là mềm mại say lòng người, để cho người không kềm hãm được chìm vào trong đó. Mà sau lưng Thanh Nhu, chính là Vân La rồi. Thời khắc này Vân La, cả người khí tức như cũ huyền diệu, sắc mặt vắng lặng, đẹp lạnh lùng mà huyền diệu. Hắn chịu khổ. Thanh Nhu màu xanh da trời nước mắt từng đỏ, ôn nhu nói. Vân La trong trẻo lạnh lùng biểu tình hơi hơi biến hóa, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, gật đầu một cái. Bọn họ mặc dù cho nhốt, nhưng là các nàng lại là có thể cảm nhận được ngoại giới chuyện xảy ra. Lâm Thần mấy cái dập đầu nặng nề thanh âm, phảng phất còn đang vang vọng ở trái tim của bọn hắn một phen. Lưu Thông Thiên, lão tử tuyệt đối muốn xé ngươi. Một mực ở bên cạnh, không thể nhịn được nữa bạo vương, cả người tản mát ra ngập trời quần quần sát khí. Hắn thân hình khổng lồ bay thẳng đến đại môn cuồng bạo phong tới, khuôn mặt dữ tợn, một cổ tuyệt thế hung ác yêu khí tức ở trên người của hắn không ngừng tản ra. Lần này, bạo vương là chân chính tức giận. Lửa giận ngút trời, lửa giận đơn giản là phải đem thân thể của hắn cho đốt cháy. Coi như là Thanh Nhu hạ lệnh, bạo vương cũng là giận dữ, sát khí cuốn toàn bộ lớn như vậy sân. Vân La, ngăn lại hắn. Thanh Nhu màu xanh da trời nước trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, nói. Vân La nhìn cả người tản ra kinh khủng sát khí bạo vương, trong lòng than nhỏ, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, nhưng không ngờ một tiếng to lớn oanh âm thanh truyền tới. Chỉ thấy, bạo vương thân hình trực tiếp giống như mũi tên rời cung, bị đánh bay mà ra, đụng vào sân bên trên, đem trọn cái sân đều là vỡ thành nát bấy. Càn rỡ. Vân La gương mặt của lạnh lẽo. Các nàng những ngày gần đây, cũng lý giải đến Lâm Thần lớn lên, cùng các loại sự tích. Bây giờ Vân La trăm ngàn lần không nghĩ tới, lại có người dám ở đỏ nhà động thủ, hơn nữa còn là hướng Lâm Thần huynh đệ bạo vương động thủ. Thanh Nhu màu xanh da trời nước mắt, cũng là trở nên hàn lạnh, nhu nhược thân thể mềm mại, tán phát một cổ sát cơ lạnh như băng. Ma thiết địa long trực tiếp chợt giống lớn một tiếng, hóa thành khổng lồ long tộc bản thể, cả người ma khí ngút trời. Tây Tây cũng là hừ hừ ha ha kêu lên, bày ra một bộ ta đánh đích thủ thế. Tìm chết. Một đạo kinh khủng tiếng gào, từ sân nổ mạnh chỗ, vang dội lên. Bạo vương thân thể, từ trong sân nảy lên mà ra, đầy mắt huyết hồng, sát khí kinh khủng. Hắn vừa vặn thiếu phát tiết địa phương. Bây giờ, vừa vặn đưa tới cửa. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, một đạo thân ảnh gầy gò, từ trước cửa bắt đầu chậm rãi lóe ra. Hiện lên trước mắt mọi người là, Lâm Thần mặt đầy nụ cười sáng lạng. Mọi người. Lâm Thần nhẹ giọng cười nói, chúng ta là không phải nên về nhà đâu. Bạo vương cả người sát khí một chút hoàn toàn thu hẹp, sững sờ chốc lát, sau đó lộ ra hảo phóng tiếng cười điên cuồng. Vân La hơi ngẩn ra, sau đó cười một tiếng, phong tình vạn trùng. Thanh Nhu trong mắt lanh ý thối lui, màu xanh nước mắt, cong thành trăng lưỡi liềm, ở tỏ ý đến nàng đang cười. Nếu như có thể tháo xuống lụa mỏng mặt nạ, như vậy cười một tiếng đủ để cho vạn vật thất sắc. Rốt cuộc có thể đi về. Lâm Thần nhìn mọi người, như chút được gánh nặng. Trong lòng thản sướng. Chương 382, Diệt hồn tay Lý Tư. Chương 382, Diệt hồn tay Lý Tư. Toàn bộ đỏ nhà đệ tử, chấp sự, trưởng lão, cùng với huyết nguyệt điện mọi người, toàn bộ đồng loạt đi tới đỏ nhà trước đại môn. Những cái kia mới gia nhập thần minh thế lực cũng là toàn bộ đồng loạt đi tới. Bây giờ, bọn họ muốn cung tiễn, chính là thần minh minh chủ. Nắm giữ toàn bộ máu thành to lớn nhất quyền lợi người. Tốt lắm. Lâm Thần hướng về phía Hưng Phách, Âu Dương Tôn cười cười. Nói, liền tới đây đi. Bây giờ, đi theo ở Lâm Thần bên người, chỉ có Bạo Vương, Thanh Nhu, Ma Thiết Địa Long, cùng với Tây Tây. Vân La đã là xuất rời đi trước, muốn một mình đi một cái trong không gian thần bí, tìm Vân Thanh. Đại ca, Âu Dương Tôn muốn nói lại thôi, không thôi nhìn Lâm Thần, rất hiển nhiên, hắn cũng muốn đồng loạt đi theo Lâm Thần, đi Thái Thanh Môn. Lâm Thần ánh mắt nhìn Âu Dương Tôn, nói, Âu Dương, bây giờ là thần minh thành lập sơ kỳ, ngươi liền chớ theo ta rồi. Chính mình thật tốt chui luyện, biết không? Âu Dương Tôn ánh mắt phức tạp, do dự sau khi, chỉ có thể nặng nề gật đầu. Hắn ở trong lòng đã là âm thầm thề, ngày sau nhất định không thể để cho Lâm Thần đại ca thất vọng. Lâm Thần, đây là một đạo sóng âm phụ lục, có thể truyền động của ngươi sóng âm, gặp phải nguy nan, chúng ta những người này liền có thể toàn bộ đi giết. Hồng Phách mặt đầy ngang ngược đưa cho Lâm Thần một tấm bùa chú. Ở tờ phù lục này trên, vạn vẹo cực kỳ quái dị đường đi, phía trên không ngừng truyền ra một cổ ong ong tiếng. Bằng vào đạo này sóng âm chi phủ, Lâm Thần chính là trực tiếp có thể cùng Hồng Phách đối thoại, coi như là khoảng cách lại xa, cũng là có thể đối thoại. Dù sao bây giờ Lâm Thần thực lực, vẫn chỉ là cương khí cảnh. Đến lúc đó gặp phải đối thủ khó dây dưa, Hồng Phách đám người còn có thể xuất thủ đi cứu viện. Lâm Thần còn cần đi lớn lên. Tốt. Lâm Thần nhận lấy sóng âm chi phủ, trọng trọng gật đầu, hướng về phía Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn nói, lần này ta đi qua sau khi, liền đi tìm một cái đất lành, đến lúc đó đem chọn cái thần minh an trí ở đó. Hồng Phách mặt không cảm giác gật đầu một cái. Lâm Thần lại hướng thần minh một ít cao tầng chắp tay sau khi, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, Đỏ Uy khỏe miệng khẽ nhúc nhích, một cổ thanh âm uy nghiêm, chính là rõ ràng chuyển vào Lâm Thần trong thai. Chớ cô phụ Hồng Lăng. Lâm Thần bước chân dừng lại, xoay người lại, hướng về phía Đỏ Uy trọng trọng gật đầu, sắc mặt kiên nghị. Lúc này, Lâm Thần ở bàn tay phất một cái, liền đem Dạ Gia đại trưởng lão, Dạ Vương Hầu, đem dài một ba cái chật vật người quăng ra, giao cho Hồng Phách. Tụ lý càn khôn thuật, đã là cho huyết lao biết được. Lâm Thần cũng không có dư thừa yêu cầu. Những này Dạ Gia người, hay vẫn là giao cho Đỏ nhà tương đối khá. Giao phó xong hết thể sau khi, Lâm Thần thân hình nhất thời ngồi ở Ma Thiết Địa Long bên trên, hướng phía trên vô tận huyết sắc phá không đi. Tiếp đó, ở Thái Thanh Môn bên trong, Lâm Thần lại phải đối mặt đến một trận hơn to lớn phong vân tụ hội. Toàn bộ thần minh người, toàn bộ đều là nhìn Lâm Thần cưới Ma Thiết Địa Long biến mất ở bờ bến, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Người tuổi trẻ này, chính là ngày sau bọn họ muốn theo đuổi theo minh chủ. Hơn nữa, Lâm Thần chuyện tích, ở thần minh bên trong cũng là không có bất kỳ dấu dếm. Bọn họ dĩ nhiên là hướng về phía Lâm Thần tâm phục khẩu phục. Dù sao có thể đem Lưu Thông Thiên đều tính toán chết trẻ tuổi người, há là đơn giản như vậy. Trình đốn thần minh, chúng ta chuẩn bị đi Thánh Linh Đại Lục. Hồng Phách thu hồi ánh mắt, uy nghiêm nói, rất nhanh, chúng ta liền muốn đi theo minh chủ, đồng thời chinh chiến. Âu Dương Tôn cũng là hạ lệnh, uy vũ bất phàm. Lúc này, toàn bộ thần minh đều là vang lên chiến ý tiếng quát, mỗi một người học trò, đều là trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Bọn họ thần minh cần phải tự mình ở Thánh Linh Đại Lục bên trên, đánh hạ một mảnh sừng sững vạn năm giang sơn. Thanh Nhu đã là cho Thái Thanh Môn trở lại rồi phụ chiếu. Dựa theo Thanh Nhu từng nói, trong môn phái, đã là sắp xếp xong xuôi người, ở Đông Phương Hoàng Triều chờ đợi Lâm Thần bọn họ. Mà dọc theo con đường này, Lâm Thần đều là ở Ma Thiết Địa Long bên trên bắt đầu trải rồi trên người thần thông. Trên người của hắn Thiên Sát Diêm La Kinh, Hôn Thiên Chém Nguyên Thuật, Phục Thiên Tay. Đều là một loại thần thông công pháp. Hơn nữa còn là cấp bậc cao vô cùng thần thông công pháp. Cái gọi là thần thông công pháp, cùng những cái kia đạo thuật có thể không tương thông. Chỉ là Thiên Sát Diêm La Kinh, Lâm Thần liền là có thể nắm giữ ít nhất mấy loại đạo thuật thần thông, lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Bất quá, những này thần thông công pháp, đều phải cần Lâm Thần từng bước một học tập, mới có thể trở nên mạnh hơn, diễn hóa toàn bộ thần thông công pháp nhân vật cường hãn nhất. Xem ra cần phải tìm được Ma Thần Chi Nhãn quyển kế tiếp, đem thứ năm óc, cũng là cùng nhau mở ra tới. Lâm Thần nhìn Huyễn Linh Thần Kính trong nửa cuốn tàn phá Ma Thần Chi Nhãn. Cửa này được xưng Luân Hồi Ma Điện trong Thập Đại Ma Kinh đứng đầu đạo thuật, có thể là vô cùng hấp dẫn Lâm Thần. Trời biết, này Ma Thần Chi Nhãn lái ra, uy lực đúng là khủng phố dường nào cùng cương đại. Lâm Thần, lần này trở lại Thái Thanh Môn, ngươi phải cẩn thận hình hoàng. Thanh Nhu nhẹ nói nói. Lâm Thần trong mắt lóe lên hai lau hàn mang, biểu tình bất động, tới huyết yên nơi, ta đã là hao phí ước chừng hai tháng. Còn có thời gian một tháng. Lần này trở về môn phái, trước đem hình đường người thu thập. Bạo Vương cả người lập tức dấy lên chiến ý, cười như điên nói, đại ca, lão tử đã sớm nhìn cái này hình đường không vừa mắt. Sớm một chút tắt. Thanh Nhu lắc đầu một cái, Thủy Lam con ngươi nhìn Lâm Thần, hình hoàng lai lịch không đơn giản, phụ thân của hắn, chính là Thái Thanh Môn trí cao người nắm quyền một trong, tu vi kinh khủng. Ngươi tối tốt cẩn thận một chút. Cao nhất người nắm quyền. Lâm Thần hơi sửng sờ. Đúng thế. Thanh Nhu gật đầu. Phụ thân của hắn, chính là môn phái mấy vị thái thượng trưởng lão một trong, uy tín cực lớn, tu vi mạnh mẽ. Hắn, coi như là dược đường đường chủ, cũng không dám phản đối. Lâm Thần khẽ to mày. Xem ra, đối phó hình hoàng có một chút khó giải quyết. Hơn nữa, hình hoàng cũng mau muốn tấn thăng đến rồi thần pháp cảnh ngũ trọng, đến lúc đó cho Lâm Thần uy hiếp cực lớn. Xem ra, chỉ có thể từng bước đi nha. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, trước phải nghĩ biện pháp, biết rõ thái thanh lòng. Rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Thanh Nhu Thủy Lam con ngươi, nhìn Lâm Thần tốt một lúc sau, mới là nhẹ giọng cười một tiếng, rời đi tầm mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Lâm Thần, cũng lại lần nữa bắt đầu trải rồi trong thân thể loại thần thông. Hai ngày sau, Lâm Thần Hòa Thanh Nhu, Bạo Vương, đều là tới Đông Phương Hoàng Triều. Tây Tây cho tới bây giờ còn chưa tới đến qua nhân tộc lãnh địa, một đôi mắt to, gian rảo khắp nơi loạn chuyển. Chúng ta sẽ chờ ở đây. Thanh Nhu lấy ra một đạo Thái Thanh Chi Phủ, đem phủ lục bắp vỡ, Thái Thanh môn phái tới người, cảm nhận được phủ lục sau khi, lập tức sẽ chạy tới. Lâm Thần gật đầu một cái. Lần này, Thánh Nữ gặp nạn. Lâm Thần cũng không dám tưởng tượng, Thái Thanh môn tiếp đó, sẽ khủng bố cỡ nào phản ứng. Sợ rằng, lại đều sẽ có một trận chém giết. Lâm Thần đám người, ở trên một đỉnh núi, đợi sau một canh giờ, trên bầu trời, lập tức là vang lên kịch liệt tiếng thú gạo. Lâm Thần hai mắt nhắm chặt, nhất thời mở ra, nhìn về phía trong bầu trời. Chỉ thấy, hai đầu to lớn mông ngựa, xuất hiện ở trên bầu trời, bốn vo thiêu đốt hỏa diễm, lăng không chạy băng băng. Mông ngựa vô cùng thần tuấn, cả người lông hỏa hồng, da thịt tuyển như nước thép quán chú một phen, tràn đầy lực lượng khổng lồ. Ở thất ngựa phía sau, kéo một cái sang trọng xe ngựa, trên mã xa, tràn đầy khổng lồ trận pháp khí tức. Hơn nữa, Lâm Thần lại là cảm nhận được, này hai vị mã, chính là thần pháp cảnh nhị trọng yêu thú tồn tại. Đạp hỏa long máu mã. Huyết lão nhìn hai mã tới, lập tức cười nói, loại ngựa này, hàm chứa long huyết, thân thể mạnh mẽ, chính là hiếm có vật cưới. Xem ra này thân phận của người đến, không đơn giản a. Lâm Thần khổng lồ thân nghiệm, nhất thời hướng không trung tịch quyển nhi ra. Lâm Thần lập tức là cảm nhận được, ở này trong xe ngựa, có một cổ khổng lồ khí tức kinh khủng, ở trong đó. Cổ hơi thở này, lại là với đỏ nhị thúc không phân cao thấp. Chính là một tôn thần pháp cảnh tứ trọng nhân vật mạnh mẽ. Đạp hỏa long máu mã, trực tiếp kéo xe ngựa, dừng ở Lâm Thần đám người bầu trời. Một thanh âm sang sảng, chợt từ kia trong xe ngựa chuyển tới, thánh nữ, nghe được ngươi thụ nạn. Chúng ta đường chủ nhưng là lo lắng rất, đặc biệt là phái ra ta tới đón ngươi. Một cái bóng người cao lớn, thân mặc áo bào vàng, từ trong xe ngựa đi ra. Người trung niên trên mặt mang sang sảng nụ cười, một đôi mắt, quét Lâm Thần đám người liếc mắt, trong mắt hơi hơi lóe lên một vệt trải qua mang, sau đó chính là chỉ nhìn chằm chằm Thanh Nhu trên người. Thánh nữ, đi thôi. Người trung niên cởi mở cười nói, vừa vặn lấy được cao đẳng vật cưới. Xe ngựa này, phạm vi không gian, chỉ là có thể chứa hai người mà thôi. Nếu là Lâm Thần đám người đi lên lời nói, liền lộ ra chật trội. Thanh Nhu màu xanh da trời mảnh nhỏ mắt, hơi nhíu lại, nhìn trên bầu trời cởi mở người trung niên, nói, diệt hồn tay, tại sao là ngươi? Rất hiển nhiên, người này đến, hoàn toàn là vượt ra khỏi Thanh Nhu ngoài ý muốn. Diệt hồn tay. Lâm Thần trong mắt lóe lên một vệ tinh mang, người này hắn nghe qua Thanh Nhu từng nói, chính là hình đường phó đường chủ mấy tôn phó đường chủ một trong, tu vi kinh khủng. Mặt ngoài mặc dù cởi mở, nhưng là thầm bên trong. Nhưng là một cái ác ma giết người không nháy mắt. Chương 383, Lý Tư kế hoạch. Chương 383, Lý Tư kế hoạch. Thanh Nhu màu xanh da trời tế mi hơi nhíu. Động tác nhỏ này, dĩ nhiên là để cho Lâm Thần thu vào trong mắt. Bởi vì Lâm Thần nguyên nhân, Thanh Nhu đối với hình đường người, cũng là không có hảo cảm gì. Mà lần này, hết lần này tới lần khác tới, chính là hình đường một tôn phó đường chủ một trong, thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại, diệt hồn tay Lý Tư. Ở Lâm Thần trở về Đông Phương Hoàng Triều thời điểm, chính là nghe cái này hình đường thế lực tình huống. Dù sao tiếp đó, Lâm Thần muốn chống lại liền là cả hình đường. Cái này diệt hồn tay Lý Tư, vừa qua đến, không chỉ là đang động làm nên bên trên, hơn nữa ở ngôn ngữ cử chỉ bên trong, đều là trần trụi đem Lâm Thần không nhìn. Mặc dù Lâm Thần ở huyết uyên gây ra từng món một đại sự đều lần lượt chuyển vào Thánh Linh Đại Lục, cùng với là Thái Thanh Môn bên trong. Nhưng là, này diệt hồn tay Lý Tư, vẫn là đem Lâm Thần cho trần trụi không nhìn đến. Lý Tư tiền bối. Thanh Nhu lên tiếng, giọng có chút không vui, ta không phải ở phủ bên trong nói rõ, lần này đồng thời đi về phía trước, còn có Lâm Thần cùng Bạo Vương đám người sao. Nghe được Thanh Nhu vừa hỏi như thế, Lý Tư mới lập tức bừng tỉnh đại ngộ xoay đầu lại, nhìn về phía Lâm Thần cùng Bạo Vương đám người, ánh mắt khẽ híp một cái lên, cởi mở cười nói, Thánh Nữ A này cũng không nên trách ta. Đây chính là đường chủ ý tứ. Không nghĩ tới, lại là Lâm Thần tiểu huynh đệ. Bây giờ cả môn phái bên trong đều đang điên cuồng truyền sự tích anh hùng của ngươi, không ít đệ tử đều bắt ngươi coi là cờ xí. Lâm Thần cười nhạt, chắp tay nói, quá khen. Lâm Thần cũng không có bản lãnh gì. Bạo Vương ở Lâm Thần bên người, trực tiếp hử lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên là đã nhìn ra, người này hướng về phía Lâm Thần có như vậy một tia cực kỳ bí ẩn sắc ý. Ngươi tới là địch không phải khách. Lý Tư sai bước một bước, trực tiếp đi tới Lâm Thần bên người, vỗ một cái Lâm Thần bả vai, thần sắc nghiêm túc nói. Lâm Thần, lần này ngươi từ Lưu Thông Thiên trong tay cứu ra thánh nữ. Ta đại biểu chúng ta Thái Thanh Môn, hình đường, cảm kích ngươi. Lâm Thần vừa mới chuẩn bị nói cái gì, thiếu không được Lý Tư trực tiếp vung tay lên, một cán quỷ dị khó lường kỳ phiên, liền là ra hiện tại ở trong tay của hắn. Này là một kiện hạ phẩm hoàng khí, hộ hồn phiên. Lý Tư đem hộ hồn phiên đưa cho Lâm Thần, cười nói, này hộ hồn phiên mặc dù là hạ phẩm hoàng khí, nhưng là có bảo vệ người tam hồn công hiệu, để cho người đang tấn thăng lúc, có thể diệt sạch tâm ma quấy nhiễu. Lâm Thần nheo mắt lại nhìn này hộ hồn phiên. Không nghĩ tới, này Lý Tư lại xuất thủ liền lấy ra một món hạ phẩm hoàng khí. Vật này không muốn cầm. Huyết Lê thấy được hộ hồn phiên, lạnh rên một tiếng, cái gì hộ hồn phiên, hoàn toàn là đốt hồn phiên còn tạm được. Chỉ có thể đối với ngươi tam hồn tạo thành cực lớn chỗ hại. Này Lý Tư cũng là lòng không tốt. Lâm Thần trong mắt mịt mở lóe lên một đạo lanh mang. Như nếu không phải Huyết Lê nhắc nhở, hắn sợ rằng sẽ còn không chút khách khí nhận này hộ hồn phiên rồi. Không cần. Lâm Thần ánh mắt kiên nghị, lòng ta vững như bàn thạch, hết thảy tâm ma đều là không sợ. Này hộ hồn phiên, hay vẫn là Lý Tư đường chủ dùng đi. Tốt, tốt. Rồi một cái tâm như bàn thạch. Lý Tư thấy Lâm Thần cự tuyệt, trên mặt không có vẻ lúng túng, ngược lại thu hồi hộ hồn phiên, cười to nói, Lâm Thần tiểu hữu quả nhiên là giống như ngoại giới phong truyền như thế, tu vi cùng đạo tâm đều là cường hãn. Xem ra là Lý Mỗ suy nghĩ nhiều. Lâm Thần cười cười, trực tiếp trầm mặt xuống, lười với cái này Lý Tư đối thoại. Tu vi của đối phương là thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại, mặc dù Lâm Thần có đánh với hắn một trận lá bài tẩy, nhưng là Lâm Thần bây giờ cũng là không muốn gây thêm rắc rối. Lý Tư nhìn lướt qua trong mắt cuồng bạo sát khí bạo vương, cũng là lộ ra một đạo nụ cười, phảng phất chính là một cái quan tâm vãn bối trưởng bối một phen. Sau đó, Lý Tư dư quang của khoe mắt, quét tây tây cùng ma thiết địa lòng trên người, trong lòng hơi kinh hãi. Xem ra quả nhiên giống như ngoại giới lời đồn đãi một phen, người này hàng phục một người cương khí cảnh ma long, cùng với một cái viễn cổ hùng thú. Lý Tư trong lòng vô cùng thanh minh, lại giấu giếm sắc cơ, này Lâm Thần trong thời gian ngắn ngủi, trực tiếp từ thần pháp cảnh nhất trọng vượt đến rồi tam trọng tồn tại, kinh khủng như vậy tốc độ phát triển, cùng với vũ kỹ của hắn thiên phú, người này hẳn phải chết. Lần này, hình đường đem Lý Tư phái tới dụng ý rất đơn giản. Đó chính là biết rõ ngoại giới lời đồn đãi hư thật. Nếu như Lâm Thần thật sự có kinh khủng như vậy lời nói như vậy thì nên nghĩ hết biện pháp trừ. Lý Tư biết hình hoàng mục tiêu, chính là hơn cao xa tồn tại. Như vậy hắn chỉ nên nắm chắc rồi cơ hội này, từ mấy vị phó đường chủ bên trong, chính là có thể nhất cử trở thành đường chủ, địa vị tăng vọt. Xem ra, trước tiên cần phải đem thánh nữ đưa về Thái Thanh Môn, đang nghĩ biện pháp diệt trừ người này. Lý Tư thầm nghĩ đến, trong mắt lóe lên mấy đạo cực kỳ âm lanh hàn mang, trên mặt nhưng là treo vô cùng sang sảng nụ cười. Thánh nữ. Lý Tư đi tới Thanh Nhu trước mặt, cởi mở cười to, bây giờ mời thánh nữ về trước Thái Thanh Môn đi. Ở nơi này đạp hỏa long bên trong xe ngựa, có 18 tôn sát trận lớn vận chuyển, nếu như có người tấn công, coi như là thần pháp cảnh tứ trọng tới, nhất thời bán hội đều không cách nào phá vỡ. Thanh Nhu gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, phiền toái Lý Tư đường chủ rồi. Bất quá, cùng ta cùng ngồi, còn có Lâm Thần bọn họ. Vậy cũng không được. Đạp hỏa long trong xe ngựa chỉ có thể ngồi người kế tiếp. Lý Tư lắc đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Lâm Thần, khởi mở cười to nói, chắc hẳn Lâm Thần tiểu hữu hẳn là thông tình đạt lý. Có đúng hay không, Lâm Thần? Thấy Lý Tư đem mũi rủi chỉ hướng hắn, Lâm Thần trực tiếp dửng dưng một tiếng, nói, vậy dĩ nhiên không thành vấn đề. Thánh nữ hay vẫn là ngồi đạp hỏa long xe ngựa trở về Thái Thanh Môn đi. Lâm Thần bây giờ cũng không kém đem Lý Tư tâm tình cho mỏ thấy rồi. Người này, rõ ràng là mong muốn Thanh Nhu cho đẩy ra, sau đó liền có thể đối với chính mình hạ đao tử. Đã như vậy. Như vậy ta theo rồi của ngươi nguyện Lâm Thần cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng, rất khát vọng vượt cấp đánh một trận. Nếu như có thể thuận tay giết Lý Tư, như vậy Lâm Thần cũng có thể giải quyết xuống một nhân vật nguy hiểm. Lâm Thần Thanh Nhu mới vừa muốn cự tuyệt, nhưng là nghe được Lâm Thần thần niệm truyền vào trong biển ý thức của nàng. Nghe được Lâm Thần thần niệm lời muốn nói sau khi, Thanh Nhu màu xanh ra trời nước trong mắt, xét qua một đạo giá rét ánh sáng, nhưng là không người phát giác ra được. Đã như vậy ta liền đi trước một bước. Thanh Nhu nhìn về phía Lý Tư, nhẹ giọng nói, Lý Tư đường chủ, tiếp theo ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Chuyện gì, thánh nữ không ngại nói thẳng. Lý Tư hào khí phất tay một cái, không thèm để ý chút nào nói. Thanh Nhu nhìn Lý Tư, nhu nhược trên thân thể hiện lên một vẻ uy nghiêm, ta hy vọng Lý Tư đường chủ, dọc theo đường đi cho ta thật tốt bảo vệ Lâm Thần đại ca. Bằng không thì Lâm Thần ra chút nào vấn đề, đến Thái Thanh Môn hậu quả, chính ngươi đảm nhiệm lượng rõ ràng. Nói xong, Thanh Nhu khí chất. Lại lần nữa khôi phục thành nhu nhược dáng vẻ, làm người thương yêu yêu. Lý Tư trên mặt của lập tức là hiện lên một vẻ làm khó, này sợ rằng không được chứ. Lâm Thần tiểu hữu thực lực bản thân mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn cũng không cần ta Lý Tư chiếu cố rồi. Lâm Thần tiểu hữu, ngươi nói có đúng hay không? Nói xong, Lý Tư nhìn về phía Lâm Thần, mặt đầy cởi mở nụ cười. Lý Tư Đường chủ nói thật là. Lâm Thần cười nói, ngay sau đó lắc đầu một cái, sắc mặt có chút chán nản nói, Lý Tư Đường chủ, ở huyết uyên vì cứu thánh nữ, trên người của ta đã là bị thương không nhỏ thế. Cho nên ta còn là kính xin Lý Tư Đường chủ dọc theo đường đi giúp ta. Lý Tư một chút liền bị Lâm Thần, ngăn không biết nói cái gì. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Thần lại sẽ trả lời như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử này biết ta muốn gây bất lợi cho hắn rồi hả? Lý Tư trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Lý Tư Đường chủ, chuyện này liền giao cho ngươi. Thanh Nhu quả quyết xoay người, nếu như ngay cả chúng ta Thái Thanh Môn đệ tử bảo hiểm tất cả hộ không tốt. Ta nhớ ngươi cũng không tất đợi nữa ở Thái Thanh Môn rồi. Thanh Nhu sau đó chính là lên rồi đạp hỏa long xe ngựa, hoàn toàn là không để ý Lý Tư ý tưởng. Giờ phút này Lý Tư sắc mặt lóe lên một vẻ khó coi, nhưng là rất nhanh chính là bị che giấu, cởi mở cười nói, nếu thánh nữ nói như vậy Lý Tư dĩ nhiên là tất kỳ toàn lực. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, vung tay lên, Bạo Vương, đi chăm sóc kỹ thánh nữ. Xảy ra chuyện, ta lấy ngươi là hỏi. Bạo Vương tuét miệng cười một tiếng, trải qua mới vừa rồi cùng Lâm Thần trao đổi, trong lòng của hắn, đã là vô cùng thanh minh. Sau đó, ở Bạo Vương hộ tống bên dưới, Thanh Nhu chính là ngồi đạp hỏa lòng xe ngựa hướng Thái Thanh Môn chạy tới. Lâm Thần tiểu hữu, không ngại chúng ta cũng lên đường đi. Lý Tư Hào khí nói, chúng ta được đi theo thánh nữ bước chân, nhanh lên một chút vượt qua. Đó là tự nhiên. Lâm Thần trực tiếp xoay mình chính là cởi đến ma thiết địa long trên người, phá không đi. Tây Tây ngồi ở Lâm Thần đầu vai, tha nhiêu đầu sau khi, liền là đối tại chỗ hơi hơi ngạc nhiên Lý Tư làm một cái khinh bị mặt quỷ. Rất hiển nhiên, Tây Tây cũng là phát giác Lý Tư đối với Lâm Thần bọn họ kia một tia sắc ý. Lý Tư trong mắt xẹt qua một vệ tâm lịch vẻ, sau đó móc ra một tấm quỷ dị phụ lục, chợt truyền đi một đạo thần niệm. Thần niệm phát ra sau khi, Lý Tư sang sáng nụ cười một chút thu liễm, thay vào đó, chính là một vệ cực kỳ nụ cười âm trầm. Ngươi đã tiểu tử để cho ta không cách nào xuống tay với ngươi, như vậy, ta muốn là điều động sát thủ đâu. Một cái u ám kế hoạch, nhất thời từ Lý Tư trong lòng tạo thành. Chương 384, Bá Vương Đảo. Chương 384, Bá Vương Đảo. Thanh Nhu ngồi đạp hỏa long xe ngựa, ở Bạo Vương hộ tống bên dưới, trực tiếp không vào vân giữa không trung, biến mất ở chân trời. Mà Thanh Nhu an nguy, Lý Tư cũng là không lo lắng. Chẳng lẽ, đường đường một cái thánh nữ trên người, liền không có gì bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy sao? Ma thiết địa long biến thành to lớn long thân, hai cái đen nhánh quanh co giữ tợn long giác, tiết lộ ra để cho người khiếp đảm hàng quang. Mịn tựa như sắt thép một phen vậy, càng là tràn đầy khổng lồ lực phòng ngự. Lâm Thần trực tiếp giật mình, chính là nhảy ở ma thiết địa long giữ tợn đầu rồng bên trên, uy phong lấm lấm. Tây Tây chính là như Lâm Thần càng ngang ngược, trực tiếp là nắm một cái nhánh cây, ngồi ở ma thiết địa long trên đầu, không ngừng gõ, khuôn mặt nhỏ nhắn cười vui, nhanh đi bà. Lý Tư ánh mắt hâm mộ nhìn ma thiết địa long liếc mắt. Này ma thiết địa long hàm chứa khổng lồ ma khí, ngày sau tư chất cũng là thượng thừa, có cực đại khả năng có thể trở thành thần pháp kính ngũ trọng tồn tại. Như vậy vật cưới, coi như là bọn họ đường chủ, cũng chưa từng nắm giữ. Xem ra, đem người này giải quyết sau khi, ta không chỉ có muốn cướp đoạt trên người của hắn các loại pháp bảo, thần thông, còn phải đem này vật cưới, cũng cùng nhau luyện hóa. Lý Tư trong lòng dâng lên vẻ tham lam. Cái này Lâm Thần, nhất định chính là cả người là bảo. Coi như là thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại, gặp phải Lâm Thần, sợ rằng đều là lòng tham nổi lên. Lâm Thần tiểu hữu, ngươi quả nhiên phi phàm, có thể hàng phục bực này vật cưới. Lý Tư hướng về phía Lâm Thần khen ngợi nói, thân thể cũng là việc nhân đức không nhường ai chuẩn bị rơi vào ma thiết địa long khổng lồ long khu lên. Giống. Ma thiết địa long trực tiếp bạo hống một tiếng, long uy bùng nổ, một cổ ma ý, từ trong người nó tịch quyển nhi ra, dao động khiến người sợ hãi. Lý Tư mặt mũi chừng một cái, trong mắt nhất thời tiết lộ một tia sát khí. Không nghĩ tới, chính là một cái thần pháp cảnh tam trọng tồn tại ma long, lại dám đối với hắn điên cuồng hét lên. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Lý Tư ánh mắt giá rét nhìn ma thiết địa long, trên người tản mát ra một cổ vô hình giữa uy áp. Ma thiết địa long cảm nhận được Lý Tư trên người bắt đầu để lộ ra uy áp, trung đồng lớn nhỏ trong mắt không có toát ra sợ hãi, ngược lại là toát ra một đạo thâm ngoan lệ mang. Xuất sinh này cảm nhận được ta uy áp, lại không sợ chút nào, ngược lại lớn có liều chết đánh một trận mùi vị. Lý Tư trong lòng thất kinh, này Lâm Thần vận dụng là thủ đoạn gì, lại có thể để cho ma thiết địa long khăng khăng một mực đi theo. Nhưng là, hai mắt của hắn bên trong nhưng là tiết lộ ra giá rét ánh sáng. Rất hiển nhiên, mặc dù Lý Tư kinh ngạc Lâm Thần thủ đoạn, nhưng là ngay cả một con nho nhỏ xuất sinh đều kháng cự hắn, uy nghiêm của hắn ở đâu? Lý Tư đường chủ. Lâm Thần nhàn nhạt lên tiếng, ma thiết địa long không phải của ta vật cưới, là huynh đệ của ta. Hy vọng Lý Tư đường chủ làm việc không để cho ta làm khó. Nghe được Lâm Thần từng nói, Lý Tư trong lòng cười lạnh một tiếng, bất quá hắn bây giờ không tính xuống tay với Lâm Thần, vì vậy thu hồi trong mắt lệ mang, cởi mở cười một tiếng nói, ha ha. Thì ra là như vậy, Lâm Thần tiểu hữu quả nhiên là tốt tính cách ra như vậy, bây giờ thì đi đi. Lâm Thần lạnh nhạt gật đầu. Ma Thiết Địa Long lập tức bắt đầu đằng vân giá vũ, phóng lên cao, hướng Thái Thanh Tiên Đảo phương hướng bay đi. Mà Lý Tư, chính là chân đạp một thanh phi kiếm bình thường, với sau lưng Lâm Thần, nhanh chóng tránh đi. Đông Phương Hoàng Triều, địa vực vô cùng lớn, may là Ma Thiết Địa Long thần pháp cảnh tam trọng tốc độ, hao phí suốt cả ngày, mới bay ra bờ bến, đi tới hải vực. Trên đường đi, Lâm Thần cũng là không có tao bị ngăn trở. Dù sao hắn và Lý Tư khí tức, đều là vô cùng mạnh mẽ. Nếu như không tiến lên hướng Đông Phương Hoàng Triều khu vực trung tâm, Lâm Thần đại khả chiếm đất làm vua, phong danh hiệu chư hầu. Thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, ở toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, đều là trung bình tồn tại, uy hiếp phương viên 3.000 dặm. Thái Thanh Tiên Đảo chung quanh hải vực vô biên vô hạn, liếc nhìn lại, chỉ có thể nhìn được mênh mông màu xanh ra trời. Nay một vùng biển, coi như là Lâm Thần hôm nay tu vi, hắn lại như vậy không dám tùy tiện đi sâu vào. Bởi vì này hải chi sâu bên trong, nhất định là có một ít cường đại hải tộc tồn tại. Ban đầu Lâm Thần từ Thái Thanh Tiên Đảo, đi tới Đông Phương Hoàng Triều, ước chừng là hao phí 5 ngày 5 đêm liên tục thời gian. Lần này, có Ma Thiết Địa Long toàn lực phi hành, Lâm Thần chỉ cần thời gian 1 ngày 1 đêm, liền là có thể đạt tới Thái Thanh Tiên Đảo rồi. Lý Tư trong con mắt, ẩn nút cực kỳ khắc sâu lệ mang, nhìn chằm chằm ở trên trời cuồng bạo phi hành Ma Thiết Địa Long. Không được, nhìn cái tốc độ này, sợ rằng thời gian 1 ngày 1 đêm liền có thể đến Thái Thanh Tiên Đảo. Lý Tư trong lòng âm thầm tính toán, sát thủ tới. Sợ rằng còn cần 2 ngày, ta phải tìm một ít chuyện đi tính toán hắn. Lập tức, Lý Tư trong mắt sáng lên, trên mặt gợi lên một vẻ tâm trầm độ cong. Lâm Thần ở Ma Thiết Địa Long trên lưng của, ở cắt tỉa một ít tin tức. Giải cứu cha chuyện, vội vàng ở trước mắt. Lâm Thần cũng trước hết phải đem cha ở đâu cái cấm địa cho biết rõ. Mà Thánh Linh Đại Lục, vô biên vô hạn. Coi như là Lâm Thần phi hành, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu năm thời gian, xem có thể hay không tìm được cuối. Xem ra, lần này về môn phái sau khi, rất tốt phong phú mình lịch duyệt. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng. Mà lúc này đây, Lý Tư thanh âm đột nhiên truyền tới, Lâm Thần tiểu hữu, Lý Tư đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện rất trọng yếu. Lâm Thần trong lòng hơi hơi rét một cái, khỏe miệng lộ ra một vệt cạn độ cong, lúc này là để cho Ma Thiết Địa Long ngừng lại. Lão này, quả nhiên không nhịn được nghĩ muốn ra tay sao. Lý Tư đường chủ, chuyện gì? Lâm Thần nhàn nhạt nhìn Lý Tư khuôn mặt cởi mở nụ cười, hỏi. Lý Tư nụ cười thu liễm. Nghiêm túc nhìn Lâm Thần, chúng ta giờ phút này khoảng cách Thái Thanh Tiên Đảo, còn cần thời gian một ngày. Lần này, ta đi ra đúng lúc là người mang nhiệm vụ, không bằng Lâm Thần tiểu hữu chính là theo bổn đường chủ đồng thời đi trước, chém chết nghiệt chướng, như thế nào? Lâm Thần khẽ như mày, nói, không biết Lý Tư đường chủ nói nhiệm vụ là cái gì? Người này rốt cuộc đang chơi manh mối gì? Tên nghiệp chướng này, chiếm cứ một đảo, được đặt tên là Bá Vương Đảo. Lý Tư trên mặt tràn đầy đại nghĩa lẫm nhiên khí chất, người Bá Vương này đảo. Chính là hai tôn thần pháp cảnh tam trọng hải yêu tạo thành, trong đó dưới quyền có mười mấy tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Bọn họ gieo họa chung quanh cái khác hải tộc, không có điều ác nào không làm, thậm chí còn tàn sát một cái nhỏ hải tộc bộ lạc, thật sự là làm giết. Bá Vương Đảo. Lâm Thần mặt đầy lạnh nhạt nhìn Lý Tư. Hai tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, đúng là thực lực không yếu, hơn nữa dưới quyền còn có mười mấy tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Người này... chẳng lẽ liền là muốn cho chính mình cho Bá Vương Đảo hai vị đảo chủ cho đánh chết? Tây Tây ba Tây Tây. Thấy được Lý Tư mặt đầy chính khí, Tây Tây không nhịn được phùng phúc phá lên cười, tiểu trên mặt lộ ra mãnh liệt ý khinh bỉ. Rất hiển nhiên, Tây Tây đang giễu cợt người này giả bộ. Lý Tư nhìn lướt qua không ngừng đang cười nhạo hắn Tây Tây, trong lòng không dễ chịu, nhìn con thú nhỏ này châm biếm khoa trương động tác, để cho hắn hận không được một cái tát đưa nó đập chết. Bất quá, hiện tại hắn chính đang thi triển kế hoạch lười với tên tiểu tử này so đo. Thấy Lý Tư trên mặt lúng túng, Tây Tây cười hơn lớn tiếng, còn không ngừng dựng lên ngón út, mặt đầy khinh bỉ. Bá Vương Đảo cách chúng ta bao xa? Lâm Thần trong lòng thanh minh, nhưng là nhàn nhạt mà hỏi. Lý Tư trong lòng hơi vui, lập tức nói, chúng ta chỉ cần hướng đông bắc phi hành 3.000 dặm, chính là có thể đạt tới Bá Vương Đảo. Lâm Thần khẽ nhíu mày. Hắn đến bây giờ đều không làm rõ ràng Lý Tư rốt cuộc muốn làm gì. Lý Tư cố ý lộ ra vẻ khinh bỉ nhìn Lâm Thần. Nói, chẳng lẽ để cho Lâm Thần tiểu hữu theo ta cùng đi trừ yêu, rất khó sao? Lâm Thần lắc đầu một cái, lập tức thẹn quá thành giận nói, làm sao có thể? Coi như là ngươi không ra tay, ta cũng sẽ một cái tát tương phách Vương Đảo đập nát. Ha ha! Lý Tư cởi mở cười to, trong mắt lóe lên âm trầm, để cho Lâm Thần tiểu hữu xuất thủ ngược lại không tất, Lý Tư một tay liền là có thể tiêu diệt bọn hắn. Chỉ bất quá, thánh nữ đem Lâm Thần tiểu hữu nhìn nặng như vậy, ta không thể không đem ngươi mang theo a. Lý Tư như thế từng nói, chính là muốn bỏ đi Lâm Thần nghi ngờ. Lý Tư chủ yếu liền là muốn cho Lâm Thần cảm thấy, hắn là bởi vì thánh nữ mệnh lệnh, mới đưa Lâm Thần mang theo. Lâm Thần công nhận gật đầu, mặt đầy thành khẩn nhìn Lý Tư, nói, nếu Lý Tư đường chủ muốn dương thiện trừ ác, như vậy chuyện này liền giao cho Lý Tư đường chủ rồi. Ta liền theo ngươi qua, làm chứng Lý Tư đường chủ là như thế nào dương thiện trừ ác. Được, không hổ là thánh nữ nhìn chúng người. Lý Tư cười lớn một tiếng, bay thẳng đến hướng đông bắc, dồn dập phá không đi. Lâm Thần cũng là đuổi sát theo. Bây giờ Lâm Thần cũng là cực muốn biết, này Lý Tư rốt cuộc là đánh cái gì chỉ tính theo ý mình. Bá Vương Đảo, hai tôn thần pháp cảnh tam trọng xem ra ta được suy nghĩ thật kỹ, thế nào đem ngươi? Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước dẫn đường Lý Tư. Mặc dù không biết người này rốt cuộc là ý gì, nhưng là khẳng định không có hảo tâm gì. Hao phí ước chừng sau một canh giờ. Lâm Thần cùng Lý Tư, chính là bước chân vào Bá Vương Đảo 20 dặm trong phạm vi. Ma Thiết Địa Long thân thể cao lớn núp ở trong mây trắng. Cả người khí tức thu liễm. Lâm Thần đứng ở Ma Thiết Địa Long bên trên, trên cao nhìn xuống đánh giá trước mắt cái đảo. Chỉ thấy, ở cái này phương viên 3.000 dặm phạm vi bên trong, duy chỉ có này một tòa đại đảo, lơ lửng trên biển. Đại đảo bốn phía phạm vi, đều có một người đại trận ở trong đảo vận chuyển, khí tức mạnh mẽ. Ngay cả trên đảo các loại kiến trúc, đều là cho người một loại sát khí nặng nề mùi vị. Ở đó cái đảo bên trên nhất, có một đạo thiên nhiên hình thành cao lớn núi cao chót vót, ở trên vách đá dựng đứng. Có một cái bị người dùng pháp lực viết bá chữ, mà ở bá chữ bên dưới chính là từng cái sang trọng xa xỉ kiến trúc, ngôi nhà. Nơi đó chính là Bá Vương đảo trụ sở chính. Hơn nữa, Lâm Thần còn có thể từ đảo này bên cạnh phát hiện một chút ít đỏ nhạt nước biển. Đó là cho máu tươi nhuộm thành màu sắc. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi một, xem ra đúng là một ít hung thần ác sát. Yêu cầu phiếu hàng tháng 3. Chương 385, hai đại đảo chủ. Chương 385, hai đại đảo chủ. Toàn bộ Bá Vương đảo, tản ra một cổ vô hình sát khí. Lâm Thần thấy kia chung quanh nước biển nhàn nhạt màu đỏ, lập tức là biết người Bá Vương này đảo, nhất định là trước giết quá nhiều người. Nếu không, những cái kia nước biển chung quanh, cũng sẽ không có nhàn nhạt màu đỏ xuất hiện. Lâm Thần không có đem thần trí của mình tản mắt ra, mà là núp ở trong đám mây, cả người khí tức nội liễm. Bọn họ loại này tồn tại, nếu như không phải cực kỳ mạnh mẽ thần thức, một khi quét tới, sẽ để cho đối phương phát hiện. Cho nên... Lâm Thần cũng là không có tùy tiện tạo xét. Lâm Thần, này trăm dặm lớn cái đảo, chính là Bá Vương đảo. Lý Tư thanh âm nặng nề nói, cái này phương viên 3.000 dặm, vốn là có mấy chục tòa đại đảo, trên đảo cư trụ một ít hải tộc cư tên gọi, chỉ bất quá sau đó cho người Bá Vương này đảo cho toàn diệt. Lý Tư trong thanh âm, tràn đầy một cổ tức giận. Phảng phất là vì người Bá Vương này đảo làm thành tựu, cảm thấy tức giận một phen. Lâm Thần cũng là gật đầu, hai mắt ra rét, người Bá Vương này đảo. Quả nhiên là hung thần ác sát, thật sự là tội không thể tha thứ. Lý Tư trong mắt xẹt qua một đạo tinh mang, lập tức là vung tay lên, trầm giọng nói, Lâm Thần tiểu hữu, mặc dù trước trong tình báo hai đại bá đảo đảo chủ, chính là thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, nhưng là chúng ta được dò tra rõ, mới có thể đối với đó động thủ. Lâm Thần gật đầu một cái này tự nhiên, bằng vào ta bí mật thuật, dĩ nhiên có thể chạy thoát thần của bọn họ đọc. Ha ha, dò xét sự tình, liền giao cho Lâm Thần tiểu hữu rồi. Lý Tư cởi mở cười to, Lâm Thần tiểu hữu, chỉ cần ngươi nhanh chóng chuyển cho ta thần niệm, ta chính là động thủ, hủy diệt người Bá Vương này đảo. Ừm. Lâm Thần mặt lộ sát khí gật đầu, phảng phất là đối với này chuyện ác làm lần Bá Vương đảo, cảm thấy vô cùng thống hận một phen. Sau một khắc, Lâm Thần chính là dặn dò Ma Thiết Địa Long một tiếng, thân hình nhất thời chợt lóe, trống rông biến mất không thấy gì nữa. Cái này tự nhiên là vận chuyển âm dương ảo diệu Lâm Thần, bắt đầu bí mật lẻn vào Bá Vương đảo. Thật là cao thâm âm dương ảo diệu. Lý Tư trong lòng hơi kinh hãi, coi như là hắn, muốn phát giác Lâm Thần thân hình, đều phải phát ra thần niệm, tỉ mỉ lục soát, mới có thể phát hiện thân hình. Bất quá coi như là âm dương ảo diệu cao thầm, vậy thì như thế nào Lý Tư trong lòng bắt đầu âm trầm cười lạnh, nhưng là, người Bá Vương kia đảo hai vị đảo chủ, há là đơn giản như vậy. Mà Lâm Thần, thi triển ra âm dương ảo diệu sau khi, liền bắt đầu lẻn vào Bá Vương trong đảo. Cả tòa Bá Vương đảo, cổ thạch thác loạn, một người trong đó kinh khủng trận pháp. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều đang xoay tròn đến, tiết lộ ra một kia một chút khí tức kinh khủng. Ở có huyết lão vị này trận đạo cao thủ ở chỗ này, Lâm Thần hoàn toàn cũng không cần thiết đi lo lắng tòa trận pháp này, trực tiếp bước vào Bá Vương trong đảo. Tiến vào Bá Vương đảo, Lâm Thần chính là sẽ phát hiện nơi này địa phương, thỉnh thoảng có một ít uy nghiêm bạch cốt. Toàn bộ đảo trên mặt, cũng là có một ít máu tươi nhuộm ở trên đá. Thật là nặng sát khí. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái, thân hình trực tiếp chợt lóe, biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Lâm Thần thân hình liền là xuất hiện ở rồi Bá Vương đảo trung tâm chỗ. Ở Bá Vương đảo trung tâm có từng cái một động phủ. Những này động phủ đều là ở đó trên vách đá to lớn bá chữ bên dưới. Lâm Thần vừa tiếp cận, chính là nghe được trong đó động phủ chuyển tới từng cái tiếng cười càn rỡ. Ha ha, cái đó Hải Minh tộc nữ nhân, quả nhiên là tế bị nộn đục, chơi khoái chết đại gia ta. Chặt chặt, ngươi không nhìn thấy Lam Hải đảo chủ hàng phục mỹ nhân kia ngư tộc công chúa, đó mới gọi Thủy Linh, đó mới kêu tế bị nộn đục. Lam Hải đảo chủ pháp lực vô biên, những cái kia tuyệt vời công chúa, không có chỗ nào mà không phải là trong lòng kính nghệ. Vừa nhìn thấy Lam Hải đảo chủ, liền chủ động dâng lên thân thể của mình. Ha ha ha. Ban đầu lão nhân kia lại còn dám phản kháng, trực tiếp cho giết Hải đảo chủ một chiêu tiêu diệt. Toàn bộ mỹ nhân ngư tộc, đều là vô cùng sợ hãi. Lâm Thần nghe được cái này từng cái tiếng cười càn rỡ, trong lòng hơi hơi lạnh lẽo. Không nghĩ tới, này Lý Tư dẫn hắn tới địa phương, lại là như vậy một tên ác nhân ơi. Nghe đến mấy cái này trong động phủ đệ tử nghị luận thanh âm, Lâm Thần trong lòng, cũng là dâng lên một tia sắc cơ. Này hai đại đảo chủ, Lam Hải đảo chủ cùng giết Hải đảo chủ, tất cả không là thứ tốt gì. Thật sự là làm giết. Lâm Thần động triệt chi nhãn, trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Mặc dù hắn không bùng nổ thần thức, nhưng là lại là vận chuyển động triệt chi nhãn, bắt đầu học hỏi lên này từng cái một động phủ. 20 tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. 3 tôn thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại. Kia hai cổ bàng bạc hùng hậu khí tức, đều là cương khí cảnh tột cùng tồn tại. Này hai đại đảo chủ, quả nhiên không phải một nhân vật đơn giản. Lâm Thần ánh mắt, khóa chặt ở này trong động phủ, hơi trung gian một cái. Toàn bộ động phủ, mặc dù bình thản không có gì lạ, nhưng là trong đó nhưng là để lộ ra từng cổ lực lượng làm người ta sợ hãi. Phảng phất là có hai vị to lớn đại dương, đang phun ra nuốt vào đến, đang cuộn trào đến. Này hai vị đảo chủ, tuyệt đối không phải cái gì nhân vật dễ đối phó. Lý Tư để cho ta đi vào, chẳng lẽ liền là muốn cho ta lâm vào người bá vương này đảo trong công kích. Lâm Thần trong nội tâm nghĩ vận chuyển, nhưng là, tại sao ta cảm giác, hắn vẫn có tính toán khác. Lâm Thần bách tư bất đắc kỳ giải. Rất hiển nhiên là không hiểu, Lý Tư rốt cuộc là đánh cái gì chỉ tính theo ý mình. Lâm Thần. Huyết Lão bình tĩnh nói, ngươi cần gì phải để ý người khác âm mưu tính toán, chỉ cần hắn đối với ngươi có lòng sát ý, ngươi đến lượt dùng mọi cách tính toán, giết hắn. Huyết Lão vừa mở miệng, chính là nhắm thẳng vào đại đạo, nói ra một cái cường giả nên bao gồm một loại trí lý. Lâm Thần thân thể rung một cái, đúng vậy, ta quản hắn khỉ gió tính toán ta cái gì. Chỉ cần ta đưa hắn tính toán chết là được. Trải qua Huyết Lão vừa nói như thế, Lâm Thần trong lòng nhất thời một mảnh thanh minh. Hiện tại hắn đoán Lý Tư tính toán, nhất định là không đoán ra được. Như vậy, hắn không bằng sớm một chút đối phó cái này Lý Tư, đưa hắn sớm một chút giải quyết hết. Lý Tư vừa chết, kia nguy cơ liền thì sẽ không tồn tại. Rất tốt. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, Lý Tư đường chủ, ta Lâm Thần lập tức là muốn đưa ngươi một món lễ lớn a. Nói xong, Lâm Thần nhìn một cái chính mình trên đầu vai Tây Tây, xử một cái ánh mắt. Tây Tây nhất thời hiểu, lập tức nhe răng lộ ra cười đếu nụ cười. Rất hiển nhiên, nó là đoán được một ít gì đó. Biết Lâm Thần khẳng định không tính làm chuyện tốt. Ở Ba Vương đảo một tòa trong động phủ. Tòa động phủ này vô cùng xa hoa, bên trong có 10 cái hải tộc nữ tử, quần áo không đủ che thân, vóc người diêm dúa loẹ loẹn, dung mạo mỹ lệ. Một người mang trên mặt điểm cười dâm đạng âm trầm nam tử, không ngừng uống trong tay rượu ngon, hưởng thụ hải tộc mỹ nữ, tại hắn thân bên dưới phun ra nuốt vào. Như vậy cười dâm đạng âm trầm nam tử, chính là Bá Vương đảo ba đại hộ pháp một trong, một tôn thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại. Trong lúc bất chợt, một đạo cực kỳ âm thanh khủng bố, truyền vào âm trầm nam tử trong tai, tựa như tiếng nổ một phen. Âm trầm nam tử sắc mặt chợt kỳ biến, rộng rãi đứng lên, một cái tát đánh ra, liền đem dưới người nữ tử cho sống sờ sờ đập chết. Kia 10 tên hải tộc cô gái xinh đẹp nhìn thấy màn này, lập tức là sắc mặt đại biến, bắt đầu sợ hãi run lẩy bẩy. Mới vừa rồi còn đắm chìm trong hưởng thụ trong âm trầm nam tử, trong lúc bất chợt trở nên vô cùng dữ tợn cùng vặn mẹo. Người nào truyền âm cho ta? Cái này âm tới vô cùng phiêu miểu, ngay cả ta cũng truy lùng không được. Bất kể thật giả như thế nào, chuyện này được mau báo cáo đảo chủ, nếu không Bá Vương đảo chính là sẽ bị tắt. Âm trầm nam tử sau khi nói xong, cả người khí thế nhất thời bùng nổ, bắt đầu hướng kia phun ra nuốt vào đến khí tức kinh khủng động phủ cấp tốc tránh đi. Cùng lúc đó, toàn bộ Bá Vương đảo, thần pháp cảnh nhất trọng trở lên tồn tại, toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, sắc mặt dữ tợn, sát khí vô cùng hướng kia hai vị tản ra khí tức kinh khủng động phủ bay đi. Vào giờ phút này, mới vừa rồi còn xa và ở trong chấp sự, hộ pháp, toàn bộ đều là sắc mặt đại biến. Bá Vương đảo hoàn toàn lăn lộn rối loạn lên. Chương 386, tính toán. Chương 386, tính toán. Lý Tư thân hình ẩn núp ở vân giữa không trung. Trên người của hắn đốt một cổ hồn phách khí tức, hoàn toàn đem hắn khí tức trên người toàn bộ đều cho che giấu. Rất hiển nhiên, Lý Tư thì không muốn để cho người khác phát hiện hắn, vì vậy hoàn toàn ẩn giấu đi. Này Lam Hải đảo chủ cùng Giết Hải đảo chủ đều là ngang dọc hải vực hơn 300 năm đích nhân vật. Chắc hẳn Lâm Thần đụng phải bọn họ, không chết cũng muốn trọng thương. Lý Tư trong đầu quanh quẩn từ huyết uyên bên trong truyền tới Lâm Thần các loại chiến tích, trong lòng cười lạnh nói: đối mặt hai vị cương khí cảnh, ba vị âm dương cảnh, 20 tôn thần pháp cảnh, coi như là tung hoành 500 năm cương khí cảnh tột cùng cao thủ, cũng là không cách nào tránh khỏi sẽ người bị thương nặng. Hơn nữa, Lâm Thần đối mặt hay vẫn là kia tiếng xấu vang rền, sát khí vô cùng Bá Vương đảo. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lý Tư chân mày đột nhiên nhíu lại. Bá Vương đảo thế nào? Thế nào toàn bộ khí tức phóng lên cao, sát khí vô cùng? Chẳng lẽ là Lâm Thần bại lộ, mở ra đại chiến? Lý Tư cảm nhận được Bá Vương trên đảo sát khí ba động, trong lòng khẽ động, lập tức là không nhịn được vui mừng. Hồn phách thật mắt. Pháp lực thiêu đốt, Lý Tư trong con ngươi hiện lên hai cái hư vô một phen quỷ hồn, nhìn về phía Bá Vương đảo. Hắn thi triển ra, cũng là một loại thần thông đồng thuật, mặc dù không có Lâm Thần động triệt chi nhãn kinh khủng như vậy, nhưng vẫn có thể nhìn thấu các loại cấm chế cùng hư vọng. Vào giờ phút này, Bá Vương trên đảo, hai mươi mấy tôn khổng lồ khí tức phóng lên cao, bên trong hàm chứa lâu dài tích lũy mà đến sát khí. 20 tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại chấp sự, ba tôn hộ pháp cấp bậc đích nhân vật, toàn bộ là đồng loạt sắc mặt đại biến hướng kia một người động phủ bay đi. Bích Hải, Độc Biển, các ngươi làm sao tới rồi hả? Âm trầm nam tử thấy được trước mắt hai vị nhân vật, trong lòng lập tức cả kinh. Giờ phút này, được gọi là Bích Hải Độc Biển hai tôn hộ pháp nam tử, sắc mặt thốt nhiên đại biến, vô cùng khẩn trương. Nhìn bộ dáng này, chính là biết xảy ra không chuyện đơn giản. Sau một khắc, âm trầm nam tử đột nhiên thấy được từng cái sông tới chấp sự, trong lòng hơi sừng sờ, sau đó tựa như có điều ngộ ra, sắc mặt lại lần nữa phải biến đổi. Kiếm Hải, ta nhận được tiền bối thần bí chuyên âm. Bích Hải cũng là với ta cũng như thế. 20 tôn chấp sự, cũng đều là nhận được thần bí chuyên âm. Độc Biển nói, hắn cả người, tản ra từng cổ độc ý hắn phảng phất chính là một mảnh kịch độc chi hải, hóa thành tồn tại. Bích Hải cũng là gật đầu một cái, thon dài màu xanh ra trời tế mi. Tản ra một cổ nhàn nhạt lại đâm người sát khí. Xem ra chuyện này không phải chuyện đùa. Âm trầm nam tử Kiếm Hải, trong mắt để lộ ra hai sợi kiếm khí, tu vi của đối phương, ở trên chúng ta, thanh âm phiêu miểu mất tăm, bây giờ chỉ có bẩm báo đảo chủ lại nói. Bích Hải cùng Độc Biển, này hai tôn hộ pháp, đều là sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Còn lại 20 tôn chấp sự, thấy ba tôn hộ pháp làm quyết định, dĩ nhiên là không có bất kỳ kháng cự. Kiếm Hải hướng thẳng đến trước sải bước một đạp, hướng về phía động phủ lớn tiếng nói: hai vị đảo chủ, bây giờ đại sự không ổn. Kiếm Hải thanh âm rơi vào khoảng không sau khi, một cái màu xanh nước biển bàn tay đột nhiên từ trong động nổi lên, một chút méo vào Kiếm Hải trên người, thanh âm uy nghiêm, cũng vang lên theo: Kiếm Hải, các ngươi to gan lớn mật. Không biết ta cùng với Giết Hải đảo chủ đang bế quan sao? Kiếm Hải trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi, hắn dĩ nhiên biết này Lam Hải đảo chủ không phải là cái gì hiền lành, sắc mặt trở nên hơi hơi trắng bệnh. Độc Biển thấy như vậy một màn, lập tức tiến lên. Vội vàng nói: Lam Hải đảo chủ, chớ trách tội Kiếm Hải hộ pháp. Chúng ta lần này tới, có chuyện trọng đại bẩm báo. Hừ. Lạnh lùng uy nghiêm tiếng vang lên, phảng phất có một khối vô hình đá lớn đặt ở mọi người trên người, để cho bọn họ không thở nổi. Mà cái kia màu xanh nước biển bàn tay, cũng tiêu tán theo, Kiếm Hải thân thể rơi vào trên đất. Có chuyện gì xảy ra để cho toàn bộ các ngươi lao sư động chúng? Một cổ sát phạt tiếng, cũng vang lên theo. Sát phạt tiếng. Tựa như ẩn giấu ở đại dương vô tận trong sắc cơ, tiết lộ ra ngoài thanh âm lạnh như băng, đâm thẳng lòng người. Đây là Giết Hải đảo chủ mở miệng. Độc Biển trong lòng rét một cái, lập tức vội vàng nói: hai vị đảo chủ, ta cùng Bích Hải, Kiếm Hải, cùng với 20 tôn chấp sự. Toàn bộ đều nghe được thần bí nhân truyền âm, nói cho chúng ta biết bây giờ Bá Vương đảo đám mây trên, có Thái Thanh Môn một tôn thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại, ở khải dò xét chúng ta Bá Vương đảo. Kiếm Hải cùng Bích Hải, cũng là đồng loạt gật đầu. 20 tôn chấp sự, toàn bộ đều là lớn tiếng không dám cổ họng. Thần pháp cảnh tứ trọng là như thế nào tồn tại? Có thể được gọi là chư hầu nhân vật kinh khủng. Ngay cả bọn họ Bá Vương đảo, cũng là không đắc tội nổi. Cái gì? Kia sát phạt tiếng, biến đổi theo. Trong nháy mắt, hai cổ khổng lồ uy áp, chật phô diện như lai, vang lên nước biển cuồng tiếng khóc. Chỉ thấy, vốn là động phủ ra, đột nhiên là xuất hiện hai gã nhân vật. Một tên trong đó, mặc trường bào màu lam, một đôi mắt, chính là nước giống vậy màu xanh da trời. Hơn nữa, ở trong mắt, còn thỉnh thoảng tiết lộ ra âm lịch vẻ tàn nhẫn. Đây cũng là Lam Hải đảo chủ, tung hoành 300 năm, cương khí cảnh tồn tại. Mà một tên khác, chính là Mặc Trường Bảo, trên trường bảo còn dính sặc sỡ đọng lại vết máu. Hắn cả người, phảng phất chính là do đến từng đạo sát cơ tạo thành. Cả người sát ý vô cùng. Đây cũng là giết hải đảo chủ, tin đồn, từ một cái thần bí hải vực biến hóa ra sát cơ linh hải, thực lực kinh khủng. Lam Hải đảo chủ cùng giết hải đảo chủ vừa xuất hiện, ba đại hộ pháp, 20 tôn chấp sự, lập tức là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, có một cổ mờ mịt bên trong, tìm được mục tiêu cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Lam Hải đảo chủ ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía ba đại hộ pháp. Ba tâm thần người rét một cái, Bích Hải nhất thời đi lên trước, khẩn trương nói, vốn là ta đang bế quan tu luyện. Nhưng là một đạo cực kỳ âm thanh khủng bố, đột nhiên ở trong đầu của ta nổ tung. Coi như là ta vận chuyển thần thông, cũng thì không cách nào phát hiện mà ra. Lam Hải đảo chủ nghe vậy, ánh mắt lại lần nữa uy nghiêm tụ tập ở Độc Biển cùng Kiếm Hải trên người. Độc Biển cùng Kiếm Hải liền vội vàng gật đầu. Thấy ba đại hộ pháp, 20 tôn chấp sự toàn bộ thừa nhận. Lam Hải đảo chủ cùng giết hải đảo chủ, hai người biểu tình lập tức là hơi hơi biến hóa. Ở trong mắt bọn họ, bắt đầu lóe lên rồi trải qua mang, hai người thần nghiệm, cũng là nhanh chóng trao đổi. Là ai bí truyền sóng âm thần thông? Giết hải đảo chủ hỏi. Nói như vậy, đều là Lam Hải đảo chủ coi là bá vương đảo cố vấn. Cho nên giết hải đảo chủ làm đại sự trước, cũng sẽ hỏi Lam Hải đảo chủ. Ta không biết. Lam Hải đảo chủ lắc đầu, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng là, bất kể người này lời muốn nói là thật hay giả. Làm tu vi của hắn, ít nhất cũng là cương khí cảnh tồn tại. Loại này truyền âm lọt và thai thủ đoạn, nhưng là thần pháp cảnh tứ trọng cũng nắm giữ cực ít. Giết hải đảo chủ sắc mặt khó coi. Từng cổ sát cơ trải qua mang, ở trong mắt hắn bắt đầu lóe lên. Không nghĩ tới, bọn họ bá vương đảo ngang dọc hải vực nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục thì tới nhân vật khủng bố. Ta lo lắng nhất chính là, người này lời muốn nói là thực sự. Lam Hải đảo chủ đột nhiên có một loại bị rình dập cảm giác, nhưng là loại cảm giác này cũng không tìm ra địa phương, để cho hắn quanh năm sát phạt uy vũ tâm, có một vẻ lo âu, nếu như bị thần pháp cảnh tứ trọng để mắt tới, chúng ta đây bá vương đảo thật kêu xong rồi. Coi như ngàn vạn kiếm ngư diệt vương đại trận cũng thì không cách nào chống cự. Ngàn vạn kiếm ngư diệt vương đại trận. Âm thầm ẩn núp lâm thần, trong lòng hơi hơi đông lại một cái. Chắc hẳn, này ngàn vạn kiếm ngư diệt vương đại trận, chính là chỗ này ngồi bá vương trên đảo hộ đảo đại trận. Coi như là lâm thần, cũng là từ nơi này núp ở bá vương trong đảo đại trận, cảm nhận được một cổ tim hồi hộp lực lượng. Hừ, này ngàn vạn kiếm ngư diệt vương đại trận, chính là thiên nhiên tạo thành, chúng ta thật vất vả mới nắm giữ. Giết hải đảo chủ lạnh rên một tiếng, ngữ bên trong tràn đầy một cổ sát phạt quả quyết mùi vị. Coi như là thần pháp cảnh tứ trọng, chúng ta cũng có sức liều mạng. Chỉ mong không nên bị bức bách đến một bước kia. Lam Hải sắc mặt âm trầm nói. Cũng ở nơi này cái trong nháy mắt, hai người bọn họ đã là trao đổi tốt lắm cái nhìn. Lam Hải đảo chủ biểu tình không thay đổi, uy nghiêm nhìn ba đại hộ pháp cùng 20 chấp sự, nói, chuyện này giao cho ta cùng giết hải đảo chủ xử lý. Hết thể không hề tưởng tượng kinh khủng như vậy. Các ngươi không cần lo âu. Giết hải đảo chủ cũng là gật đầu tỏ ý. Nhất thời. Bích Hải, Độc Biển, Kiếm Hải thở phào nhẹ nhõm. 20 tôn chấp sự, cũng là giống như đại xá. Ở trong mắt bọn họ, này giết hải đảo chủ hòa Lam Hải đảo chủ, chính là bá vương đảo ngày, bá vương đảo thần. Bọn họ nếu mở miệng, mình cũng không cần phải lại đi suy nghĩ nhiều. Dù sao, không có một người muốn bị cường đại nhân vật khủng bố cho để mắt tới, cuối cùng mất xuống tánh mạng. Tốt lắm, mọi người chuẩn bị tản mất đi. Lam Hải trường bào vung lên, lập tức hạ lệnh. Mà lúc này đây, Lâm Thần cùng huyết lao trao đổi, cũng là mới vừa kết thúc. Mới vừa rồi Lâm Thần, từ huyết lao nơi đó, hiểu được này ngàn vạn kiếm ngư diệt vương uy lực của đại trận. Khó trách người bá vương này đảo ngang dọc hải vực 3.000 dặm. Ngay cả cương khí cảnh tột cùng tồn tại cũng có thể thắt cổ đại trận, cũng có đạo lý. Lâm Thần ánh mắt của, một chút tụ tập ở sẽ phải tản ra Lam Hải đám người, hơi híp mắt lại, Lý Tư đường chủ, tại hạ sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Nói xong, Lâm Thần hướng Tây Tây sử một cái ánh mắt. Cũng đang lúc bọn hắn sắp tản ra đang lúc. Một cái thanh âm, đột nhiên ở Lam Hải đảo chủ cùng giết hải đảo trước mặt chúa nổ tung ra, có người ở khải dò xét các ngươi bá vương đảo. Ba đại hộ pháp bộ dạng sợ hãi cả kinh. Lam Hải cùng giết biển đều là sắc mặt đột nhiên biến đổi, vừa muốn thi triển ra vô địch đại thần thông, nhưng không ngờ, một đạo màu xanh thủy mạc đột nhiên ở trước mặt bọn họ triển khai. Chỉ thấy, ở nơi này màu xanh thủy mạc bên trong, có một đám mây tầng, ở trong tầng mây, Lý Tư chính đang vận chuyển thần thông. Không ngừng đang giám thị bá vương đảo. Chương 387, ngàn vạn kiếm ngư diệt vương trận. Chương 387, ngàn vạn kiếm ngư diệt vương trận. Lý Tư cả người bao phủ thần bí hồn phách khí tức, ẩn tàng trên bầu trời. Hồn phách thật nhãn thần thông khiến cho hai mắt của hắn trực tiếp nhìn thấu bá vương trên đảo các loại cấm chế, trực tiếp thấy bá vương trên đảo. Thậm chí, ngay cả Lâm Thần vận chuyển âm dương ảo diệu, ẩn giấu thân hình, cũng là bại lộ ở Lý Tư dưới hai mắt. Tiểu tử này âm dương ảo diệu vận chuyển, thậm chí ngay cả hai đại đảo chủ đều thì không cách nào phát hiện hắn, quả nhiên vô cùng huyền diệu. Lý Tư cảm thán nói. Lâm Thần mang theo Tây Tây, rõ ràng đứng ở rất nhiều động phủ trước mặt. Mà kia sống ước chừng 300 năm Lam Hải đảo chủ cùng giết Hải đảo chủ, lại là không cách nào phát hiện thân hình của hắn. Trong lúc bất chợt, Lý Tư nhướng mày một cái. Ánh mắt của hắn, đột nhiên là thấy được kia một đạo màu xanh mặt nước hình thành kính tượng bên trên, mặt liền biến sắc. Cái này màu xanh ra trời mặt nước kính tượng bên trên, lại là hiện lên hắn rình coi thân hình. Hắn bại lộ. Trúng kế. Đây là Lý Tư phản ứng đầu tiên, nhất thời tức giận răng thẳng cắn. Lam Hải đảo chủ, giết Hải đảo chủ. Này hai vị cương khí cảnh tồn tại, nhìn đột nhiên này nổi lên màu xanh ra trời mặt nước cảnh, sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới, lại là thật sự có người đang rình coi bọn họ bá vương đảo. Ba đại hộ pháp mặt liền biến sắc, 20 tôn chấp sự sắc mặt hơi đổi một chút. Có thể che giấu để cho bọn họ đều không cách nào phát giác ra nhân vật, rất hiển nhiên không phải nhân vật bình thường. Lam Hải đảo chủ cùng giết Hải đảo chủ lập tức là liếc nhau một cái, hai người thần thức trong thời gian ngắn trao đổi, một chút liền đem ý nghĩ của đối phương cho sơ thông. Lam Hải đảo chủ khổng lồ thân thức, tịch cuốn vào toàn bộ bá vương trên đảo. Khẽ to mày, Lam Hải đảo chủ, trực tiếp hướng về phía mỗi một chỗ chắp tay nói, không biết là vị tiền bối nào ra tay trợ giúp, sao không hiến thân vừa thấy, chúng ta bá vương đảo nhất định có hậu tạ. Mà kia giết Hải đảo chủ, cả người trực tiếp là thoáng hiện từng mảnh vảy cá, ở vảy cá bên trên, tiết lộ ra từng cổ sát khí. Trên bầu trời vị tiền bối nào đang nhìn trộm chúng ta bá vương đảo. Giết Hải đảo chủ ánh mắt khóa chặt ở trên trời. Tiền bối không ngại đi xuống một tự. Chúng ta bá vương đảo, tất nhiên là cực kỳ chiêu đãi. Lam Hải đảo chủ cùng giết Hải đảo chủ ngay lập tức trao đổi sự tình. Liền đêm này hai vị tồn tại toàn bộ dẫn ra. Dù sao có thể truyền âm lọt vào thai, kỳ nhân lại không cách nào dò xét ra tới vị này tồn tại, như trên bầu trời người kia, còn có sức uy hiếp. Này hai vị nhân vật thần bí tu vi, đều là kinh khủng. Cho nên coi như là Lam Hải đảo chủ, giết Hải đảo chủ cũng là không dám chút nào lạnh nhạt. Bí mật trên bầu trời Lý Tư, sắc mặt trở nên vô cùng đen nhánh, trên người đằng đến từng cổ lửa giận. Cái này Lâm Thần, quả nhiên là không đơn giản, thì ra là như vậy đi mưu hại hắn. Nhưng là bây giờ Lý Tư, đã là cưới hổ khó xuống. Nếu như hắn không đúng bá vương đảo xuất thủ, như vậy thì sẽ bị Lâm Thần cái tên kia bắt đuôi sam. Ba đại hộ pháp, 20 tôn chấp sự, cũng là bay phản ứng nhanh tới, cả người khí thế nội liễm, tùy thời chuẩn bị nổi lên. Không khí bây giờ... hoàn toàn là tiến vào một cổ khẩn trương trạng thái. Tùy thời có thể sau đó một khắc, sẽ bùng nổ đại chiến cạnh tranh. Hừ. Lý Tư hừ lạnh một tiếng, mang theo quần quần uy áp, thân hình thoáng hiện ở trong bầu trời. Lý Tư vừa xuất hiện, Lam Hải đảo chủ cùng giết Hải đảo chủ sắc mặt đều vì biến đổi, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Mà ba đại hộ pháp, cùng 20 tôn chấp sự, đều là sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một vệt mơ hồ mà thấy sợ hãi. Vị này đột nhiên mà phát hiện người trung niên. Chính là một người thứ thiệt, ngưng giá với hai đại đảo chủ trên tồn tại. Xin ra mắt tiền bối. Lam Hải đảo chủ sắc mặt trở nên vô cùng cung kính, nói, không biết tiền bối tới chúng ta bá vương đảo, có gì phân phó. Giết Hải đảo chủ cũng là không dám chút nào lạnh nhạt, liền vội vàng thu liễm sắc cơ, cung kính chắp tay. Lý Tư mặt không cảm giác phất tay một cái, ánh mắt đâm thẳng Giết Hải đảo chủ hòa Lam Hải đảo chủ hai người, thanh âm chậm rãi nói, ta chính là Thái Thanh Môn, hình đường phó đường chủ, diệt hồn tay Lý Tư. Lời này vừa nói ra, Lam Hải đảo chủ, giết Hải đảo chủ con ngươi chợt co rụt lại. Những cái kia hộ pháp, chấp sự sắc mặt cũng là bỗng nhiên trở nên kỳ kém vô cùng, trong mắt vẻ sợ hãi, không che giấu chút nào lộ ra mà ra. Hình đường, toàn bộ Thái Thanh tiên đảo chung quanh hải vực, đều là vô cùng rõ ràng một người tồn tại. Chính là Thái Thanh môn nắm giữ chân truyền đệ tử quyền lực tối cao một cái môn phái. Kia trong đồn đãi hình hoàng, càng là ở một nơi đất thần bí, tấn thăng trở thành thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại. Hình đường thực lực, chút nào là không thấp hơn Thánh Linh Đại Lục bên trên, nhất lưu thế lực tồn tại. Cho dù bọn họ bá vương đảo chính là nơi này phương viên 3.000 dặm trong bá chủ, nhưng là vẫn không cách nào khiêu khích này hình đường vị này vật khổng lồ. Trong phút chốc, Lam Hải đảo chủ cùng giết Hải đảo chủ tâm tư liền là trở nên sống động, trong đầu lóe lên từng cái một ý tưởng. Nguyên lai là Lý Tư đường chủ. Lam Hải đảo chủ vội vàng nói, không biết Lý Tư đường chủ đại gia chúng ta bá vương đảo, có gì muốn làm? Gặp qua Lý Tư đường chủ. Giết Hải đảo chủ cũng nói, ta là giết Kình ông già đệ tử, ở chỗ này cho Lý Tư Đường chủ hành lễ. Giết hải đảo chủ tiếng nói vừa dứt, vung tay lên, liền là có một dòng sông dài bay hướng Lý Tư. Nay một dòng sông dài, tràn đầy quần quận nguyên khí khí tức, vô cùng đậm đà. Như thế điều này khổng lồ trường hà nguyên khí, đủ để tạo nên một tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Này giết hải đảo chủ xuất thủ ngược lại cũng không tính là hẹp hòi. Lâm Thần đang âm thầm quan sát đến, cười lạnh nói, cho dù ngươi Lý Tư đang động tâm, cũng không khỏi không diệt trừ người bá vương này đảo. Lâm Thần dĩ nhiên có thể biết, Lý Tư nhân vật như thế, nhất định sẽ tắt bá vương đảo. Nếu không, chỉ cần Lâm Thần nắm giữ một chút nhược điểm, Lý Tư phó đường chủ vị, chỉ sợ cũng muốn chắp tay nhường cho người, địa vị rất xuống ngàn trượng. Giết kình ông già đệ tử. Lý Tư trực tiếp mặt không cảm giác đem điều này nguyên khí trường hà thu vào túi càn khôn, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người, chậm rãi nói, ta tới chỗ, dĩ nhiên là thay trời hành đạo, đem bọn ngươi bá vương đảo tiêu diệt. Lý Tư ngoài mặt như thế lời muốn nói, nhưng trong lòng thì tức giận muốn nổi điên. Hắn căn bản cũng không muốn diệt trừ này cái gì bá vương đảo A này giết kình lão nhân, Lý Tư cũng là nghe nói qua danh hiệu. Một người trong hải vực thần pháp cảnh tứ trọng kinh khủng sát thủ. Nếu như mình đem người bá vương này đảo phá hủy, trời biết này giết kình lão nhân có thể hay không trong bóng tối đối phó chính mình. Hơn nữa, này giết hải đảo chủ cũng là cực kỳ làm người, xuất thủ chính là một dòng sông dài nguyên khí. Nếu như Lâm Thần không ở nơi này, Lý Tư chính là có thể ở chỗ này thu liễm tài sản to lớn. Nhưng là bây giờ, Lý Tư lại chỉ có thể thống hận hạ sát thủ rồi. Lam hải đảo chủ cùng giết hải đảo chủ sắc mặt nhất thời thốt nhiên đại biến. Giết! Giết hải đảo chủ chợt bạo hống một cái âm thanh, ngàn vạn kiếm ngư diệt vương đại trận. Lam hải đảo chủ cùng giết hải đảo chủ, đều là từ sát phạt bên bờ bên trên người đi tới vật. Dĩ nhiên là làm xong dự tính xấu nhất. Chỉ thấy Lam hải đảo chủ cùng giết hải đảo chủ, đồng loạt lấy ra một tấm lệnh bài, ở trên lệnh bài, vẽ một con uy mánh như kiếm cá lớn. Hào hùng pháp lực, đồng loạt dưới vào rồi hai khối cổ xưa lệnh bài bên trong. Toàn bộ bá vương đảo, nhất thời bắt đầu chấn động lên. Một cổ khổng lồ khí tức kinh khủng, đột nhiên từ bá vương dưới đảo, bắt đầu chuyển tới. Phảng phất là có một người thú kinh khủng, mở ra giữ tận cặp mắt liếc một cái. Trong phút chốc, toàn bộ bá vương đảo phong vân biến sắc. Chỉ thấy, vạn thiên kiếm quang, ở cả tòa trên đảo nhấc lên, lẫn nhau đan chéo, đem chọn ngồi bá vương đảo đều cho bao phủ ở, bảo vệ được. Khí tức kinh khủng, từ nơi này tôn trận pháp thật to bên trong chuyển tới, từng cổ một giết chết ý chí, đem chọn ngồi bá vương đảo đều gói ở. Phảng phất là ai dám đến gần, sẽ cho này ngàn vạn kiếm quang xé nát. Cho này giết chết ý chí hủy diệt. Lâm Thần bí mật ở bá vương đảo một tảng đá lớn sau khi, nhìn đột nhiên này bao phủ lại to trận pháp lớn. Không nghĩ tới, này ngàn vạn kiếm quang, đều là một loại tương tự kiếm vậy linh ngư tạo thành. Lâm Thần đem những cái kia kiếm quang rối rít thấm nhuần, trên mặt hiện lên rồi vẻ kinh ngạc, mỗi một đầu linh ngư, ít nhất đều có vỡ ra một tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Tòa đại trận này, thật là kinh khủng. Này ngàn vạn kiếm ngư diệt vương đại trận, uy lực xác thực là vượt qua Lâm Thần tưởng tượng. Bất quá, điều này cũng làm cho Lâm Thần cực kỳ sảng khoái. Trận pháp này uy lực càng lớn, hắn lại càng thoải mái. Vào giờ phút này, trên bầu trời Lý Tư, sắc mặt bắt đầu có chút biến thành màu đen, khóe miệng đang không ngừng co quắp. Hôm nay tạm thời hai canh. Canh ba ngày mai. Chương 388, Kiếm Ngư Chi Vương. Chương 388, Kiếm Ngư Chi Vương. Lý Tư bây giờ ngực, phảng phất là dâng lên một cổ vô hình lửa giận một phen. Hán khí. Vô cùng bực người. Nay ngàn vạn kiếm ngư diệt vương uy lực của đại trận, hắn vận dụng hồn phách thật mắt, một chút liền đem nhìn xuyên thấu qua. Mặc dù nói này không đủ để bị thương nặng hắn, nhưng là nhất định sẽ hao phí không ít. Hơn nữa, phía dưới còn có hai vị sống ước chừng hơn 300 năm cương khí cảnh cao thủ tồn tại. Toàn bộ nghe lệnh. Lam Hải đảo chủ hét lớn một tiếng, ném ra trong tay cổ xưa lệnh bài, đem phát lực toàn bộ dưới vào lệnh bài bên trong, chặn đánh địch nhân. Giết Hải đảo chủ cũng là cả người che lớp vậy, tựa như khoác một cái ngân long lánh chiến giáp một phen. Giết cho ta. Giết Hải đảo chủ sát chữ vừa ra khỏi miệng, cả người chính là giấy lên vô cùng sát khí, như Lam Hải đảo chủ sát khí, cũng còn muốn nồng nặc một phần. Ba đại hộ pháp, 20 tôn chấp sự, giờ phút này cả người pháp lực phóng lên cao, hóa thành từng cái hải long, hướng hai vị cổ xưa lệnh bài tịch quyển nhi đi. Bị ba tôn thần pháp cảnh nhị trọng, 20 tôn thần pháp cảnh nhất trọng pháp lực quán chú. Toàn bộ ngàn vạn kiếm ngư diệt vương uy lực của đại trận, lại lần nữa một phen. Trong đó bay mua giống như kiếm quang một phen hư hào linh ngư, lại lần nữa ước chừng tăng lên gấp đôi. Uy lực vô cùng. Người ba vương này đảo nội tình, đúng là xem là khá rồi. Lâm Thần núp trong bóng tối, khoe miệng câu độ cong, cho dù không cách nào bị thương nặng Lý Tư, nhưng là hao phí hắn rất nhiều pháp lực, này là không thể tránh. Ở Lâm Thần trong lòng, đã là làm xong dự định. Dùng Bá Vương đảo tới chống lại Lý Tư, tự mình ở chờ cơ hội động thủ. Bất quá, Lý Tư chính là thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại. Lâm Thần muốn đối với hắn hạ sát thủ, đều còn phải xem chiến đấu kế tiếp tình trạng như thế nào. Hừ. Lý Tư sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lồng ngực thiêu đốt quần quận lửa giận, hắn một đôi mắt, một chút chính là xem thấu Lâm Thần né tránh ở Bá Vương trong đảo. Ngươi đã dám tính toán bổn đường chủ. Lý Tư trong lòng âm trầm nói, như vậy, bổn đường chủ ngay cả Bá Vương đảo mang ngươi đồng loạt hủy diệt. Ở Lý Tư vô cùng phẫn nộ lúc, trong đầu của hắn đã là nghĩ tới một cái kế hoạch. Đó chính là thi triển ra kinh khủng thần thông, đem chọn cái Bá Vương đảo đều hoàn toàn đánh bể. Đại hồn vương chi mâu. Lý Tư cả người pháp lực bàng bạc, sai bước một đạp, vung tay chính là ném ra một cái màu xám to lớn trường mâu. Trường mâu bên trên, mang theo vô tận ý vương giả, tựa như một đời vương giả quân lâm thế gian, tay cầm trường mâu đánh chết phản nghịch phản tặc một phen. Quân quận hồn phách khí tức, từ trường mâu này trên tản ra. To lớn trường mâu, trực tiếp xẹt qua chân trời, hung hãn ám sát ở ngàn vạn kiếm ngư diệt vương phía trên đại trận. Từng cổ một mãnh liệt nổ mạnh, lập tức là giống như bạo phong tịch cuốn lại. Bá Vương đảo bốn phía nước biển, đều là phanh nhiên nổ vang, nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Vô số đạo kiếm ngư giống như nói u linh một phen xuyên qua. Kia một đạo đại hồn hướng chi mâu, trực tiếp bị này xuyên tới xuyên lui kiếm ngư, cho bột bể thành hư vô. Hừ. Giết Hải đảo chủ đầy mắt sắc cơ, cho dù ngươi là hình đường phó đường chủ, thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại, nhưng là chúng ta Bá Vương đảo, cũng không phải là cái gì dễ bóp trái hồng. Giết Hải đảo chủ trực tiếp xuất thủ, một quyền đánh về phía trong bầu trời Lý Tư. Khổng lồ cương khí chi quyền bên trong, lóe lên vô tận hàn mang, phảng phất ở cương khí to quyền trong, có một cái ngọa ngoại ngân lân cự xà một phen. Những cái kia hàn mang, tất cả đều là sát cơ hàn mang. Lam Hải đảo chủ cũng là sắc mặt vô cùng chi âm trầm, ra tay một cái, trực tiếp là đánh ra một đạo phương viên 10 mét cương khí chi hải. Toàn bộ cương khí biển, nước biển ba động, vừa xem Bích Lam. Uy lực vô cùng vô tận. Hai đại đảo chủ, giờ phút này không cách nào nhịn được ở, bắt đầu hướng về phía Lý Tư xuất thủ, sát chiêu kinh khủng. Con kiến hôi lực. Lý Tư cười lạnh một tiếng, quần áo trên người vụ vụ, trên mặt uy nghiêm to lớn. Đối mặt với giết Hải đảo chủ cùng Lam Hải đảo chủ hai đại sát chiêu, Lý Tư trực tiếp cong ngón búng ra, chính là bắn ra một đạo kinh khủng thần thông. Một cái to lớn quỷ diện, dữ tợn đến đỏ tươi răng nanh, mang theo cuồn cuộn âm phong, tịch quyển nhi ra. Quỷ vương giận. To lớn quỷ diện, đối với này cương khí quyển, cùng cái này phương viên 10 mét cương khí chi hải, mở ra miệng to, cứng rắn nuốt xuống. Một màn này, nhìn Lam Hải đảo chủ cùng giết Hải đảo chủ tâm bên trong đều là giật mình, sắc mặt đại biến. Cái này Lý Tư quả nhiên là tùy thời giữa đánh ra thần thông, đều là uy lực vô cùng. Tránh trong bóng tối Lâm Thần, cũng là không nhịn được trong lòng hơi kinh hãi. Cái này Lý Tư, quả nhiên là không đơn giản. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, thần pháp cảnh tứ trọng trong lúc dở tay nhấc chân, chính là thần thông vô cùng. Xem ra muốn chống lại, quả nhiên là độ khó to lớn. Lý Tư thực lực, ở Lâm Thần trong lòng, có một cái khách quan đánh giá. Dĩ nhiên, Huyết Lao giờ phút này cũng là nhàn nhạt nói, thần pháp cảnh tứ trọng, thần lưu cảnh. Này một cảnh giới, chính là nắm giữ từng đạo thần thông, tạo thành thần thông con sông, pháp lực to lớn, uy lực vô cùng. Thần lưu cảnh, tạo thành thần thông con sông. Lâm Thần trong lòng hơi kinh hãi. Xem ra này thần pháp cảnh tứ trọng, hoàn toàn lại vừa là đang đánh mở một tòa cánh cửa tu luyện rồi. Thần thông con sông, danh như ý nghĩa, chính là đem từng đạo thần thông, tạo thành một đạo con sông như thế, dung luyện chung một chỗ. Huyết Lê cũng là mở miệng, chỉ điểm Lâm Thần. Giống như là đem bất đồng giữa lưỡng đạo thần thông kết hợp, chính là có thể tạo thành mới một loại kinh khủng đại sát thuật. Mỗi một người hóc, nếu như không tu luyện thần lưu bí pháp, chính là có thể tạo thành một đạo thần thông con sông. Vậy cũng là, tạo thành một đạo mới thần thông, chẳng qua là lấy trường hà hình thức tồn tại. Lâm Thần trong lòng bắt đầu sáng sủa lên. Hán ngộ lực kinh người, dĩ nhiên là thật nhanh có thể hiểu. Thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại chân lý, đối với hắn đã là có một đường viền mơ hồ. Đúng vậy. Huyết Lê thở dài một tiếng, trong giọng nói thoáng ánh lên thán phục, một đạo thần thông con sông, nhiều lắm là chỉ có thể lấy 99 nói thần thông tạo thành. Mà ngươi có ước chừng 5 cái óc, 5 cái thần thông mầm ngống, ngày sau tiến vào thần pháp cảnh tứ trọng, liền sẽ chấn động không gì sánh nổi. Lâm Thần cười nhạt, cũng không nói chuyện. Huyết Lê lại lần nữa nói, thần pháp cảnh tứ trọng, lại chia làm, Tiểu Chu Thiên, Đại Chu Thiên, Đại Viên Mãn. Ba cái cảnh giới. Này Lý Tư, còn chỉ có thể coi là Tiểu Chu Thiên thần lưu cảnh. Cái gì? Lâm Thần biểu tình dung một cái, chỉ chẳng qua là Tiểu Chu Thiên cảnh giới, trong lúc dở tay nhấc chân, chính là thần thông vô số. Như vậy đại viên mãn thần lưu cảnh, uy lực há là được. Huyết Lê gật đầu một cái, tính là đáp lại Lâm Thần, sau đó không có ở đây mở miệng. Mà giờ khắc này, Lý Tư cùng Bá Vương đảo đối chiến, đã là đánh thiên hôn địa ám. Lam Hải đảo chủ một món bản mệnh pháp bảo, trực tiếp bị Lý Tư một đạo hồn phách thần thông, đánh tan cảnh. Giết Hải đảo chủ một cánh tay, cũng là cho Lý Tư sống sờ sờ dùng một đạo hồn phách thần huyết móng cho móng nát ấy. Toàn bộ Bá Vương đảo, tổn thương thảm trọng. Bất quá, kia ngàn vạn kiếm ngư diệt vương đại trận, hay vẫn là không bị hủy diệt đi. Đáng chết đáng chết. Giết Hải đảo chủ gầm thét liên tục, không nghĩ tới người này giết liền kình mặt mũi của ông lão cũng không cho. Liều mạng liều mạng. Chết cũng phải dùng đại trận tiêu diệt hắn. Lam Hải đảo chủ cũng là tóc thai bù xù, cặp mắt vô cùng dữ tợn. Bọn họ ngang dọc phương viên 3000 dặm hải vực nhiều năm như vậy, coi như là đụng phải không ít thần lưu cảnh cao thủ, đối phương cũng tại chính mình chỗ tốt cùng bối cảnh bên dưới trôi giạt rời đi. Trong đó cũng không thiếu hình đường mấy tôn phó đường chủ. Mà bây giờ, cái này Lý Tư, nhất định chính là đuổi tận giết tuyệt. Sát sát sát. Lam Hải đảo chủ giữ tận hét. Trong phút chốc, Lam Hải đảo chủ cùng giết Hải đảo chủ đồng thời xuất thủ, kích bắn ra cương khí, đem ba đại hộ pháp, 20 tôn chấp sự toàn bộ đánh nát, đánh thành nát bấy. Số lớn sinh mệnh tinh hoa, pháp lực chi long từ thân thể của bọn họ bên trong lộ ra mà ra. Hai đại đảo chủ đồng loạt hiệu lệnh lệnh bài, đem những sinh mạng này tinh hoa, pháp lực chi long toàn bộ đều hút lấy ở cổ xưa lệnh bài bên trong. Ầm. Toàn bộ Bá Vương đảo chung quanh, vang lên một trận nặng nề tiếng nổ lớn. Coi như là khi theo ý tấn công Lý Tư, cũng là hơi sửng sờ. Trong lúc bất chợt, một cổ khổng lồ khí tức viễn cổ, từ người Bá Vương này trên đảo vén lên mà tới. Kiếm ngư chi vương. Lam Hải đảo chủ cùng giết Hải đảo chủ, vào thời khắc này đều là đồng loạt bạo hống. Cả người pháp lực cương khí, toàn bộ tràn vào lệnh bài bên trong. Chỉ thấy, kia đem chọn cái Bá Vương đảo đều gói ở vạn đạo kiếm quang, vào thời khắc này lại toàn bộ đồng loạt tụ lại. Một người viên cổ kiếm ngư chi vương, đột nhiên tạo thành ở Bá Vương trên đảo, cả người như kiếm, vương giả ý niệm vô cùng thật lớn. Thời khắc này ngàn vạn kiếm ngư diệt vương đại trận, vào thời khắc này tạo thành một người viễn cổ kiếm ngư chi vương, uy lực so với mới vừa rồi. Không muốn biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Coi như là Lâm Thần, cũng là cảm nhận được một cổ lạnh lẽo nguy cơ. Chết đi. Lam Hải đảo chủ cùng giết Hải đảo chủ giờ phút này cả người sủi lơ trên đất, khóe môi nết lên máu tươi, nhưng là biểu tình như cũng là vô cùng dữ tợn âm trầm. Chương 389, vạch mặt.